tinh thần phấn chấn đồng bột tiểu thịt tươi, bởi vì chưa từng luyến ái quá, cho nên liền muốn đi đế đô tốt nhất học phủ nhìn một cái soái ca lại đi đầu thai. Nhưng là đại học đế đô điểm lành chi khí quá nặng, khi đó nàng lực lượng không cường, vô pháp tới gần, liền đành phải ngồi xổm cái này ly đại học đế đô gần nhất đường cái bên cạnh, nhìn lén lui tới tiểu thịt tươi. Có một ngày nàng đi theo một cái soái ca đi đến cái này ngõ nhỏ, đông dưng bị một cái mềm mại đồng âm gọi lại, tỷ tỷ, ngươi là yếu hại người sao? Nữ sát quỷ lúc ấy hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại phát hiện chỉ là một cái tiểu quỷ, tức khắc nhịn không được không nói, tiểu thí hài nói bậy cái gì, tiểu tâm ta tấu ngươi. Ngươi muốn tấu ai? Theo một đạo thanh lãnh quát lớn thanh, nữ sát quỷ thấy được nàng cuộc đời này gặp qua đẹp nhất hình ảnh, nguyên lai trên đời thật sự có người như câu thơ miêu tả như vậy, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Từ đây lúc sau, nữ sát quỷ bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở ngõ nhỏ chung quanh, ý đồ nhìn lén một hai mắt sắc đẹp. Có một ngày Tiểu Khang hỏi nàng, "Duy Duy tỷ tỷ ngươi vì cái gì không đi đầu thai?" "Ta muốn gom đủ 999 cái xoái ca." "Nhiều như vậy a, gom đủ sao?" "Gom đủ không được a, ta liền tới thân ca ca ngươi, nếu có thể thân đến hắn ta liền cảm thấy mỹ mãn." Nữ sát quỷ nhớ rõ, lúc ấy nàng nói xong câu đó thời điểm đã bị tức giận hướng nam một trưởng chụp đi ra ngoài. Lại không nghĩ hôm nay nguyện vọng thế nhưng thực hiện. Đi thôi. Hướng nam đứng lên cấp nữ sát quỷ nhường ra lộ tới. Nữ sát quỷ trầm mặc một lát, rồi sau đó cắn răng một cái, ôm không thể nhúc nhích Tiểu Khang, túi đầu hướng ngõ nhỏ ngoại đi đến, từng bước một tiếp cận đứng ở đầu hẻm nam nhân kia. Trung niên nam nhân tự nhiên cũng phát hiện nữ sát quỷ địch ý, nhưng là như thế nhỏ yếu quỷ hồn, hắn một ngón tay đều có thể bóc chết, cho nên hoàn toàn không có đem đối phương để ở trong lòng. Nữ sát quỷ từng bước một đi tới. Ở cùng trung niên nam nhân đi ngang qua nhau nháy mắt, đống nhiên bạo khởi, móng tay du biến trưởng thứ hướng trung niên nam nhân trái tim. Tìm chết. Trung niên nam nhân một đạo linh khí đánh ra, đem nữ sắc quỷ tính cả nàng trong lòng ngực Tiểu Khang cùng nhau đánh bay đi ra ngoài. Hướng nam phi thân đi lên tiếp được, lại phát hiện nguyên bản hơi thở còn tính sạch sẽ nữ quỷ đã biến sắc mặt xanh trắng, hai mắt đỏ đậm, quanh thân chính vờn quanh đen nhanh hoàn khí. Người hướng nam muốn nói lại thôi. Ta quả nhiên thực vô dụng, chính là biến thành lệ quỷ cũng vẫn là như vậy vô dụng. Nữ quỷ vốn là yếu ớt hồn thể, bị trung niên nam nhân linh lực thường đã có chút không xong. Hướng nam nhìn trong lòng ngực hai cụ linh hồn, đều đã biến không hề ngưng thật, hắn phẫn hận nhìn về phía trung niên nam tử, ngươi đã nói, sẽ không thương tổn bọn họ. Là nàng không biết lượng sức, châu chấu đa xe, nếu không phải bởi vì ngươi, ta vừa rồi một trưởng liền có thể làm nàng hồn phi phách tán. Trung niên nam tử nói xong, đống nhiên ngồi xổm xuống thân từ trên mặt đất nhặt lên một trương màu vàng phụ chú. Đây là vừa rồi nữ quỷ bay ngược đi ra ngoài thời điểm điều ra tới, cảm ứng phù, các ngươi nhưng thật ra bản lĩnh không nhỏ, cư nhiên còn có thể tìm được thiên sư giúp các ngươi. Trung niên nam nhân triển khai phù chú, nhìn mặt trên lưu sướng phù chú hoa văn cười lạnh nói, ta nhìn chúng đồ vật cư nhiên còn có người dám đoạt, quả thực chán sống. Khảo thí quá nửa, Trần Ngư đem sẽ đề mục đều làm xong, dư lại sẽ không một đạo không có làm, nàng tính toán tính tính điểm. Nếu có cái 70 phân nàng liền ý tứ nộp bài thi. Rốt cuộc còn có thập phần cấp lao sư khấu, đạt tiêu chuẩn vấn đề hẳn là không lớn, nếu không có nàng liền lại kiên trì, có lẽ nhiều viết mấy cái bước đi còn có thể đến vài phần. Mới vừa tính đến 50 phần, Trần Ngư bỗng nhiên cảm giác chính mình trong cơ thể linh khí không chịu khống chế lên, linh khí ở đan điền bành trướng xoay tròn phảng phất muốn nổ mạnh giống nhau. Vâng! Trần Ngư một ngông từ ghế dựa thượng rơi xuống, quỳ dạp trên mặt đất liều mạng ho khan. Đồng học ngươi làm sao vậy? Giám thị lao sư thấy Trần Ngư bỗng nhiên té ngã trên đất, vội vàng qua đi xem xét. Trần Ngư ngẩng đầu, trên mặt đã không có huyết sắc, nị mạ đau sốc hồng. Đồng học, ngươi sắc mặt như thế nào kém như vậy, muốn hay không đưa ngươi đi phòng y tế? Giám thị lao sư thấy Trần Ngư sắc mặt khó coi lo lắng hỏi. Lao sư, ta không có việc gì. Trần Ngư thuận khẩu khí, làm trong cơ thể sao động linh khí lại lần nữa bằng phẳng xuống dưới, mới ở lao sư nâng hạ đứng thẳng, nàng bắt lấy trên bàn bài thi đưa cho giám thị lao sư nói. Lão sư, ta nộp bài thi. Trần Ngư xoay người đi đến bục giảng, cầm chính mình đặt ở nơi đó bao, xài bước đi ra ngoài. Cái nào không kiên nhẫn dám ám toán ngươi cô nại nại ta. Trần Ngư thở phì phì đi ra phòng học, chuyển tới cửa thang lầu, tìm một cái góc không người, đôi tay quay cuồng, ở không trung vẽ bừa, thiên linh linh địa linh linh, hàng linh. Theo Trần Ngư dứt lời, một đạo ánh vàng rực rỡ phủ chú ở không trung hình thành, đây là linh phủ trung cực trạng thái, hàng linh. Tương truyền ở huyền học hưng thịnh cổ đại. Hàng linh có thể mời đến thần tiên, nhưng là hiện giờ là mạt pháp thời đại, chỉ có thể giao cho linh phủ linh tính. Trần Ngư thấy phủ chú thành hình, trong lòng cảm giác vừa rồi kia cổ lực lượng tới chỗ, ngón tay một chút, đi. Linh phủ chợt xuyên tường mà ra, hướng cách đó không xa đầu hẻm bay đi. Trần Ngư một lần nữa xách lên bao, đang muốn đi theo linh phủ đuổi theo ra đi, liền nghe thấy trên lầu chuyển đến một tiếng cười khẽ. Trần Ngư kinh ngạc ngẩng đầu, thấy một cái diện mạo xoáy khí thiếu niên, đối phương cười nói, đồng học, khảo thí vẫn là đến rửa ôn tập, thiên linh linh địa linh linh kia bộ không dùng được. Trần Ngư không công phu phản ứng hắn, xấu hổ cười cười, xách theo bao liền ra bên ngoài chạy. Thiếu niên chỉ đường Trần Ngư là ngượng ngùng, cũng không có nói thêm nữa, cười cười tiếp theo xuống lầu. Trần Ngư khảo thí khu dạy học trường học đại môn rất gần, nàng bay nhanh chạy vội, dẫn tới vườn trường đồng học sôi nổi ghé mắt. Đại học Đế Đô cách đó không xa ngõ nhỏ, trung niên nam nhân giáo huấn xong rồi phụ chú chủ nhân, nhìn hướng nam lại lần nữa nói, ta xem ở ngươi mặt mũi thượng, lần này buông tha nàng, lại có lần sau, đừng trách ta không khách khí. Hướng nam, không cần, không cần, nữ sắc quỷ vẫn như cũ ý đồ ngăn cản hướng nam. Ta kiên nhẫn là có hạn độ. Trung niên nam nhân nhắc nhở nói. Hướng nam đem nữ sắc quỷ cùng Tiểu Khang đồng thời bế lên tới, từng bước một đi đến ngõ nhỏ bên kia xuất khẩu, rồi sau đó dùng lực lượng đem hai người đẩy đi ra ngoài. Không cần, không cần, nữ sắc quỷ ai khóc nhìn hướng nam, nhưng là lại như thế nào cũng với không tới đối phương thân thể. Ca ca, ca ca. Tiểu Khang lúc này cũng tỉnh lại, nhìn hướng nam lẩm bẩm kêu. Hướng nam nhắm mắt liền, đông dưng xoay người, không hề đi xem phía sau hai người. Quanh thân lệ khí không ngừng cuồn cuộn, càng ngày càng nhiều, thẳng đến trên vách tường luyện hồn trận hoàn toàn khởi động lên, không ngừng cắn nuốt hắn lệ khí, đồng thời cũng ở lôi kéo hồn phách của hắn. Cái gọi là luyện hồn chính là không ngừng hấp thu lệ quỷ lệ khí hấp thu đến trình độ nhất định lúc sau lại hấp thu lệ quỷ hồn thể, ở lệ quỷ hồn thể biến suy yếu vô cùng lúc sau, lại từ thiên sư tế luyện. Này một bước vốn là yêu cầu thiên sư chính mình đánh bại lệ quỷ, ở lệ quỷ sắp hồn phi phách tán khi, lại thông qua luyện hồn trận tế luyện. Mà hướng nam hiện giờ ở làm còn lại là chính mình ở nhược hóa lực lượng của chính mình, thẳng đến hồn thể suy yếu không hề sức phản kháng, trước mắt nam nhân mới có thể từ đầu hẻm đi vào tới, không cần tốn nhiều sức tế luyện hồn phách của hắn. Trung niên nam tử thấy hướng nam rốt cuộc nhận mệnh, chính mình sắp lại phải được đến một cái thực lực cao thâm quỷ phó, nhịn không được lộ ra thực hiện được tươi cười. Vâng! Liên ở trung niên nam nhân đắc ý cười thời điểm, một đạo kim sắc phù chú trận từ sau lưng bay tới. Một cổ cường đại linh lực chợt ở nam nhân sau lưng nổ tung, nam nhân không bắt bẻ, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị linh lực đánh sâu vào chấn vào ngõ nhỏ. Hướng nam thấy nam nhân thế nhưng vào ngõ nhỏ, tức khắc hóa thành một đạo hắc ảnh liền nhào tới, đầy trời lệ khí hết thể nhào hướng nam nhân, làm hắn chạy thoát không được. Trung niên nam nhân ở bị hướng nam bắt một móng vuốt lúc sau, thực mau phản ứng lại đây, hắn từ trong tay áo móc ra một phen kiếm gỗ đào cùng hướng nam chiến tới rồi một chỗ. Hướng nam hận không thể xé nát đối phương. Thời điểm chiến đấu hoàn toàn không cần phòng thủ, điên cuồng công kích tới. Trung niên nam nhân luống cuống tay chân phòng thủ, hắn yêu cầu tìm đúng cơ hội rời đi ngõ nhỏ, chỉ cần rời đi ngõ nhỏ, có cái kia tiểu quỷ ở chính mình trong tay bóp, hướng nam chính là lại lợi hại cũng không dám sang bậy. Liên ở trung niên nam nhân tế ra một chương cao cấp phụ chú, đem hướng nam chấn khai, theo khe hở thật vất vả chạy đến đầu ngõ thời điểm. Lúc này Trần Ngư vừa lúc chạy tới, nàng trong mắt không có kia ngập trời lệ khí, chỉ có trước mắt nam nhân trên người vô cùng quen thuộc hơi thở. Tôn tử, chính là ngươi ám toán cô nại nại ta. Trần Ngư trực tiếp tế ra la bàn, giơ tay liền tạp qua đi. Đáng thương nam nhân còn không có đứng vững liền lại bị một đạo thật lớn linh lực cấp phiến trở về. Chương 42 hắn phi lễ ta. Trần Ngư đem người đánh tiến ngõ nhỏ lúc sau, đang muốn đuổi theo tiếp theo một đốn đánh tơi bời, lại bị nên diện mà đến lệ khí trở một trở. Nhìn ngõ nhỏ hướng nam giống như điên cuồng giống nhau vô khác biệt công kích, Trần Ngư yên lặng thu hồi đã bước ra đi một chân, bình tĩnh đứng ở đầu hẻm. Quyết định trước khoanh tay đứng nhìn một phen. Này suối quậy khẳng định chính là cái kia họa luyện hồn trận thiên sư, bất quá liền này bị hướng nam đè nặng đánh bộ dáng, thế nhưng còn không biết lượng sức muốn luyện hồn. Người này tìm chết bản lĩnh thật là có một phong cách riêng. Nam nhân bị Trần Ngư một la bàn tạp trở về ngõ nhỏ, đầu óc choáng váng gian lại bị hướng nam đè lại hung hăng đánh tơi bời một đốn, ngõ nhỏ lệ khí càng ngày càng nặng, hoàn toàn áp chế nam nhân tự thân linh khí. Nam nhân không hề có sức phản kháng. Chỉ có thể lại lần nữa móc ra chính mình giá cao mua tới cao cấp phụ chú, lại một lần đem hướng nam đánh bay đi ra ngoài. Nam nhân nhân cơ hội lại muốn hướng đầu hẻm chạy tới. Trần Ngư thấy người nọ chiều chính mình chạy tới, nâng lên một chân lại cấp đạp trở về. Một cái nhanh như hổ đói vồ mồi hướng nam lại giết qua đi. Nơi nào tới tiểu nha đầu, đảo cái gì loạn. Trung niên nam nhân một bên chật vật trốn tránh hướng nam công kích, một bên chiều Trần Ngư quát, hắn còn không có nhận ra Trần Ngư chính là hắn mới vừa giáo huấn xong chán sống thiên sư. Ha ha! Trung niên nam nhân 5 lần 7 lượt bị Trần Ngư ám toán, trong lúc đánh nhau sớm đã mất tiên cơ, hướng nam lại một bộ không chết không ngừng tư thế, trung niên nam nhân biết chính mình lại đãi đi xuống bất tử cũng muốn trọng thương, vì thế móc ra cuối cùng một chương cao cấp phụ chú, tính toán nhân cơ hội đào tẩu. Lần này nam nhân hướng đầu hẻm chạy thời điểm, rất xa hô một câu, tránh ra. Ha hả, Trần Ngư tay phải nâng lên, vẫn luôn phiêu phủ ở không trung la bàn chậm rãi phiêu hồi Trần Ngư bên người. Ngươi là cái kia thiên sư. Trung niên nam nhân cảm ứng được Trần Ngư trên người hơi thở, sắc mặt đột biến. Ta cực cực khổ khổ ôn tập nửa tháng, ngươi cư nhiên ở ta khảo thí thời điểm ám toán ta. Trần Ngư lộ ra cười dữ tợn, tay phải hung hăng đi phía trước vung lên, la bàn ong một tiếng lại đem trung niên nam nhân tạp trở về ngõ nhỏ. Hướng nam gào giống một tiếng lại lần nữa phát tới. Người phân tốt xấu, thiên sư tự nhiên cũng phân, khi còn nhỏ Trần Ngư ngây thơ, đã từng hỏi qua lão nhân, thiên sư tốt xấu muốn như thế nào phân. Trần Ngư đến nay còn nhớ rõ lão nhân trả lời. Lúc ấy Trần Ngư vừa mới học được vẽ bùa, lão nhân chỉ vào Trần Ngư họa tốt phù chú nói, phù chú là thiên sư dùng tự thân linh lực chế tạo ra tới, cho nên phù chú sẽ cùng thiên sư chi gian tồn tại thân mật liên hệ. Tỷ như này trương phù chú, bởi vì là ngươi họa, cho nên nếu như bị người sử dụng, ngươi là có thể cảm ứng đến. Phù chú là mượn từ ngươi linh khí hình thành, có thể đi trợ giúp người khác, nhưng đồng thời người khác cũng có thể lợi dụng phù chú cùng ngươi liên hệ, thông qua đặc thù thuật pháp tới thương tổn ngươi. Nha đầu, ngươi phải nhớ kỹ, thiên sư thuật pháp là dùng để đối phó âm tà chi vật, thí dụ như đuổi quỷ, đuổi sát từ từ, lợi dụng thuật pháp hại người là huyền học giới tối kỵ. Lão nhân nghiêm túc nói, nếu có một ngày, có người dám lợi dụng ngươi phù chú, thi pháp hại ngươi, tìm được hắn đánh gần chết mới thôi. Trần Ngư nhìn bị hướng nam đánh nửa chết nửa sống nam nhân, tức khắc cảm thấy, chỉ cần chính mình không cho đối phương ra cái này ngõ nhỏ, không cần chính mình động thủ, người này cũng liền không sai biệt lắm. Nam nhân thấy hướng nam hoàn toàn không màng luyện hồn trận tác dụng, điên cuồng sử dụng lực lượng, hiển nhiên là quyết định chủ ý muốn cùng chính mình đồng quy vu tận. Mà tam trương cao cấp phù chú sáng tạo ra tới cơ hội lại đều bị này bỗng nhiên xuất hiện tiểu nha đầu làm hỏng. Nam nhân một phát tàn nhẫn, từ trong túi móc ra một khối màu đen một bài. Này một bài phong ấn chính là hắn 10 năm trước ở tương Tây luyện hóa một con lệ quỷ, hiện giờ đã có tiếp cận quỷ vương thực lực, nếu không phải kiêng kỵ hai chỉ cường đại lệ quỷ đồng thời xuất hiện sẽ khiến cho huyền học giới chú ý, hắn đã sớm đem ra. Bất quá lúc này cũng quản không được như vậy nhiều. Quỷ vương nghe lệnh. Theo nam nhân giọng nói rơi xuống, một cổ càng sâu với hướng nam âm sắc khí, đột nhiên xuất hiện. Hai cổ bàng bạc âm khí đối đâm sau phóng lên cao, không trung vang lên một tiếng sấm sét. Hướng nam bị khổng lồ âm khí chấn khai, lại dương mắt nhìn lại, chỉ thấy nam nhân trước mặt rộng mở đứng thẳng một cái cả người đen nhánh quỷ ảnh. Quỷ ảnh cái chán thế nhưng còn mọc ra tới hai chỉ sừng trâu giống nhau đổ vật. Quỷ vương, Trần Ngư vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ vương. Lệnh người run rẩy âm khí làm nàng không tự giác lui về phía sau một bước. An hắn ngươi liền có thể hoàn toàn tiến hóa thành quỷ vương. Nam nhân dựa vào trên tường chỉ vào nam mệnh lệnh nói. Quỷ vương tuy rằng thực lực cứng hãn, quanh thân hơi thở làm người nhìn thôi đã thấy sợ, nhưng là cặp kia đỏ đậm trong hai mắt trừ bỏ lạnh nhạt không có chút nào cảm xúc. Quỷ vương nghe được nam nhân mệnh lệnh sau chợt tại chỗ nhảy lên, hướng nam nhào tới, hai chỉ lệ quỷ chiến đấu tốc độ quá nhanh, Trần Ngư trừ bỏ một mảnh tàn ảnh cái gì đều nhìn không thấy. Vâng. Không trung ba đạo sấm sét liên tiếp vang lên, đây là âm khí quá nặng dẫn phát thiên đạo cảnh báo. Mà đồng thời, đế đô huyền học giới thiên sư nhóm, vô luận lúc này đang làm cái gì, đều sôi nổi dừng trong tay sự tình ngẩng đầu vọng pháp, chẳng lẽ là có yêu nghiệt xuất thế. Nam nhân thả ra quỷ vương lúc sau, liền không có lại để ý tới hướng nam, bởi vì hắn biết, hướng nam tuy rằng lợi hại, lại còn không phải hắn kia cắn nuốt hơn 1000 chỉ quỷ hồn tiến hóa mà thành quỷ vương đối thủ. Nam nhân giơ tay xoa xoa khỏe miệng máu bầm, âm trầm một khuôn mặt từng bước một chiều Trần Ngư đi đến. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi tìm chết. Liên tiếp chứ Trần Ngư nói, làm nam nhân phẫn nộ dị thường, nam nhân bộ mặt giữ tợn giơ tay chiều Trần Ngư cổ véo đi. Trần Ngư một cái nghiêng người né tránh nam nhân duỗi lại đây cánh tay, tiếp theo một cái xoay chuyển đá một chân đá vào nam nhân trên mặt. Nam nhân bị đá một đầu đụng vào trên tường, người còn không có phản ứng lại đây, lại bị Trần Ngư một cái quá vai quăng ngã ấn ở trên mặt đất. Muốn nói thế nào cũng phải cấp Trần Ngư tài nghệ bài cái tự, đó chính là đọc sách đệ tam, bắt quỷ đệ nhị, đánh nhau mới là nàng no một. Trong lúc nhất thời, ngõ nhỏ hai quỷ ác chiến, ngõ nhỏ ngoại Trần Ngư đem nam nhân ấn ở trên mặt đất một đốn cùng tấu một bên mắng, làm ngươi ở ta khảo thí thời điểm ám toán ta, ngươi biết cao số nhiều khó sao. Nam nhân như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình không thua tại hướng nam này chỉ tu vi cao thâm lệ quỷ trong tay, cư nhiên thua tại một tiểu nha đầu phiến tử trong tay. Quỷ vương. Nam nhân hét lớn một tiếng. Ngõ nhỏ Lý Chính áp chế hướng nam quỷ vương chợt hóa thành một trận khói đen chiều Trần Ngư thổi qua tới. Ta sát Trần Ngư nơi nào đánh thắng được quỷ vương, tức khắc dọa không biết nên làm thế nào cho phải, đang muốn đứng dậy chạy trốn, khỏe mắt chợt thoáng nhìn một khối màu đen một bài. Cái này một bài Trần Ngư nhận được, đây là quỷ vương cư trú quỷ bài, Trần Ngư không chút nghĩ ngợi, một chân giẫm đi xuống. Giang giác. Quỷ bài vỡ thành hai nửa, đã bay tới phụ cận quỷ vương theo quỷ bài đứt gãy, đống nhiên biến mất, liên quan đầy trời âm khí cũng ở trong khoảnh khắc đều biến mất không thấy. Người nam nhân quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy gì. Quỷ bài như vậy quan trọng đồ vật, như thế nào có thể sử dụng như vậy giòn đầu gỗ. Trần Ngư phun tào xong, nhấc chân tiếp theo đá người. Cô nãi nãi, ta chỉ là muốn tấu ngươi một đốn giải hả giận, ngươi nha cũng dám dùng quỷ vương đối phó ta, đây là muốn mưu sát ta. Cảnh sát, đừng núp nhích. Trần Ngư lột bột một chút, nâng lên chân sinh sôi ngừng ở giữa không trung. Xong rồi. Muốn vào cục cảnh sát. Thiên sinh ngài không có việc gì đi. Cảnh sát đem vết thương chồng chất mặt mũi bầm dập nam nhân từ trên mặt đất nâng dậy tới, trong lòng ám đạo một tiếng thật là quá thảm. Nam nhân đứng lên không có trả lời cảnh sát, mà là dùng một đôi tràn đầy oán độc đôi mắt nhìn chằm chằm đứng ở một bên Trần Ngư. Ngươi! Trần Ngư! Cảnh sát quay đầu thấy Trần Ngư thời điểm nhịn không được kinh hô ra tiếng. Khâu cảnh sát! Trần Ngư có quắc bất an chào hỏi. Xong rồi, người này trên người thương 80% đều là hướng Nam Tâu A, nhưng là người thường lại nhìn không thấy lệ quỷ, xem ra chính mình lúc này khẳng định muốn bối nổi. Ngươi! Ngươi làm! Khâu Hằng sắc mặt phức tạp hỏi. Ta nói không phải ngươi tin tưởng sao? Trần Ngư cười so với khóc còn khó coi hơn. Khâu Hằng do dự một chút, nhìn về phía chính mình bên người một thân thê thảm nam nhân, hỏi, trên người của ngươi thương là nàng đánh sao? Nam nhân tự nhiên nghe ra tới hai người là nhận thức, bất quá mặc kệ đối phương có nhận thức hay không, hắn cũng không nghĩ đi cục cảnh sát. Nam nhân hướng bên cạnh đi rồi một bước, tránh đi Khâu Hằng nâng, nhìn về phía Trần Ngư hỏi, ngươi kêu Trần Ngư là có như thế nào? Trần Ngư không chút nào yếu thế chừng trở về. Chúng ta chờ xem. Nam nhân hung tợn nói. Vị tiên sinh này, có chuyện gì chúng ta có thể đi cục cảnh sát phối hợp, đừng nói loại này hư hư thực thực sẽ lén trả thù dẫn người hiểu lầm nói. Khâu Hằng nhận thấy được nam nhân biểu tình cùng ngữ khí không đúng, hiển nhiên là chuyện quan trọng sau tìm Trần Ngư trả thù, vì thế nhịn không được cảnh cáo nói. Nam nhân quay đầu nhìn chằm chằm Khâu Hằng, kia ánh mắt xem Khâu Hằng đều nhịn không được đánh một cái dùng mình, người này không phải người tốt. Sao lại thế này? Ngồi trên xe đợi nửa ngày Trần Dương, thấy Khâu Hằng xử lý cái đánh nhau đều xử lý không tốt, vì thế lạnh mặt đã đi tới. Trần Dương đến gần, xem xét liếc mắt một cái nam nhân trên người thương, tức khắc nhíu mày, này thương đều có thể kết án sự đả thương người. Đánh người tựa hồ là cái nữ hài tử, ta đảo muốn nhìn là cái nào bưu hãn nữ hán tử, Trần Dương có chút tò mò quay đầu nhìn thoáng qua đầu sỏ gây tội. Ca. Trần Ngư cười so với khóc còn khó coi hơn. Trần Dương trong tay lon coca lạch cạch một chút rơi trên mặt đất, kia coca chảy đầy đất. Sao lại thế này? Trần Dương cả giận nói. Trần Ngư dọa lùi lại một bước, chỉ vào đối diện đầy mặt vết thương nam nhân không chút nghĩ ngợi nói, là hắn trước khi dễ ta. Khâu Hằng nghe xong nhịn không được kêu rên một tiếng, Trần Ngư muội tử nha, tìm lấy cớ tìm cái giống dạng A, ngươi đều đem người đánh thành như vậy còn nói là người khác khi dễ ngươi. Rốt cuộc sao lại thế này? Trần Dương ánh mắt đảo qua nam nhân sưng đều sắp phân không rõ ngũ quan mặt. Ánh mắt ngẩn ra. Khâu Hằng nhìn Trần Ngư vứt trên mặt đất bao bao, linh quang chợt lóe hỏi, có phải hay không hắn đoạt ngươi bao? Hắn? Nói hắn phi lễ ngươi. Nữ sát quỷ không biết khi nào phiêu lại đây. Hắn phi lễ ta. Chính không biết nên như thế nào giải thích Trần Ngư, phi thường tự nhiên tiếp nhận rồi nữ sát quỷ kiến nghị. Cái gì? Khâu Hằng phẫn nộ nhìn về phía nam nhân, lúc này kia trương vết thương bị kín, thoạt nhìn hết sức đáng thương khuôn mặt nháy mắt biến đáng kinh lên. Nam nhân hiển nhiên cũng không nghĩ tới Trần Ngư sẽ nói như vậy, tức khắc nghẹn một hơi nghẹn ở ngực phun không ra. Trần Dương vừa nghe, cư nhiên có người dám phi lễ hắn muội muội, hắn mạch quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm đầu heo giống nhau nam nhân, ngực kịch liệt phập phồng, dùng suốt đời tự chủ mới khống chế được chính mình muốn đi lên đánh người xúc động. Ngươi là cảnh sát, không thể tùy tiện động thủ đánh người. Trần Dương mặc niệm ba lần, bình phục tâm tình sau mới chậm rãi ngồi xổm xuống, đem không lon nhặt lên tới, rồi sau đó từng bước một đi đến nam nhân trước người. Làm cho nam nhân mặt một tay đem lon tạo thành một chương sắt lá. Khảo trở về. Trần Dương xoay người, kéo Trần Ngư trước thượng xe cảnh sát. Khâu Hằng móc ra còng tay, ở nam nhân vẻ mặt không thể tin tưởng dưới ánh mắt đem người khảo lên xe. Ta không có. Nam nhân lúc này mới bắt đầu cãi cọ. Kia nàng vì cái gì đánh ngươi? Khâu Hằng hỏi. Trần Ngư không hảo trả lời vấn đề, kỳ thật nam nhân cũng trả lời không được. 20 phút sau, xe ngừng ở cục cảnh sát cửa. Trần Dương sắc mặt khó coi đi ở đằng trước, Trần Ngư chột dạ đi theo phía sau, Khâu Hằng thô bạo xô đẩy nam nhân hướng cục cảnh sát đi đến. Loảng xoảng. Trần Dương đem xứng thương thật mạnh chụp ở bàn làm việc thượng, dọa trong đội những người khác run run lên. Lão đại đây là làm sao vậy? có người trộm hỏi dẫn người tiến vào Khâu Hằng. Đó là lão đại muội muội. Khâu Hằng dùng cằm chỉ một bên Trần Ngư. Lần trước mời chúng ta ăn bữa sáng cái kia. Trần Ngư lần trước từ Trần Dương ký túc xá rời đi thời điểm, cấp trong đội người mua mười mấy phân bữa sáng, bọn họ nhưng đều còn nhớ rõ đâu. Ân. Khâu Hằng điểm xong đầu, rồi sau đó dùng sức một xả nam nhân nói nói, gia hỏa này cư nhiên dám phi lễ chúng ta lão đại muội muội, bị ta bắt được vừa vặn. Ta sát, sống không kiên nhẫn. Vị này nhiệt huyết cảnh sát đang muốn giơ tay giáo huấn người, lại phát hiện đối phương đã thực thảm, vì thế yên lặng buông tay nhỏ giọng hỏi, lão đại hạ tay. Chúng ta lão đại nhất chính trực, nơi nào sẽ tùy tiện ẩu đả phạm nhân, là Trần Ngư muội muội động tay. Khâu Hằng nhỏ giọng nói. Khâu Hằng cùng dò hỏi hắn cảnh sát huynh đệ cùng quay đầu nhìn về phía Trần Ngư, Trần Ngư chột dạ trở về một cái cười. Không hổ là lão đại muội muội. Cảnh sát huynh đệ yên lặng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Khâu Hằng thâm biểu tán đồng gật gật đầu. Nghe xong toàn bộ hành trình người bị hại nhịn không được trợn trắng mắt. Lúc này Trần Dương từ buồng trong đi ra, trên người áo khoác đã không thấy, ăn mặc một kiện quân màu xanh lục áo thun, một phen đem phổ đỡ quăng ngã ở trên bàn quát, thất thần làm gì? Đem người mang lại đây. Khâu Hằng hoảng sợ, chạy nhanh đem người xả qua đi, một phen ấn ở trên ghế, ngồi xuống. Trung niên nam nhân trừng mắt Khâu Hằng, phảng phất lại nói ngươi cư nhiên dám như vậy đối ta. Nhìn cái gì mà nhìn, thành thật điểm. Khâu Hằng giơ tay chính là một cái tát chụp đối phương chán thượng, làm ngươi phi lễ Trần Ngư muội muội. Trung niên nam nhân khí hai mắt đỏ đậm, bất quá cũng không ai để ý đến hắn là được. Thi thi, ngươi cũng ngồi xuống. Trần Dương lại nhìn về phía nhà mình muội muội, kia hoang mang lo sợ bộ dáng khẳng định là sợ hãi. Nga. Trần Ngư đặc biệt ngoan ngoãn ngồi xong. Trần Dương mở ra phone đờ trầm giọng hỏi, tên gọi là gì? Nam nhân không để ý tới. Tên. Trần Dương không kiên nhẫn nói. Nam nhân vẫn như cũ không để ý tới. Hỏi ngươi tên đâu? Khâu Hằng bang lại là một cái tắt qua đi. Nam nhân mạch quay đầu, hung ác trừng mắt Khâu Hằng, hắn tử làm thiên sư, cái nào người thường thấy hắn không phải tất cung tất kính, khi nào có người dám như vậy đối hắn. Nhìn cái gì mà nhìn, hỏi ngươi tên đâu? Khâu Hằng lại là một cái tắt qua đi. Ngươi nam nhân ngón tay mới vừa động, liền cảm giác đến một cổ tinh thuần linh lực dao động, hắn dừng lại nhéo một nửa pháp quyết, quay đầu nhìn về phía Trần Ngư. Trần Ngư trên người vờn quanh một cổ tinh thuần linh lực, trong mắt mang theo cảnh cáo. Quỷ bài vỡ vụn, quỷ vương tạm thời triệu hoán không ra, nha đầu này linh lực không yếu, chính mình không nhất định đánh quá, này cảnh sát lại đều là đối phương người, xem ra hắn hôm nay chỉ có thể nhận tài. Kỳ Trương Minh. Nam nhân cắn răng phun ra ba chữ. Khi nào chỗ nào? Như thế nào phi lễ ta muội muội? Trần Dương nói xong, trong tay bút xoảng một chút bẻ gãy. Kỳ Trương Minh trong lòng nôn ra một búng máu, ai hắn? Mẹ phi lễ ngươi muội muội. Trần Ngư chột dạ cúi đầu, dưng ở người khác trong mắt, đó là tiểu cô nương thương tâm khổ sở mau khóc. Thành thật công đạo. Lòng đầy căm phẫn Khâu Hằng lại là một cái tát hô đi xuống, một cái đáng khinh trung niên đại thúc, cư nhiên dám phi lễ 18 tuổi tiểu cô nương. Trần Ngư từ cục cảnh sát ra tới thời điểm trời đã tối rồi, Trần Dương tự mình lái xe đem Trần Ngư đưa đến Đại học Đế Đô. Ca, ta đây đi vào trước. Trần Ngư cởi bỏ đai an toàn liền phải xuống xe. Thi thi. Trần Dương gọi lại Trần Ngư, về sau ra cửa tiểu tâm một chút. Ca ngươi yên tâm đi, ta rất lợi hại, sẽ không có hại. Trần Ngư nói. Trần Dương nghĩ Kỳ Trường Minh trên người kia thê thảm thương thế, tựa hồ cũng cảm thấy chính mình lo lắng có chút dư thừa. Có phải hay không mau phóng nghỉ đông? Trần Dương lại hỏi. Ân, này hai chu là khảo thí chu, khảo xong liền nghỉ lạp. Trần Ngư nói. Hảo hảo khảo, nếu đều không có quải khoa, ca ca đưa ngươi trò chơi máy tính. Trần Dương xoa xoa Trần Ngư đầu tóc. Trần Ngư cười gật gật đầu, xuống xe chờ nhà mình ca ca đi rồi, khí lại tại chỗ thẳng dậm chân, Kỳ Trường Minh đúng không, ta nếu là lấy không được trò chơi máy tính, ta cùng ngươi không để yên. Trần Ngư phát tiết xong, đang định hướng trong trường học đầu đi, kết quả vừa chuyển đầu liền đối thượng một trường trong sạch mặt quỷ, dọa nàng thiếu chút nữa một trường đuổi quỷ phù dán qua đi. Trần Thiên Sư, là ta, là ta. Trần Ngư phân biệt trong chốc lát, cuối cùng nhận ra tới là nữ sắc quỷ, là ngươi à. Ngươi như thế nào đống nhiên biến thành lệ quỷ? Trần Ngư nhíu mày nhìn đối phương quanh thân đoán khí. Ta vốn dĩ tưởng nếu biến thành lệ quỷ, lực lượng có phải hay không liền sẽ cường một ít. Nữ sát quỷ có chút cô đơn nói. Buồn. Trần Ngư vừa muốn cở trách đối phương hai câu, ngược lại lại nghĩ đến buổi chiều nữ sát quỷ đối chính mình kịp thời đề điểm. Trần Ngư nhịn nhẫn hỏi, ngươi tìm ta sự tình gì a? Ai ngờ Trần Ngư tiếng nói vừa dứt, nữ sát quỷ chợt liền quỳ xuống, dọa Trần Ngư liên tiếp lui ba bước. Ngươi làm gì? Ngươi mau đứng lên. Trần Ngư hô. Trần Thiên Sư, cầu xin ngươi cứu cứu chúng ta đi. Nữ sát quỷ cầu xin nói. ta đã nói rồi, ta biết chúng ta không thân chẳng quen cầu ngài hỗ trợ là ra mặt dày, nhưng là chúng ta thật sự là không có cách nào. Nữ sát quỷ cầu xin nói, chỉ cần ngài đã cứu chúng ta, về sau phàm là ngài có chuyện yêu cầu dùng đến chúng ta tuyệt không hai lời. Tuy rằng ta biết đây là ngân phiếu khống, nhưng là chúng ta đều là quỷ hồn, thật sự cũng lấy không ra khác, trừ bỏ hướng nam còn có vài món chôn cùng đồ cổ. Đồ cổ. Trần Ngư đôi mắt mạch sáng ngời, bất quá thực mau lại ảm đạm xuống dưới, không phải ta không nghĩ giúp ngươi, kia Kỳ Trường Minh bên người có một con quỷ vương che chở, ta đánh không lại. Kia nữ sắc quỷ nghĩ nghĩ còn nói thêm, kia ngài có thể hay không làm hướng nam rời đi ngõ nhỏ, chỉ cần chúng ta rời đi ngõ nhỏ, người nọ cũng không hảo tìm chúng ta. Ta thử xem đi. Ai, chính mình quả nhiên vẫn là quá mềm lòng, Trần Ngư bất đắc dĩ nghĩ. Trần Ngư đi theo nữ sắc quỷ một lần nữa trở lại ngõ nhỏ, lúc này ngõ nhỏ lệ khí đã tan đi, hướng nam ôm nửa trong suốt tiểu khang đứng ở đầu hẻm vẻ mặt trầm mặc nhìn về phía Trần Ngư, trên mặt không còn có lúc đầu kiêu căng. Hắn hướng tới Trần Ngư hơi hơi không người, cảm ơn. Đừng, ta chỉ là đáp ứng lại đây nhìn xem, không nhất định thành công. Trần Ngư vội vàng né tránh. Cảm ơn ngài chiều nay đã cứu chúng ta. Hướng nam nói. Trần Ngư từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, có chút xấu hổ nói sang chuyện khác, nhìn trong lòng ngực hắn tiểu hài tử hỏi, hắn làm sao vậy? Bị người nọ đả thương, tiểu khang không thể đi đầu thai cũng là đối phương dở trò quỷ. Nữ sát quỷ ở một bên giải thích nói. Ta nhìn xem. Trần Ngư nghe xong tò mò đi qua. Hướng nam buông ra ôm ấp, làm Trần Ngư có thể cẩn thận đánh giá tiểu khang. Trần Ngư đánh giá một lát, rồi sau đó vươn tay bám vào tiểu hài tử trên trắng không, một cổ nhu hòa linh lực từ chỉ gian tràn ra, chậm rãi rót vào tiểu nam hải trong cơ thể. Chỉ chốc lát sau, liền thấy tiểu nam hải nguyên bản nửa trong suốt thân thể chậm rãi trở nên ngưng thật lên. Linh lực lưu chuyển qua toàn thân, Trần Ngư ở tiểu khang mu bàn tay thượng phát hiện một cái màu đỏ đồ án. Câu hồn ấn. Trách không được địa phủ không thu, đánh thượng câu hồn ấn quỷ hồn là có chủ chi hồn, cần thiết chủ nhân đồng ý mới có thể đi đầu thai. Trần Ngư đem bám vào tiểu khang cái chán bàn tay thu hồi, rồi sau đó vươn một cây ngón trỏ điểm ở câu hồn in lại. Linh lực theo ấn ký hoa văn chảy vào, ước chừng một phút sau, linh lực một tấc tấc cắn nuốt rất câu hồn ấn dấu vết. Cảm ơn. Hướng nam thấy tiểu khang hồn thể ngưng thật rất nhiều, lại lần nữa ra tiếng nói lời cảm tạ. Ta tuy rằng giải khai trên người hắn câu hồn ấn, nhưng là hắn hồn thể bị thương, còn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, bằng không cho dù đi địa phủ đầu thai, về sau đời đời kiếp kiếp đều sẽ là cái ma ốm. Trần Ngư nói. Tiểu khang có thể đầu thai. Nữ sát quỷ kinh hỉ nói. Phải đợi hắn tĩnh dưỡng hảo mới có thể. Trần Ngư lặp lại nói. Đã thực hảo, cảm ơn. Hướng nam mắt lộ ra vui mừng, một bên nữ sắc quỷ cũng là vẻ mặt cao hứng. Trần Ngư không sợ người dối nàng, liền sợ người một cái kính tạ nàng. Nàng có chút không thể thích hướng hướng nam bỗng nhiên khách khí, chạy nhanh nói sang chuyện khác nói. Đúng rồi, ngươi vì cái gì không thể rời đi ngõ nhỏ. Hướng nam dừng một chút, đem trong tay tiểu khang đưa cho một bên nữ quỷ, rồi sau đó đôi tay vừa nhấc, liên tiếp xôn xao tiếng vang lúc sau. Bốn điều tiểu hài tử cánh tay thô xiềng xích chợt xuất hiện ở tối tăm đèn đường hạ. Khóa hồn liên. Trần Ngư kinh hô một tiếng, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thô khóa hồn liên. Trần Thiên Sư, có biện pháp nào không cởi bỏ? Nữ sát quỷ sốt ruột hỏi. Theo lý thuyết, khóa hồn liên bổ ra là được, nhưng là này khóa hồn liên quá thô, hơn nữa ta cũng không có như vậy cường lực lượng. Trần Ngư khó xử nói. A. Nữ sát quỷ khó nén thất vọng. Không sao, hiện tại tiểu khang đã an toàn. Ta cũng sẽ không lại bị hắn bài bố, ly không rời đi nơi này kỳ thật không sao cả. Hướng nam ngược lại xem càng khai. Trần Ngư trầm ngâm một lát, chợt hỏi hướng nam, ngươi đã chết bao lâu? Cự nay ước chừng 600 năm đi. Hướng nam trả lời. Ngươi chôn cùng đồ cổ có bao nhiêu? Trần Ngư lại hỏi. Không nhiều lắm, ước 10-20 kiện đi. Hướng nam tuy rằng không biết Trần Ngư vì cái gì muốn hỏi cái này, nhưng vẫn là thành thật trả lời. 600 năm đồ cổ, 10-20 kiện. Kia đến bao nhiêu tiền? Trần Ngư móc ra điện thoại, lưu lại một câu chờ ta một chút, rồi sau đó liền chạy đến một bên gọi điện thoại đi. Thi thi. Lâu Minh buông trong tay bút. Tam ca, 600 năm đồ cổ, có 20 kiện nói có phải hay không đặc biệt đáng giá? Trần Ngư hưng phấn hỏi. Sắc thật thực đáng giá. Lâu Minh trả lời. Tam ca, đồ cổ phân ngươi một nửa. Trần Ngư cao hứng nói, sau đó ngươi đem đồng thau kiếm mượn ta dùng một chút. Chương 43 ta cũng là thiên sư. Trần Ngư treo điện thoại, xoay người đi trở về ngõ nhỏ, đối thượng hướng nam cùng nữ quỷ chờ đợi ánh mắt nói, ta tìm người mượn một kiện pháp khí, chờ lấy lại đây, ta thử xem có thể không thể bổ ra khóa hồn liên. Khóa hồn liên là thiên sư dùng thuật pháp kết hợp tự thân linh lực biến ảo ra tới, khóa chính là lệ quỷ hồn phách, nói đến cùng kỳ thật là linh lực cùng âm sát khí đánh giá. Linh lực cường, khóa hồn liên tự nhiên là có thể khóa trụ quỷ hồn, ngược lại, nếu âm sát khí càng cường đâu. Trần Ngư nghĩ đến tam ca trên người kia không tiền khoáng hậu có thể nói quỷ chung nhà máy năng lượng nguyên tử sát khí, nhịn không được muốn cười to ba tiếng. Chính mình như thế nào liền như vậy thông minh đâu, thật sự là thật tài tình. Kia đem đồng thau kiếm hấp thu tam ca trên người như vậy nhiều sát khí, chém chém xiềng xích khẳng định không có vấn đề, ha ha ha. Kia khi nào có thể lấy lại đây? Nữ sát quỷ sốt ruột hỏi. Kia kiện pháp khí là cái văn vật, cho nên phỏng chừng đến chờ mấy ngày. Vừa mới trong điện thoại tam ca đáp ứng rồi giúp nàng đi mượn đồng thau kiếm, bất quá bởi vì là văn vật, lại bị huyền học giới mượn đi nghiên cứu, cho nên lấy lại đây yêu cầu một chút thời gian. Còn phải đợi mấy ngày, nếu là cái kia thiên sư lại đến làm sao bây giờ? Nữ sát quỷ sợ hãi nói. Không có việc gì, đã nhiều ngày ngươi mang theo tiểu khang trước trốn đi ra ngoài, ta một người ở chỗ này hắn không làm gì được ta. Hướng Nam nói. Sao có thể không có việc gì, người nọ bên người có một con quỷ vương. Ban ngày tình hình nữ sắc quỷ cũng là thấy, Hướng Nam đối phó kỳ trường mình còn có thể, nhưng là hiển nhiên không phải con quỷ vương kia đối thủ. Nếu kỳ trường mình cùng quỷ vương đồng loạt ra tay nói, Hướng Nam chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Hướng Nam tự nhiên cũng minh bạch điểm này, bất quá trừ cái này ra cũng không còn hắn pháp. Không cần lo lắng lạc. Trần Ngư bỗng nhiên nói, kỳ trường minh bị câu lưu đi lên, phỏng chừng đến ở câu lưu sở đãi cái 5-6 thiên, trong khoảng thời gian này đủ ta đem pháp khí lấy lại đây. Câu lưu. Nữ sát quỷ không thể tin tưởng hỏi, chẳng lẽ hắn phi lễ chuyện của ngươi bị định tội? Như thế nào nghe giống như chính mình thật sự bị phi lễ giống nhau, Trần Ngư mạc danh chứng đau. Ngày mai khảo thí khoa là tiếng Anh, Trần Ngư khẩu ngữ tuy rằng không được tốt, nhưng là thi đại học tiếng Anh 150 phân bài thi khảo 138 đồng chí tuy rằng không thể nói siêu cấp UB, ứng phó cái đại một khảo thí vẫn là dư giả. Bởi vậy, trở về ký túc xa sau, Trần Ngư cũng không có như trước mấy ngày giống nhau điểm đèn bản thức đêm ôn tập, mà là lấy ra di động xem xét khởi huyền học trên mạng mới nhất nhiệm vụ. Còn có hai chu liền phóng nghỉ đông, đến lúc đó mỗi ngày đều có thời gian, cần thiết ở nghỉ đông kết thúc phía trước đem tài khoản thăng cấp đến A cấp, về sau mới có thể có tiếp không xong cao cấp nhiệm vụ A. Tích tích, tích tích. Trần Ngư chính lật xem huyền học vong nhiệm vụ, di động nhắc nhở âm lại vang cái không ngừng. Thần quỷ chớ có hỏi đàn cũng không biết làm sao vậy, hôm nay hết sức náo nhiệt. Trần Ngư thuận tay cờ lật mở đàn tin tức. Trái bá đầu, nghe nói sao? Nghe nói sao? Đế đô xuất hiện cương thi, hơn nữa là ngàn năm đại cương thi. Hoàng liên tử, không có khả năng đi, đế đô chính là long mạch hội tụ nơi, nơi nào sẽ có cương thi? Diệu thịt hòa thượng, chính là... Hơn nữa huyền học tổng bộ liền ở đế đô, tam đại huyền môn thế gia cũng ở đế đô, nào chỉ cương thi như vậy luẩn quẩn trong lòng chạy tới đế đô. Trái bá đầu, nghe nói là vừa từ phần mộ chạy ra. Hoàng liên tử, ngươi từ nơi nào nghe nói? Trái bá đầu, ta sư thúc người ở đế đô, hắn mới vừa gọi điện thoại cùng sư phụ ta nói hắn buổi chiều nghe thấy được thiên đạo cảnh cáo tiếng sấm. Thiên đạo sấm xét, tất có yêu vật xuất thế ai trong đàn có hay không đế đô bằng hữu, ra tới chứng thực một chút, có phải hay không cũng có nghe thấy. Phong hỏa đạo nhân, ta cũng nghe thấy. Tam Nguyệt phiêu vũ, còn có ta. Hoàng liên tử, thật sự a, đế đô thật sự xuất hiện kinh động thiên đạo cương thi. Diệu thịt hòa thượng, A-di nhờ phúc, bần tăng này liền đi mua vé tàu cao tốc, tiến đến vây xem. Phong hỏa đạo nhân, sấm sét vang lên thời điểm, sư phụ ta la bàn phát hiện phi thường cường đại âm khí, nhưng là thực mau liền lại biến mất không thấy. Tam Nguyệt phiêu vũ, không sai, ông nội của ta lúc ấy còn tưởng đo lường tính toán phương vị, nhưng là không đợi hắn tính ra tới. Sấm sét liền lại không vang, âm khí cũng tìm không thấy. Hoàng liên tử, chẳng lẽ này chỉ cương thi đã có trí tuệ, chính mình thu liễm sát khí cùng âm khí, ngụy trang thành một người bình thường sinh hoạt ở chúng ta chung quanh. Phong hỏa đạo nhân, ngươi điện ảnh xem nhiều đi. Chiều nay thời điểm. Thiên đạo sấm sét, chẳng lẽ là chỉ hướng nam cùng con quỷ vương kia? Trần Ngư nghĩ nghĩ ở trong đàn hỏi, các ngươi nói chính là buổi chiều 2:30 phân tả hữu tiếng sấm sao. Trần Ngư sở dĩ sẽ đem thời gian nhớ rõ như vậy rõ ràng, là bởi vì cao số khảo thí thời gian là từ buổi chiều một chút bắt đầu, Trần Ngư làm bài làm một giờ nhiều một chút, hơn nữa chạy tới hiện trường thời gian, trước sau một phòng trừng, sấm sét vang lên thời gian ước chừng chính là 2:30 phân tả hữu. Tam Nguyệt phiêu vũ, đại thần ngươi cũng nghe thấy. Ta muốn làm đường, nếu là thời gian này nói, ta chẳng những nghe thấy được, ta còn thấy. Trái bá đầu, ta sát. Hoàng liên tử, ngư bức. Diệu thịt hòa thượng. Ngươi cư nhiên còn sống. Phong hỏa đạo nhân. Tam Nguyệt phiêu vũ, đại thần, ngươi ở hiện trường. Ngươi nhìn thấy cương thi. Trần Ngư ra mặt bác bỏ tin đồn, không phải cương thi, là hai chỉ lệ quỷ ở đánh nhau, chính là âm khí trọng điểm, dẫn tới thiên đạo cảnh báo mà thôi. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, cái gì đạo hạnh lệ quỷ như thế ngưu bức? Ta muốn làm đường, một cái tu luyện 600 năm quỷ tu cùng một con quỷ vương. Trái bá đầu, ta sát. Hoàng Liên Tử, ngưu bức. Diệu Thịt Hòa Thượng, quỷ vương trường gì dạng? Ta muốn làm đường, liền như vậy, so bình thường quỷ nhiều hai chỉ giác mà thôi. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, kia vì cái gì sau lại âm khí lại bỗng nhiên biến mất không thấy? Trần Ngư trầm ngâm một lát, cao thâm khó đoán gõ tiếp theo hành tự, bởi vì ta. Cũng không phải là bởi vì nàng sao. Nếu không phải nàng cơ trí một chân đạp vỡ quỷ bày, quỷ vương như thế nào sẽ bỗng nhiên biến mất không thấy? Trong đàn nháy mắt xuất hiện một loạt dấu ba chấm, hiển nhiên mọi người đều không tin Trần Ngư lời nói. Bọn họ ý tưởng rất đơn giản, thần quỷ chớ có hỏi trong đàn tụ tập đều là một ít vô pháp ở huyền học vong tiếp cao cấp nhiệm vụ tu vi không cao thiên sư nhóm, mà liền quỷ vương đều có thể thu thập thiên sư, còn dùng đến ở cái này trong đàn hôn sao. Cho nên duy nhất giải thích chính là, Trần Ngư ở khoác lác. Duy độc Tam Nguyệt Phiêu Vũ yên lặng trò chuyện riêng Trần Ngư, đại thần, ta tin tưởng ngươi. Trần Ngư cười cười, nàng căn bản không để bụng người khác tin hay không, tiền tới tay mới là thật. Trương A xem thời gian không còn sớm, Trần Ngư thu di động ngủ đi. Ba ngày sau, Mao Đại Sư cầm đồng thau kiếm đi tới Lâu Gia tiểu viện. Mao Đại Sư bị Hà Thất Nên vào cửa thời điểm, Lâu Minh đã chờ ở trong phòng khách, hắn ánh mắt ở Mao Đại Sư vào cửa nháy mắt, dừng ở trong tay đối phương cái kia đen nhánh hộp gỗ phía trên. Như thế nào, vẫn là có cảm ứng. Mao Đại Sư nhớ rõ Lâu Minh nói qua, hắn đối đồng thau kiếm có một loại mạc danh thân thiết cảm. Ân. Lâu Minh biểu tình phức tạp gật đầu. Mao Đại Sư cầm hộp gỗ đi đến Lâu Minh trước người ba bước khoảng cách hỏi, cùng ngày đó so, hôm nay cảm giác có cái gì bất đồng. Càng thân cận. Lâu Minh cười khổ nói, này cổ thân thiết cảm quá chân thật phảng phất kia thanh kiếm đã từng là hắn thân thể một bộ phận, làm hắn nhịn không được muốn đụng vào nó, nhưng là nếu thật sự đụng vào, trong thân thể hắn sát khí lại. Như thế muốn được đến một thứ cảm giác, này vẫn là lần đầu tiên. Ngươi trong cơ thể sát khí đâu? Mao Đại Sư lại hỏi. Không có ảnh hưởng. Lâu Minh lắc đầu nói, lần trước cũng là như thế, tuy rằng ta cảm thấy thân thiết, nhưng là ở chạm vào đồng thau kiếm phía trước ta trong cơ thể sát khí đều là an ổn. Ở huyền học giới, nếu một cái thiên sư đối giống nhau pháp khí sinh ra thân thiết cảm, thả pháp khí đồng thời sinh ra cảm ứng, liền tỏ vẻ cái này pháp khí có linh, thả đã nhận chủ. Mao Đại Sư bỗng nhiên nói. Ngài là nói? Lâu Minh kinh ngạc ngước mắt. 89/10, thanh kiếm này là thuộc về ngươi. Mao Đại Sư nói như vậy cũng không chuẩn xác, ít nhất tuyệt đối không phải hiện tại Lâu Minh. Lâu Minh sửng sốt một lát sau hỏi, Nam Lĩnh bên kia khảo cổ ra kết quả sao? Còn không có. Mao Đại Sư lắc đầu. Lâu Minh nao nao, hắn nhớ lại kia một ngày Mao Đại Sư vì hắn phân tích hai loại khả năng, nếu này đem đồng thau kiếm thật là hắn, như vậy. Kia ngài cảm thấy ta là thiên sư đâu vẫn là cương thi? Là sát nghiệt đầy người cương thi vẫn là vì dân trừ hại thiên sư? Cương thi là vô pháp chuyển thế đầu thai. Mao Đại Sư nói. Kia, ta là thiên sư. Lâu Minh có chút không thể tin tưởng. Rất có khả năng. Mao Đại Sư nhìn Lâu Minh chợt sáng ngời lên ánh mắt, đông nhiên có chút chua xót. Tuy rằng Lâu Minh luôn là nói hắn đã không như vậy để ý, không thèm để ý chính hắn vì cái gì sẽ sinh ra liền mang theo này một thân sắc khí, nhưng là Mao Đại Sư biết, hắn sâu trong nội tâm vẫn luôn đem chính mình kiếp trước coi thành một cái không chuyện ác nào không làm tội nhân. Hiện giờ có tân suy đoán, tuy rằng vô pháp thay đổi Lâu Minh vẫn như cũ một thân sát khí hiện trạng, nhưng ít nhất tại tâm lý thượng, có thể làm Lâu Minh biến nhẹ nhàng lên. Ta là thiên sư. Giống Mao Đại Sư, giống Trần Ngư giống nhau là một vị thiên sư. Nghĩ đến đây, Lâu Minh liền nhịn không được tâm tình sung sướng lên. Mao Đại Sư hơi hơi mỉm cười, đem trong tay hộp gỗ đặt ở phòng khách trên bàn trà, thuận thế ngồi xuống hỏi, tìm ngươi mượn đồng thau kiếm chính là Trần Tiểu Hữu đi. Đúng vậy, ngày đó Trần Ngư gọi điện thoại lại đây tìm hắn mượn đồng thau kiếm, Lâu Minh đêm đó liền liên hệ Mao Đại Sư, bất quá hắn chỉ nói là chính mình phải dùng, chưa nói là muốn mượn cho người khác. Rốt cuộc này đem đồng thau kiếm đã là văn vật lại là cổ xưa huyền học pháp khí, người thường thấy đều không thấy được, nơi nào sẽ dễ dàng cho mượn đi. Ngươi nhưng thật ra Mao Đại Sư nhìn Lâu Minh, nói một nửa chợt dừng lại. Làm sao vậy? Lâu Minh nghi hoặc truy vấn nói. Không có gì, Mao Đại Sư thu hồi ánh mắt, lộ ra một mặt ý vị thâm trường cười tới, chỉ là cảm thấy, ngươi thật sự thực thích Trần Tiểu Hữu. Đúng vậy. Nhớ tới Trần Ngư, Lâu Minh thần sắc đều nhu hòa không ít. Mao Đại Sư cả kinh, đi lấy chén trà tay đều cứng lại rồi. Tiểu nha đầu tuy rằng kêu kêu quát quát, một bộ không lớn lên bộ dáng, nhưng là thực thiện lương, thực đáng yêu. Lâu Minh nói, thì ra là thế, dọa lao phu nhảy dựng, sợ bóng sợ gió một hồi Mao Đại Sư nâng chung trà lên. Uống một ngụm thiết quan âm cho chính mình đè xuống kinh. Lão phu thiếu chút nữa liền cho rằng Lâu Minh bước vào hồng trần mê trướng. Trần tiểu hưu muốn mượn bao lâu? Mao đại sư hỏi. Thi thi nói 2 cái giờ là đủ rồi. Lâu Minh nói. Kia hảo. Mao đại sư nói, ta ở chỗ này chờ 2 cái giờ, ngươi tìm người cấp Trần tiểu hưu thanh kiếm đưa qua đi đi. 2 cái giờ chỉ sợ không đủ. Như thế nào? Ngươi vừa rồi không phải nói liền mượn 2 cái giờ sao? Mới vừa nói qua nói, hắn không có khả năng nghe sai a. Lâu Minh cười giải thích nói, trong khoảng thời gian này là đại học đế đô khảo thí chu, cái này điểm, thi thi rất có thể còn ở khảo thí, cho nên. Được rồi, ngươi tìm người đưa đi đi, ta nhiều chờ một lát là được. Thật là suy xét đủ chú đáo, Mao đại sư yêu cầu nói, bất quá ngươi đến bồi ta chơi cờ. Vinh hạnh chi đến. Hà Thất lấy tới bàn cờ, lại bị tốt nhất trà cùng điểm tâm, mới cầm lấy trang có đồng thau kiếm hộp gỗ xoay người đi ra ngoài. Cửa chờ chính là nghe nói Trần Ngư lại muốn đi bắt quỷ mà xung phong nhận việc chạy tới chạy chân Điền Phi. Điền Phi mang theo đồng thau kiếm lái xe tới Đại học Đế Đô, vẫn luôn chờ đến Trần Ngư thi xong từ trường học ra tới. Đồng thau kiếm lấy tới. Trần Ngư hỏi Điền Phi. Lấy tới. Điền Phi sườn nghiêng người làm Trần Ngư nhìn ghế điều khiển phụ thượng của gỗ. Đi. Trần Ngư kéo ra cửa xe chính mình ngồi xuống. Hướng nam nơi ngõ nhỏ ly Đại học Đế Đô vốn là không xa, đi đường qua đi cũng mới hơn 10 phút. Điền Phi lái xe bất quá 3 phút liền đến mục đích địa. Trần Ngư xuống xe liền hướng ngõ nhỏ đi đến, Điền Phi ôm hộp gỗ theo sát ở phía sau, nội tâm mạc danh có chút tiểu kích động, bị khóa 600 năm quỷ tu liền tại đây điều ngõ nhỏ sao. Hướng nam. Trần Ngư giơ tay nhẹ nhàng gõ gõ vách tường. 3 đạo quỷ ảnh theo Trần Ngư gõ tường động tác từ tường nội phiêu ra tới. Điền Phi tức khắc liền cảm thấy có chút lạnh, tuy rằng đế đô mùa đông vốn là rét lạnh, nhưng là cùng loại này âm trầm trầm lánh so sánh với vẫn là có một ít khác nhau. Điền Phi không tự giác ôm sát trong lòng ngực hộp gỗ, yên lặng hướng Trần Ngư bên người đến gần rồi một ít. Tuy rằng rất tò mò, nhưng là vẫn là có chút sợ làm sao đây. Trần Thiên Sư, ngài đem pháp khí mượn tới. Nữ sát quỷ kinh hỉ hỏi. Hướng nam tuy rằng không nói chuyện, nhưng là trong ánh mắt kích động là tàng không được. Mượn tới, ngươi đem khóa hồn liên lôi ra tới, ta giúp ngươi bổ ra. Trần Ngư đối hướng nam nói. Sớm một chút bổ ra, sớm một chút dọn đồ cổ, vừa lúc điền trợ lý lái xe lại đây. Có thể dùng một lần trở đi. Ân. Hướng nam ý bảo nữ sắc quỷ mang theo tiểu khang tránh ra một ít, lúc này mới phóng xuất ra chính mình trong cơ thể lệ khí, đương lệ khí đạt tới trình độ nhất định thời điểm, khóa trụ hướng nam hồn thể xiềng xích chợt liền xuất hiện ở Trần Ngư trước mặt. Thanh kiếm cho ta. A. Nga. Điền Phi hoảng sợ, tuy rằng hắn sớm biết rằng Trần Ngư là thiên sư có thể thấy quỷ, nhưng là nhìn nàng một người đối với hư không nói chuyện, cái loại cảm giác này nói như thế nào đâu. Vẫn là có điểm mau mau. Điền Phi mở ra hộp gỗ lộ ra bên trong đồng thau kiếm, Trần Ngư giơ tay đi lấy. Ong. Tê. Trần Ngư ăn đau, nhanh chóng thu hồi tay. Liên ở Trần Ngư tay đụng tới đồng thau kiếm nháy mắt, vốn dĩ an tĩnh nằm ở hộp gỗ đồng thau đông nhiên rung động một chút, sắc bén mũi kiếm dựng thẳng lên xẹt qua Trần Ngư ngón tay, để lại một đạo vết máu. Nay vẫn là bởi vì Trần Ngư phản ứng mau, bằng không ngón tay đều phải khó giữ được. Thanh kiếm này đối chính mình có địch ý. Trần Ngư trong đầu đống nhiên sinh ra như vậy một cái ý tưởng. Trần Ngư tiểu thư, ngài thế nào? Điền Phi thấy Trần Ngư bị thương vẻ mặt lo lắng hỏi. Không có việc gì, không cẩn thận cắt một chút. Trần Ngư lắc lắc đầu, ánh mắt dừng ở đồng thau trên thân kiếm, do dự mà phải làm sao bây giờ. Đồng thau kiếm không cho chính mình đụng vào, như vậy muốn như thế nào dùng nó chém đứt khóa hồn liên đâu. Trần Thiên Sư, ngươi thật sự không có việc gì sao? Điền Phi nhìn đến chính là Trần Ngư không cẩn thận bị đồng thau kiếm hoa thương. Mà hướng nam nhìn đến lại là đồng thau kiếm bỗng nhiên bạo khởi đỏ như máu sắc khí, thanh kiếm này thực rõ ràng cũng không nguyện ý bị trước mắt vị này Trần Thiên Sư đụng vào. Không có việc gì. Trần Ngư lại lần nữa lắc lắc đầu. Cũng xác thật như Trần Ngư theo như lời giống nhau, đỏ như máu sắc khí ở Trần Ngư cắt qua đầu ngón tay dừng lại một lát sau liền tan đi, cũng không có đối Trần Ngư tạo thành cái gì thương tổn. Nếu sát khí vô pháp thương tổn đối phương, vì sao lại muốn công kích đối phương, thật là mâu thuẫn, hướng nam trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Nữ sát quỷ thấy Trần Ngư bỗng nhiên ngừng lại, cũng không đi lấy pháp khí, ngược lại đứng ở tại chỗ phát khởi ngốc tới, cho rằng xảy ra chuyện gì, đang muốn ra tiếng dò hỏi, lại bị một bên hướng nam dùng ánh mắt ngăn lại. Trần Ngư đứng ở tại chỗ suy tư một hồi lâu, ánh mắt rốt cuộc từ đồng thau trên thân kiếm rời đi, nàng xoay người đi đến hướng nam phía sau, giơ tay bắt được khóa trụ hướng nam tay phải khóa hồn liên, rồi sau đó đối Điền Phi nói, Điền trợ lý, có thể giúp ta một cái vội sao? Trần Ngư tiểu thư ngài có cái gì phân phó cứ việc nói. Điền Phi ôm hộp gỗ đi qua. Đem đồng thau kiếm lấy ra tới. Trần Ngư nói. Điền Phi đem đồng thau kiếm đem ra, duỗi tay muốn đưa cho Trần Ngư. Trần Ngư nhìn bị Điền Phi cầm ở trong tay không hề phản ứng đồng thao kiếm, tuy rằng nàng đã sớm đoán được đồng thao kiếm đối nàng có thể là có địch ý mới có thể công kích nàng. Nhưng là thật chính mắt chứng thực, vẫn là nhịn không được có chút buồn bực, này đồng thao kiếm vì sao như thế chán ghét chính mình, chẳng lẽ là bởi vì ngày đó chính mình dùng la bàn đối phó nó. Ngươi cầm đi, không cần cho ta. Nga. Điền Phi tuy rằng khó hiểu nhưng là vẫn cứ làm theo. Trần Ngư đem một cái tay khác cũng đặt ở khóa hồn liên thượng, hai tay nắm lấy xiềng xích dùng sức kéo thẳng, rồi sau đó quay đầu hỏi, ta hai tay trung gian có một đoạn xiềng xích, có thể cảm giác được sao? Điền Phi xem qua đi, cái gì cũng không nhìn thấy, càng không cảm giác được bất cứ thứ gì, vì thế yên lặng lắc lắc đầu. Nhìn không thấy cũng không quan hệ, có thể tìm được xiềng xích vị trí là được. Hai tay chi gian chính là xiềng xích, vị trí nói không khó tìm, Điền Phi gật gật đầu. Trong chốc lát ta làm ngươi chém, ngươi liền dùng trong tay đồng thao kiếm đi chém ta trong tay xiềng xích. Trần Ngư nói. Hảo. Điền Phi nâng lên tay, đem đồng thao kiếm treo ở xiềng xích trên không. Điền Phi không phải thiên sư, cho nên hắn vô pháp phát huy ra đồng thao kiếm uy lực chân chính, mà Trần Ngư chính mình lại vô pháp đụng chạm đồng thao kiếm. Theo lý thuyết loại này thời điểm nên lại tìm một cái thiên sư tới hỗ trợ, nhưng là Trần Ngư như thế nào có thể trơ mắt nhìn chính mình sắp tới tay đồ cổ rừng ở trong tay người khác đâu. Vì thế Trần Ngư suy tư thật lâu sau, nghĩ tới một cái tuyệt diệu biện pháp. Nếu đồng thao kiếm thật sự đối nàng có địch ý, ở cảm giác đến nàng hơi thở nháy mắt sẽ tự động công kích, tựa như vừa rồi như vậy, như vậy. Chém. Trần Ngư hướng khóa hồn liên thượng đưa vào chính mình linh lực. Điền Phi giơ tay chém xuống. Ca. Chẳng qua nhẹ nhàng một chạm vào, màu đỏ sát khí chợt lóe mà qua sau, cánh tay thô khóa hồn liên nháy mắt rơi xuống trên mặt đất. Thành công. Trần Ngư hưng phấn hét lớn. Ta liền biết tam ca sát khí vô địch sao, ha ha ha. Điền Phi cầm đồng thao kiếm, mới lạ nhìn về phía mặt đất, tuy rằng nơi đó cái gì đều không có, nhưng là vừa rồi chặt bỏ đi thời điểm đã chịu lực cản làm Điền Phi biết, nơi đó khẳng định là có cái gì, chỉ là hắn nhìn không thấy mà thôi. Hướng Nam không nghĩ tới khóa chính mình 600 năm xiềng xích thật sự có thể bị chém đứt, nhất thời thần sắc phức tạp nội tâm chấn động không thôi. Hướng Nam. Nữ sát quỷ kích động chạy tới ôm lấy Hướng Nam. Ca ca. Tiểu Khang cũng chạy tới xem náo nhiệt. Ta nói có thể hay không chức làm ta đem dư lại ba điều khóa hồn liên cùng nhau giải quyết, quay đầu lại các ngươi đem đồ cổ cho ta dọn đi lên, sau đó các ngươi lại cùng nhau chúc mừng. Trần Ngư nói. Nữ sát quỷ xấu hổ cười cười, mang theo Tiểu Khang một lần nữa đi trở về bên cạnh, không đi gây trở ngại Trần Ngư. Trần Ngư hòa Điền Phi tiếp tục phối hợp, dựa theo vừa rồi phương pháp, đem dư lại ba điều khóa hồn liên cùng nhau chặt đứt. Khóa chính mình 600 năm xiềng xích toàn bộ bị chặt đứt. Hướng Nam còn không có tới kịp cảm thụ một chút trọng hoạch tự do vui sướng, liền nghe Trần Ngư chợt nói, cái kia. Ta trong chốc lát còn muốn chạy trở về ôn tập đâu, buổi chiều còn có một hồi khảo thí, các ngươi trước kết một chút trường bái. Hướng Nam cảm kích nói vừa đến bên miệng, lại sinh sôi cấp nuốt đi xuống, hắn thật sâu nhìn thoáng qua Trần Ngư, rồi sau đó xoay người hoàn toàn đi vào tường nội. Điền Phi đem đồng thau kiếm nạp lại hồi hộp gỗ, ngẩng đầu liền thấy có thể nói thần kỳ một màn. Kia rõ ràng trống không một vật góc tường. Thế nhưng ở ngắn ngủn 5 phút nội, xuất hiện lớn lớn bé bé mười mấy 20 kiện đồ cổ. Này! Này nơi nào tới? Dọn xong rồi. Điền Phi nghe thấy Trần Ngư nhìn hướng nơi nào đó hư không hỏi. Đều ở chỗ này. Bình thường lệ quỷ là vô pháp đụng vào vật thật, nhưng là Hướng Nam không giống nhau. Hắn là tu luyện 600 năm quỷ tu, chỉ cần hắn tưởng, hắn thậm chí có thể tay không ném đi một chiếc xe buýt. Hướng Nam phần mộ liền tại đây điều ngõ nhỏ phía dưới, vị trí cực kỳ thâm. Sâu đến đế đô kiến tạo tàu điện ngầm thời điểm đem ngầm đều đào rỗng cũng không có thể phát hiện Hướng Nam phần mộ. Nếu không phải Hướng Nam chính mình đi đem đồ cổ một kiện dọn ra tới, phòng trừng cũng không ai có thể bắt được này đó đồ cổ. Trần Ngư thấy đầy đất bình sứ ngọc khí tức khắc mặt mày hớn hở, nàng quay đầu đối Điền Phi nói, Điền trợ lý, nơi này đều là 600 năm trở lên đồ cổ Nga, ngươi nhìn xem ngươi thích cái nào, ngươi chọn lựa một cái đi. A, cho ta. Điền Phi không xác định nói. Là nha. Vừa mới nếu không phải ngươi giúp ta, ta cũng không có biện pháp thuận lợi chém đứt xiềng xích, cho nên đưa ngươi một kiện đồ cổ, tùy tiện chọn, đừng khách khí. Trần Ngư hào phóng nói. Này, quá quý trọng đi. Điền Phi trột dạ nói, 600 năm trở lên đồ cổ A, kia đến bao nhiêu tiền, chính mình đương cả đời binh phỏng trừng đều kiếm không đến. Không có việc gì lạc, này thật nhiều đâu. Trần Ngư thấy Điền Phi chậm chạp không chọn, vì thế từ bên trong tùy tiện xách ra tới một kiện sứ thanh hoa khí đưa cho Điền Phi nói. Liền cái này đi, cái này đưa ngươi. Bởi vì Trần Ngư còn phải về trường học khảo thí, cho nên sở hữu đồ cổ đều làm Điền Phi cất vào trong xe mang về lâu ra tiểu viện. Đương Điển Phi tay trái đồng thau kiếm tay phải sứ thanh hoa đứng ở Lâu Minh trước mặt thời điểm, Lâu Minh thấy hắn kia phó ngốc không lăng đăng bộ dáng nhịn không được nhíu mày, làm sao vậy? Tam thiếu. Điển Phi nói lắp nói, Trần Ngư tiểu thư. Nói muốn đưa ta đồ cổ. Tham tiền tiểu nha đầu lại là như vậy hào phóng. Lâu Minh có chút kinh ngạc, bất quá vẫn cứ nói, nếu đưa ngươi, ngươi liền lưu lại đi. Cái gì đồ cổ, ta nhìn xem. Mao đại sư là cái đồ cổ người yêu thích, tiến đến phụ cận đánh giá một chút bị Điển Phi ôm ở trong tay sứ thanh hoa khí, là cái này bình sứ sao. Xem cái này hơi thở, phỏng chừng có cái ngàn đem năm lịch sử, sứ thanh hoa lại thưa thớt, cái này ít nói cũng đáng cái 3.000 vạn a. 3.000 vạn. Điển Phi hạ nhẹ buông tay. Cũng may một bên Hà Thất tay mắt lanh lẹ, ở bình sứ rơi xuống đất phía trước hiểm hiểm tiếp được, một thân mồ hôi lạnh mắng, ngươi muốn chết ta, 3.000 vạn đâu. Anh em ta vừa rồi thiếu chút nữa một ném 3.000 vạn, quá hắn sao hảo. Chương 44 người cốt. Hôm nay là thứ 6, Trần Ngư từ trường học về nhà trụ, Trần Dương cũng từ cục cảnh sát trở về ăn cơm xong, Trần Thị trưởng hôm nay cũng không có hội nghị muốn tham gia, vì thế Trần gia mọi người khó được tụ ở bên nhau ăn một đốn cơm chiều. Thi Thi A, ăn nhiều một chút. Trần Mâu gấp một chiếc đũa đồ ăn bỏ vào Trần Ngư trong chén, khảo thí cũng không cần quá vất vả, có thể đạt tiêu chuẩn là được. Như thế nào có thể như vậy giáo hài tử, khảo thí đương nhiên phải hảo hảo khảo, cái gì kêu đạt tiêu chuẩn là được. Trần thị trưởng không tán đồng nói, đây là một loại có lệ cùng không tư tiến thủ thái độ. Cái gì kêu có lệ, trường học yêu cầu còn không phải là đạt tiêu chuẩn là được sao? Trần Mâu trả lời, đạt tiêu chuẩn đó là thấp nhất tiêu chuẩn. Nếu là xã hội thượng mỗi người đều nghĩ hôn đạt tiêu chuẩn, công tác thời điểm qua loa cho xong, xã hội còn như thế nào tiến bộ? Trần thị trưởng nói, còn không phải là một cái khảo thí sao, đến nỗi bay lên đến xã hội tiến bộ cái này mà sao? Trần mẫu có chút không cao hứng nói, ta là nói một loại thái độ. Trần ngư thấy nhà mình cha mẹ hảo hảo đống nhiên bởi vì chính mình khảo thí sự tình xảo đi lên, vội vàng ra tiếng ngăn cả nói, ba, ngươi yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực khảo. Mẹ, ngươi cũng yên tâm. Ta cao trung thời điểm chính là toàn giáo đệ nhất danh đâu, thi cử mà thôi, không mệt. Ta liền biết nữ nhi của ta thông minh. Trần mẫu cao hứng lại cấp nữ nhi gấp một chiếc đũa đồ ăn. Hào hào khảo. Trần thị trưởng cũng cổ vũ nói. Trần ngư mặt ngoài mỉm cười gật đầu, nội tâm vô cùng ưu sầu, cao số nhưng ngàn vạn không cần phải a. Trần thị trưởng quan tâm xong nữ nhi lại bắt đầu quan tâm khởi nhi tử tới, hắn ra tiếng hô, Trần Dương. Ba Trần Dương quay đầu. Ngươi mấy ngày hôm trước có phải hay không bắt một cái kêu Kỳ Trường Minh người? Trần thị trưởng đột nhiên hỏi nói. Kỳ Trường Minh. Trần Ngư ăn cơm động tác một đốn, ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình đại ca. Trần Dương cũng chính nhìn về phía nàng, bất quá thực mau liền rời đi khai tầm mắt, quay đầu trả lời Trần Phụ nói, là bắt như vậy một người, ba, ngươi nhận thức hắn. Không quen biết. Trần thị trưởng lắc đầu nói, chỉ là mấy ngày hôm trước có người gọi điện thoại đến ta nơi này cầu tình, nói là đối phương không cẩn thận đắc tội ngươi. Hắn không có đắc tội ta, ta cũng sẽ không bởi vì người khác đắc tội ta mà bắt người, ta chỉ là ấn chương làm việc mà thôi. Trần Dương trả lời nói. Vậy là tốt rồi, cảnh sát là kỷ luật bộ đội, làm việc thời điểm muốn thận trọng, không cần cho người mượn cớ. Trần thị trưởng tự nhiên không có đáp ứng đối phương cầu tình, bằng không cũng sẽ không chờ đến lúc này mới hỏi Trần Dương. Hắn chỉ là bỗng nhiên nghĩ tới, cho nên nhắc nhở một chút nhi tử. Biết. Trần Dương gật gật đầu. Trần Ngư thấy đại ca không có nói chính mình bị phi lễ sự tình, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi nàng tâm đều nhắc tới cổ họng, này nếu như bị chính mình hai vị này tự giác thua thiệt phụ mẫu của chính mình đã biết chính mình bị người phi lễ, còn không được phiên thiên. Chứ bỏ cái này tiểu nhạc đệm, này đốn cơm chiều ăn còn tính thư thái, Trần Ngư còn ở dưới lầu bồi Trần Mẫu nhìn trong chốc lát TV sau mới hồi phòng. Trở lại phòng sau Trần Ngư tắm rửa một cái, chính cầm máy sấy thổi tóc đâu, cửa đông nhiên vang lên tiếng đập cửa. Trần Ngư do dự một chút, tìm khối khăn lông đem đầu tóc bao hảo, mới đi khai cửa phòng. Đại ca. Trần Ngư nhìn đứng ở cửa Trần Dương có chút kinh ngạc hô. Ta có thể đi vào sao? Trần Dương ra tiếng hỏi. A, Đương. Đương nhiên. Trần Ngư vội vàng hướng bên cạnh nhường nhường. Trần Dương vào phòng, tùy tay đem phía sau môn cấp mang lên. Đại ca, ngồi. Nay vẫn là Trần Dương lần đầu tiên tiến nàng phòng, Trần Ngư có chút hoảng loạn, không biết nên như thế nào phản ứng. Chỉ nhớ rõ đem án thư biên chiếc ghế kéo ra tới làm Trần Dương ngồi xuống. Trần Dương tự nhiên phát hiện Trần Ngư hoảng loạn cùng không thích ứng, chính hắn tính cách có chút nặng nề, đối với cái này lưu lạc bên ngoài thật vất vả mới tìm về tới muội muội tự nhiên là quan tâm, nhưng là lại không biết nên như thế nào biểu đạt ra tới. Trần Ngư mới vừa về nhà thời điểm, tuy rằng biểu hiện rất lạc quan ngoan ngoãn, nhưng là trong ánh mắt ngẫu nhiên toát ra tới xa lạ cùng không thích hứng vẫn là bị bọn họ đã nhận ra. Nhằm vào với điểm này, Trần gia người ngầm thảo luận quá, cuối cùng quyết định ở cùng Trần Ngư ở chung thời điểm không cần quá mức cố tình cùng nhiệt tình, muốn cho nàng nhẹ nhàng tự nhiên dung nhập cái này gia đình. Phương pháp này thực thành công, tuy rằng trừ bỏ mẫu thân ngoại, hắn cùng với phụ thân cùng Trần Ngư đều không có quá nhiều giao lưu, nhưng là lại làm Trần Ngư thực mau thích hướng nơi này. Cũng nguyên nhân chính là vì hắn không thế nào cùng Trần Ngư giao lưu, cho nên Trần Ngư mới có thể đối hắn bỗng nhiên xuất hiện, biểu hiện ra kinh ngạc cùng bất an. Nhưng là có chút lời nói Trần Dương vẫn là muốn hỏi. Kỳ Trường Minh, sáng mai liền sẽ bị thả ra đi. Trần Dương bỗng nhiên nói. A, Nga. Trần Ngư ngồi ở mép giường, gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Ta tra qua thân phận của hắn. Đối với phi lễ chính mình muội muội người, Trần Dương tự nhiên sẽ tra rõ ràng một ít, nhưng là tra qua sau Trần Dương lại cảm thấy, với đối phương thân phận, không có khả năng đi phi lễ Trần Ngư, hắn là một cái phong thủy tiên sinh. Là, phải không? Trần Ngư có chút chột dạ nói. Hắn bị quan đi vào ngày hôm sau, ít nhất có 5 sóng bất đồng thân phận người gọi điện thoại đến cục cảnh sát tạo áp lực, làm chúng ta phóng hắn đi ra ngoài. Nếu không phải bởi vì Trần Dương thân phận cũng coi như đặc thù, Kỳ Trường Minh không có khả năng ở câu lưu sở đợi cho hiện tại. Tạo áp lực. Trần Ngư dừng một chút, rồi sau đó phảng phất nghĩ tới cái gì giống nhau sốt ruột hỏi, bọn họ khó xử đại ca sao. Trần Dương không nghĩ tới Trần Ngư phản ứng đầu tiên sẽ là quan tâm chính mình, xem kỹ biểu tình nháy mắt biến nhu hòa không ít, Trần An nói, không có, nhà của chúng ta người cũng không phải dễ khi dễ. Vậy là tốt rồi. Trần Ngư tức khắc yên lòng. Trần Dương thấy Trần Ngư cái dạng này, càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, hắn trực tiếp hỏi, Kỳ Trường Minh căn bản không có phi lễ ngươi, phải không? Ta Trần Ngư chột dạ biểu tình đã bán đứng nàng nội tâm, Trần Dương đã không cần nàng đáp án. Có thể nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì sao? Trần Dương nhìn nhà mình muội muội, hắn muốn biết chân tướng, đây cũng là hắn hôm nay buổi tối cố ý về nhà nguyên nhân. Ta Trần Ngư có thể cảm nhận được đại ca đối nàng quan tâm, nhưng là loại chuyện này muốn nói như thế nào? Chẳng lẽ muốn nói chính mình đang ở khảo thí thời điểm, Kỳ Trường Minh bỗng nhiên cách làm hại nàng. Sau đó nàng không thể nhịn được nữa chạy đi tìm Kỳ Trường Minh tính sổ, lại vừa lúc thấy đối phương ở cùng một con lệ quỷ chiến đấu. Vì thế nàng ở bên cạnh trái lại giúp lệ quỷ vội, nhân cơ hội hạ rất nhiều lần độc thủ. Lời này so lời nói dối nghe tới còn muốn thái quá hảo sao. Hơn nữa, nào có người sẽ trái lại giúp lệ quỷ vội, chính mình nghe đều không giống như là người tốt, ô ô. Trần Dương thấy muội muội hai con mắt nhanh như chớp chuyển, biểu tình khẩn trương, ấp úng nửa ngày, mặt đều nghẹn đỏ vẫn là một câu đều không nói, đồng nhiên liền cảm thấy có chút vô lực lên. Không nghĩ nói, là còn không tín nhiệm chính mình đi. Không nghĩ nói đừng nói. Trần Dương tuy rằng rất muốn biết Trần Tướng, nhưng là càng không nghĩ khó xử Trần Ngư. Có thể chứ. Nghe xong Trần Dương nói Trần Ngư ngược lại có chút không thể tin được. Vậy ngươi sẽ nói cho ta lời nói thật sao? Trần Dương hỏi. Trần Ngư biểu tình phức tạp trầm mặc. Nội tâm hò hét nói, không phải ta không nghĩ nói à, là nói ngươi càng sẽ cảm thấy ta ở bậy bạn. Quả nhiên, không nói có thể, nhưng là ngươi cần thiết trả lời ta mấy vấn đề. Trần Dương còn nói thêm, cái gì vấn đề? Trần Ngư ngẩng đầu. Kỳ Trường Minh Trần Dương gắt gao nhìn chằm chằm Trần Ngư đôi mắt, ngươi cùng chuyện của hắn, là ngươi trước khơi mào vẫn là hắn. Đương nhiên là hắn, ta liền hắn là ai ta cũng không biết, nếu không phải hắn trước trêu chọc ta, ta mới mặc kệ hắn đâu. Ta gần nhất lại là ôn tập lại là khảo thí nhưng nội. Nghĩ đến chính mình cao số khảo thí, Trần Ngư hiện tại đều còn có chút sinh khí. Vậy ngươi, có bị thương sao? Trần Dương sợ Trần Ngư an mệt bất hòa người trong nhà nói. Không có. Trần Ngư lắc lắc đầu. Hảo, ta đã biết. Trần Dương được đến đáp án, từ ghế trên đứng lên, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Đại ca Trần Ngư có chút kinh ngạc gọi lại liền phải rời đi Trần Dương, ở đối phương nghi hoặc ánh mắt hạ hỏi, ngươi liền hỏi cái này chút sao? Này đó là đủ rồi. Trần Dương nói, ta chỉ cần xác nhận, ngươi không có bị thương, hơn nữa chuyện này không phải ngươi trước khơi mào. Chỉ cần không phải ngươi trước khơi mào, như vậy đại ca liền không có chảo sai người. Làm ca ca, mặc kệ Trần Ngư gặp được bất luận cái gì sự tình, cho dù là Trần Ngư sai, hắn cũng sẽ che chở nàng. Nhưng là làm cảnh sát, Trần Dương không thể lạm dụng chính mình chức quyền. Cho nên hắn yêu cầu biết chuyện này là ai trước khơi mào, chỉ cần không phải Trần Ngư trước chọc sự tình. Hắn liền không tính chảo sai người. Đến nỗi cụ thể nguyên nhân là cái gì, Kỳ Trường Minh chính mình cũng không có giải thích, này liền cho thấy chuyện này khả năng so với hắn phi lễ tội danh còn muốn nghiêm trọng. Đi ngủ sớm một chút đi. Trần Dương cười cười, mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Trần Ngư ngốc lăng lăng đứng ở tại chỗ, đồng nhiên cảm thấy chính mình có chút không thích hợp lên, ngực trướng trướng có chút lên men, đây là làm sao vậy? Đêm khuya 12 giờ. Trần Ngư theo thường lệ chờ đến nhà mình đại ca phòng đèn tắt 1 giờ, xác nhận đối phương ngủ say lúc sau mới nhảy cửa sổ chạy đi ra ngoài. Trần Ngư tới lâu ra tiểu viện thời điểm, Lâu Minh chính chờ ở trong phòng khách trên bàn chính bãi nàng ban ngày làm Điền Phi vận trở về cổ. Tràn đầy bãi đầy cả cái bàn. Tam ca, ngươi như thế nào tất cả đều bãi tại nơi này? Ban ngày thời điểm bởi vì sốt ruột trở về đuổi tiếp theo chàng khảo thí, Trần Ngư cũng chưa tới kịp hảo hảo thưởng thức chính mình chiến lợi phẩm. Bởi vì biết ngươi muốn xem. Lâu Minh thấy Trần Ngư vừa vào cửa liền buôn kia một bàn đồ cổ đi, nhịn không được chính là cười. Hắc hắc, Trần Ngư cười ngây ngô hai tiếng, một bên lật xem trên bàn đồ cổ một bên nói, ban ngày thời điểm cũng chưa nhìn kỹ, nơi này giống như phần lớn đều là ngọc khí đâu, cũng không biết có đáng giá hay không tiền. Lâu Minh nguyên bản mỉm cười biểu tình, đột nhiên biến kỳ quái lên. Bất quá có 600 năm đâu, liền tính lúc ấy không đáng giá tiền, hiện tại khẳng định cũng đáng tiền. Trần Ngư tự tin nói. Lâu Minh biểu tình tắc càng thêm kỳ quái lên. Tam ca. Trần Ngư cầm một khối điêu khắc bàn long đồ đằng ngọc bội, đối với ánh đèn chiếu chiếu nói, cái này ngọc bội còn khá xinh đẹp đâu. Ân. Ngọc bội chạm trổ tinh xảo, màu sắc thông thấu, sắc thật thật xinh đẹp. Tam ca, ngươi có nhận thức thu đồ cổ người sao? Chúng ta đem này đó đều bán, sau đó đem tiền một nửa phân. Trần Ngư nghĩ nghĩ còn nói thêm, ta nghe nói bán đấu giá nói giá sẽ càng cao, chúng ta có thể đi bán đấu giá sao? Lâu Minh đối thượng Trần Ngư kêu lóe tiền tài quang mang đôi mắt, do dự một chút nói, chỉ sợ không được. Không thể sao? Trần Ngư cho rằng Lâu Minh cũng không có bán đấu giá phương pháp, vì thế nghĩ nghĩ còn nói thêm, không bán đấu giá cũng không quan hệ, nhiều như vậy đồ cổ, cầm đi đồ cổ phố bán cũng đúng, thiếu liền ít đi điểm đi. Hi hi, cũng không biết này tổng cộng có thể giá trị bao nhiêu tiền. Nghe nói đồ cổ đặc biệt đáng giá. Thì a. Lâu Minh cảm thấy chính mình hay là nên ở Trần Ngư không có quá mức hưng phấn thời điểm giảng ra tình hình thực tế tương đối hảo. Ân. Trần Ngư buông ngọc bội lại bế lên một cái màu sắc rực rỡ bình sứ. Này đó đồ cổ, không thế nào đáng giá. Lâu Minh rốt cuộc nói ra. Cái gì? Trần Ngư sửng sốt một cái trước mắt, hắc bạch phân minh mắt to tràn đầy không tin, không đáng giá tiền. Ân. Lâu Minh có chút không đành lòng gật gật đầu. Như thế nào liền không đáng giá tiền đâu. Ta xem qua giám bảo tiết mục, cái loại này đen như mực tùy tiện một cái bình đều giá trị vài trăm vạn đâu. Ta cái này chính tông 600 năm trước đồ cổ đâu, như thế nào sẽ không đáng giá tiền. Trần Ngư hoàn toàn không thể tin tưởng. Ngươi trước không cần kích động, ngươi trước ngồi lại đây, ta từ từ cùng ngươi nói. Lâu Minh nói. Trần Ngư ôm trong lòng ngực màu sắc rực rỡ bình sứ trần chờ đi qua, ngồi ở Lâu Minh đối diện. Ngươi tìm tới này đó đồ cổ, phần lớn là ngọc khí. Chỉ có tam kiện là đồ sứ, trong đó một kiện sứ thanh hoa ngươi đưa cho Điền Phi, đúng không? Lâu Minh nói. Trần Ngư không rõ nguyên do gật gật đầu. Buổi chiều đồ cổ vận lại đây thời điểm, Mao Đại Sư vừa lúc ở, hắn là phương diện này người thạo nghề, cho nên thuận tiện liền cấp này đó đồ cổ đánh giá một chút giới. Lâu Minh dùng nhất bình thản thanh âm giải thích nói, Mao Đại Sư nói, ngươi này đó ngọc khí đều là hảo ngọc, nhưng là cái gì? Trần Ngư sốt ruột hỏi. Nhưng là bên trong linh khí đều không có, ngọc nếu đã không có linh khí chính là chết ngọc liền không đáng giá tiền. Lâu Minh sau khi nói xong cẩn thận quan sát Trần Ngư thần sắc. Trần Ngư ngơ ngác nhìn trên bàn kia mười mấy kiện tinh mỹ tuyệt luân ngọc khí, nơi đó mặt sắc thật không có linh khí, nhưng là người thường cũng có thể thấy linh khí sao. Người thường không phải nhìn không thấy linh khí sao. Đồ cổ không phải chỉ cần niên đại xa xăm là được sao. Trần Ngư trực tiếp hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Lâu Minh lắc lắc đầu. Kia Trần Ngư vẻ mặt tuyệt vọng hỏi, một chút đều không đáng giá tiền sao? Cũng không phải. Lâu Minh nói, Mao Đại Sư nói tuy rằng này đó ngọc đều đã là chết ngọc, nhưng là lại rất thích hợp dùng để làm đùa hộ mệnh. Chính là ta sẽ không làm đùa hộ mệnh à, ta học sở hữu thuật pháp đều là đuổi quỷ dùng, ngay cả đùa bình an, ta họa ra tới hiệu quả đều không có khác thiên sư cường, liền tính ta tu vi càng cao cũng không được. Trần Ngư ủy khuất ba ba nói, bởi vì tự thân thuật pháp đặc thù tính, Trần Ngư muốn thông qua lần thứ hai ra công lại bán ra cơ hội đều không có. Mười mấy kiện ngọc khí đâu, liền như vậy không đáng giá tiền. Lâu Minh thấy Trần Ngư một bộ mau khóc ra tới bộ dáng, nhịn không được an ủi nói, ngươi đừng vội, ta giúp ngươi hỏi một chút Mao Đại Sư, hắn nếu nói này đó ngọc khí thích hợp làm đùa hộ mệnh, có lẽ hắn sẽ muốn đâu. Mao Đại Sư sẽ muốn sao? Trần Ngư bĩu môi đáng thương hề hề hỏi. Sẽ. Lâu Minh an ủi nàng nói, hắn buổi chiều liền một bộ rất muốn bộ dáng. Bất quá ta nói muốn hỏi qua ngươi, mới có thể hồi đáp án. Luôn luôn lo dịp nghiêm mật Lâu Tam Thiếu, chút nào không phát hiện chính mình mới vừa nói ra nói trước sau mâu thuẫn. Vậy đều bán cho hắn đi, có thể bán nhiều ít tính nhiều ít đi. Trần Ngư đầy mặt cô đơn nói, ít nhất còn có thể giá trị điểm tiền. Ân. Lâu Minh thấy Trần Ngư cảm xúc khôi phục một ít, cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật là gặp quỷ, hắn làm gì như vậy khẩn trương. Trần Ngư tâm tình hảo một ít, sờ sờ trong lòng ngực ôm bình sứ lại hỏi, kia bình sứ đâu? Bình sứ cũng không đáng giá tiền sao? Cái này bình sứ phẩm chất không phải đặc biệt hảo, tuy rằng có chút năm đầu, nhưng là giá trị không bao nhiêu tiền, cũng liền 200-300 vạn đi. Lâu Minh nói, nhiều ít. Trần Ngư một cái kích động đứng lên, 300 vạn tả hữu. Lâu Minh yên lặng đem 200-300 vạn hai chữ trừ đi. Một cái 300 vạn. Trần Ngư lại lần nữa xác nhận nói. Ân. Lâu Minh gật đầu. Một cái 300 vạn, hai cái chính là 600 vạn, điền trợ lý nơi đó còn có một cái, hơn nữa ngọc khí cũng có 900 nhiều vạn. Trần Ngư tính xong chướng tức khắc vui vẻ không được, cũng không tính mệt ta, 900 vạn đâu. Điền phi trong tay chính là sứ thanh hoa. Lâu Minh thần sắc phức tạp nhắc nhở nói. Sứ thanh hoa. Sứ thanh hoa làm sao vậy? Trần Ngư hồi ức một chút, lúc ấy tam kiện đồ sứ, mặt khác hai kiện đồ sứ đều là màu sắc rực rỡ, chỉ có cái kia màu xanh lá thoạt nhìn tương đối tố. Trần Ngư cảm thấy nam hẳn là sẽ không thích nhan sắc tươi đẹp bình sứ, vì thế liền thuận tay đem cái kia màu xanh lá bình sứ cho Điền Phi. Lâu Minh vừa thấy Trần Ngư biểu tình liền biết nàng khẳng định là không biết cái gì là sứ thanh hoa, hắn cũng không hảo giải thích quá rõ ràng, chỉ là có chút không đành lòng nói, sứ thanh hoa là đáng giá nhất đồ sứ. So này hai cái đáng giá. Trần Ngư hiểu được. Ân. Lâu Minh gật đầu. Nó có thể giá trị nhiều ít, 400 vạn, 500 vạn. Trần Ngư hiếu kỳ nói. Lâu Minh chậm rãi vươn ba ngón tay đầu, 3.000 vạn. Trần Ngư chớp chớp nha, lại chớp chớp mắt, hảo nửa ngày mới lặp lại nói, 3.000 vạn. Lâu Minh một bên gật đầu, một bên chặt chẽ chú ý Trần Ngư phản ứng. Một cái để 10 cái. Trần Ngư run rẩy chỉ chính mình trong lòng ngực màu sắc rực rỡ bình sứ. Lâu Minh gật đầu động tác đều biến thật cẩn thận lên. Trần Ngư đầu tiên là túi đầu chấm tư, rồi sau đó liền động lên, nàng đi trở về bàn trước, đem trong tay bình sứ thả lại trên bàn. Sau đó lại yên lặng nhìn kia một bàn đồ cổ một hồi lâu, mới chợt chân mềm nhũn ngã xuống. Thi thi. Lâu Minh hoảng sợ, vội vàng chạy tới đem người từ trên mặt đất bế lên tới. Tam ca Trần Ngư vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, ngươi làm điển trợ lý tạm thời không cần xuất hiện ở trước mặt ta, bằng không ta chịu không nổi. Phụt. Lâu Minh thật sự không nhịn xuống, ôm Trần Ngư ngồi xổm trên mặt đất cười cả người run rẩy. Tiểu nha đầu như thế nào liền như vậy đáng yêu đâu. Rõ ràng như vậy ai tiền. 3.000 vạn chắp tay người, biết chân tướng nôn không nghĩ như thế nào phải về tới, chỉ là làm đối phương không cần xuất hiện ở chính mình trước mặt. Hảo, đừng khó chịu, ta kia một nửa từ bỏ, đều cho ngươi. Lâu Minh cười an ủi nói. Tam ca, vẫn là ngươi đối ta tốt nhất. Trần Ngư thương tâm ôm lấy Lâu Minh eo, nàng cảm thấy chính mình đau lòng muốn chết mất. 3.000 vạn, thật nhiều tiền, ô ô ô. Ngày hôm sau, cục cảnh sát cửa. Bị câu lưu 3 ngày kỳ trường Minh Đỉnh còn không có tiêu sương mặt từ cục cảnh sát đi ra. Kỳ đại sư. Một cái ăn mặc hắc tây trang đại hán sớm nửa giờ trước cũng đã khai nảy xe chờ ở cửa, vừa thấy kỳ trường Minh đi ra, lập tức liền chạy tới giúp đối phương kéo ra cửa xe. Kỳ trường Minh ngồi vào trong xe, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía bên ngoài cục cảnh sát đại môn, trên mặt biểu tình âm trầm đáng sợ. Này 3 ngày trải qua là hắn cả đời sỉ nhục, kỳ trường Minh chỉ cần tưởng tượng đến Trần Ngư mặt, liền hận nghiến răng nghiến lợi. Kỳ đại sư, ta trước đưa ngài đi ăn một chút gì đi. Tiếp người đại hán một bên phát động xe một bên nói. Không cần, đưa ta đi ngoại ô biệt thự. Kỳ trường Minh nói. Đúng vậy đại hán nghe lời phát động xe, một đường hướng ngoại ô khai đi. Một giờ sau, xe ngừng ở một chỗ có chứa độc lập sân biệt thự cửa, kỳ trường Minh đẩy ra cửa xe từ trên xe xuống dưới. Đại hán từ ghế điều khiển phụ thượng lấy một phần văn kiện đưa cho kỳ trường Minh nói. Kỳ đại sư, đây là lão bản làm ta cho ngài, hán nói. Đối phương thân phận đặc thủ, làm ngài suy xét rõ ràng lại làm quyết định. Kỳ trường Minh tiếp nhận túi văn kiện, không để ý đến đối phương, trực tiếp xoay người vào biệt thự đại môn. Kỳ trường Minh vào nhà lúc sau, thẳng đến biệt thự tầng hầm ngầm. Biệt kín ngầm không gian bị kỳ trường Minh bố trí thành một cái thật lớn pháp đàn. Pháp đàn trên sàn nhà là một cái thật lớn âm dương bát quái thái cực đồ án, bốn phía treo đầy hoàng phàm cùng phụ chú, mà pháp đàn chính giữa tắc thờ phụng một tiết đoạn cốt. Đó là một tiết nhân loại xương sườn. Mặt trên vờn quanh âm trầm khủng bố hơi thở, kỳ trường Minh đi qua, đem hai khối vỡ vụn một bài bãi ở người cốt bên cạnh. Đầu gỗ chế thành quỷ bài bất quá là dùng để triệu hoán quỷ vương ngôi giới thôi, quỷ vương chân chính cư trú mà, là này tiết toán khí bức người người cốt. Chỉ cần người cốt ở, quỷ bài vô luận toái bao nhiêu lần, quỷ vương đều sẽ không có việc gì. Kỳ trường Minh sắc mặt âm trầm mở ra vẫn luôn chộp trong tay túi văn kiện, rút ra bên trong văn kiện nhìn nhìn. Đế đô thị trưởng nữ nhi, trách không được có thể đem ta nhốt ở bên trong. Kỳ Trường Minh cười lạnh nói, thị trưởng nữ nhi lại như thế nào, ta muốn lộng chết ngươi, ngươi liền sống không được. Kỳ Trường Minh đem trong tay văn kiện tùy ý một ném, khinh bạc trang giấy giải đầy đất. Kỳ Trường Minh đối với bàn người trên cốt nói, quỷ vương, thật lâu chưa đi đến thực đi, khẳng định đói là. Chờ đến buổi tối thời điểm liền có thể ăn no. Thiên sư linh hồn có thể so giống nhau lệ quỷ mỹ vị nhiều. Quỷ vương tựa hồ nghe đã hiểu Kỳ Trường Minh nói, vờn quanh ở bạch cốt mặt trên âm khí bỗng nhiên biến nồng đậm rất nhiều. Bạch cốt phảng phất gấp không chờ nổi giống nhau nhẹ nhàng run rẩy lên, đánh vào bàn thượng ca ca rung động. Rất đói bụng à, không quan hệ, hôm nay buổi tối ta không hạn chế ngươi, ngươi muốn ăn nhiều ít, tưởng như thế nào ăn đều tùy ngươi. Kỳ Trường Minh một chút vuốt về kia tiết người cốt. Một cổ âm phong phất quá, pháp đàn bốn phía hoàng phàm chợt phiêu đắng lên. Chương 45 Quỷ Vương. Bởi vì ngày hôm qua đã chịu chí mạng đả kích, Trần Ngư ngắn hạn nội đều không nghĩ đi Tam Ca Gia, chỉ cần vừa đi Tam Ca Gia nàng liền sẽ nghĩ đến Điền trợ lý, chỉ cần tưởng tượng đến Điền trợ lý nàng liền sẽ nghĩ đến Sứ Thanh Hoa, chỉ cần tưởng tượng đến Sứ Thanh Hoa nàng liền sẽ nghĩ đến 3.000 vạn. 3.000 vạn A. Trần Ngư đau lòng cả đêm đều không có ngủ ngon giấc. Mệt nhọc liền đi ngủ đi. Trần Mẫu thấy nữ nhi ngồi ở trên sofa ngáp nhịn không được nói. Tuy rằng ba ba hy vọng ngươi khảo một cái hảo thành tích, nhưng là cũng không thể đọc sách xem quá muộn. Trần thị trưởng hiển nhiên hiểu lầm nữ nhi là bởi vì chính mình ngày hôm qua cơm chiều thời điểm buổi nói chuyện mà thức đêm đọc sách. Không có, kế tiếp khảo thí không khó, ta tối hôm qua không thấy thư. Trần Ngư giải thích nói, ta chính là không ngủ hảo. Nghe được Trần Ngư nói tối hôm qua không ngủ hảo, ngồi ở một bên xem di động Trần Dương chợt ngẩng đầu lên, hắn nhìn thoáng qua Trần Ngư mỏi mệt khuôn mặt, nhăn nhăn mày, có chút tự trách lên. Chẳng lẽ là ngày hôm qua chính mình kia phiên nói trọng, không ngủ hảo liền đi ngủ. Trần Mẫu còn nói thêm, vừa mới cơm nước xong, ta ngủ không được. Ta lại xem sẽ tivi, chờ 8 giờ rưỡi lại đi ngủ. Trần Ngư nói, cũng là, mới vừa cơm nước xong liền ngủ dễ dàng ngập lên, hơn nữa đối dạ dày cũng không tốt. Trần Mẫu nghĩ nghĩ cũng liền không có lại miễn cưỡng Trần Ngư đi lên ngủ. Lúc này trong tivi vừa lúc ở truyền phát tin thứ nhất du lịch quảng cáo. Đó là một chỗ ở vào Á nhiệt đới khu vực nghỉ phép hải đảo, màu trắng bờ cát xanh thẳm nước biển thoạt nhìn sạch sẽ lại xinh đẹp. Trần Mâu ánh mắt sáng lên, quay đầu hỏi Trần Ngư, Thi Thi, ngươi đi qua bờ biển sao? Không có. Trần Ngư lắc lắc đầu. Kia chờ ngươi thi xong, mụ mụ mang ngươi ra ngoại quốc nghỉ phép thế nào? Trần Mâu chỉ vào trong TV nói, ngươi cảm thấy cái này địa phương thế nào? Trần Ngư quay đầu đi xem màn hình TV, cũng bị hình ảnh sáng ngời sạch sẽ mặt biển hấp dẫn. Bất quá ngược lại nàng lại nghĩ đến chính mình muốn lợi dụng nghỉ đông đem chính mình huyền học trên mạng tài khoản lên tới A cấp sự tình, vì thế cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu cự tuyệt nói, vẫn là không đi. Vì cái gì? Trần Mẫu có chút mất mát. Trần gia phụ tử cũng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Thi Thi vẫn là không có hoàn toàn dung nhập cái này gia đình, liền cùng người nhà cùng nhau nghỉ phép đều không muốn đi. Ta khẩu ngữ không tốt, chờ ta luyện nữa luyện khẩu ngữ, chúng ta lại đi được không? Trần Ngư tìm cái lấy cớ. Có thể, có thể. Ngươi chừng nào thì muốn đi, mụ mụ đều bồi ngươi đi. Trần Mẫu nghe Trần Ngư như vậy vừa nói, tức khắc miệng đầy đáp ứng. Trần gia phụ tử nghe xong cái này lý do, biểu tình cũng hoan xuống dưới. Nguyên lai là sợ chính mình khẩu ngữ không tốt, cũng là, Thi Thi tuy rằng chưa bao giờ nói, nhưng là nàng lòng tự trọng vẫn luôn rất mạnh. Vì thế du lịch đề tài cứ như vậy bị vùng mà qua, Trần Dương tiếp tục túi đầu dùng di động phát tin tức, Trần thị trưởng tiếp tục lấy máy tính bảng xem tin tức, Trần Mẫu cùng Trần Ngư ngồi ở trên sofa xem TV. Tuy rằng đại gia làm sự tình đều bất đồng, nhưng là trong phòng khách không khí lại hết sức hài hòa. Mà cùng này phân hài hòa hoàn toàn bất đồng chính là đế đô vùng ngoại thành Kỳ Trường Minh biệt thự tầng hầm ngầm. Kỳ Trường Minh ăn mặc một thân đạo bào, khoanh chân ngồi ở pháp đàn thái cực bát quái đồ trung gian. Bịt kín tầng hầm ngầm nội vốn không có phong, nhưng là mở nhạt ánh đến lại bị thổi chợt lóe, bốn phía hoàng phẳng cũng bị thổi tả hữu qua lại tới lui. Kỳ Trường Minh trước mặt bàn thờ thượng một tiết ánh bạch sắc người cốt tản ra cường đại âm khí. Theo Kỳ Trường Minh trong miệng niệm ra chú ngữ bắt đầu run rẩy lên. Ngay từ đầu chỉ là rất nhỏ nhúc nhích một chút, tiếp theo bắt đầu không gián đoạn tiểu biên độ run rẩy, thẳng đến sau lại chấn động toàn bộ bàn thờ đều đi theo lay động lên. Ca ca ca xương cốt va chạm bàn thanh âm ở âm trầm khủng bố tầng hầm ngầm hiện hết sức thấm người. Khởi. Ngồi ở hạ đầu Kỳ Trường Minh chợt hét lớn ra tiếng, hai mắt trợn lên, trong mắt một mảnh sắc ý, đôi tay tạo thành pháp quyết chỉ hướng bàn thượng bạch cốt. Ô ô. Che trời lấp đất âm khí từ bạch cốt trung lộ ra, chậm rãi ngưng tụ thành một đoàn màu đen xoáy nước, ngay sau đó hóa ra một cái mang theo sừng trâu bóng người, quỷ vương kia một đôi đỏ như máu con ngươi lạnh băng nhìn thẳng phía trước. Đi giết nàng, sau đó nuốt rất linh hồn của nàng, làm nàng vĩnh thế không được siêu sinh. Kỳ Trường Minh mệnh lệnh nói. Theo Kỳ Trường Minh nói lạc, quỷ vương một lần nữa hóa thành một đoàn hắc khí, từ dưới nền đất xuyên thấu cả tòa biệt thự, bay đến giữa không trung che đậy sáng tỏ trăng rằm, rồi sau đó lấy nhân loại vô pháp tưởng tượng tốc độ hướng đế đô trung tâm bay đi. Mà lúc này Trần Gia, Trần Ngư chính ăn khoai lát nhìn TV, thẳng đến quỷ vương tới đại viện trong phạm vi nàng mới nhận thấy được không thích hợp. Thật nhanh tốc độ. Cảm giác được sát khí nháy mắt, Trần Ngư cơ hồ không kịp tự hỏi, nàng duy nhất có thể làm chính là ở quỷ vương tới nơi này phía trước, lập tức rời đi trong nhà, để ngừa liên lụy vô tội. Ta có việc đi ra ngoài một chút. Cũng mặc kệ những người khác có hay không nghe rõ, Trần Ngư hoắc một chút đứng lên liền hướng phía ngoài chạy đi. Nay cổ sát khí tiếp cận tốc độ thật sự quá nhanh, nàng liền hồi lầu 2 lấy phủ chú thời gian đều không có. Người đi đâu nhi? Trần Mẫu còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Trần Ngư đã tông cửa xông ra. Sao lại thế này? Trần thị trưởng vẻ mặt nghi hoặc ngẩng đầu. Không biết, liền nói là bỗng nhiên có việc. Trần Mẫu vẻ mặt lo lắng nói, đứa nhỏ này, áo khoác cũng chưa xuyên, liền như vậy chạy ra đi, bên ngoài nhiều lanh a. Trần Dương ngươi đi ra ngoài nhìn xem. Trần thị trưởng làm nhi tử cùng đi ra ngoài nhìn xem. Trần Dương ở Trần Ngư chạy ra đi thời điểm liền đứng lên, hắn tổng cảm thấy Trần Ngư vừa rồi biểu tình không lớn đối. Hắn chiều Trần Phụ Trần Mẫu gật gật đầu, đi đến huyền quan lấy thượng muội muội lông áo khoác đuổi theo. Bất quá trước sau chân công phu, chờ đến Trần Dương đi ra viện môn thời điểm cũng đã nhìn không thấy Trần Ngư thân ảnh. Trần Dương nhíu lại mi, ở viện môn khẩu tả hữu nhìn nhìn, có lẽ là thân là cảnh sát trực giác, hắn thành công lựa chọn Trần Ngư rời đi phương hướng, xoay người theo đi lên. A, chợt một tiếng đau hô vang lên. Thi thi. Nay thanh ngắn ngủi đau tiếng hô, làm Trần Dương trong lòng nhảy dựng. Thanh âm này là Thi Thi, hắn ở cảnh giáo thời điểm chịu quá chuyên môn huấn luyện, sẽ không nghe lầm, thanh âm này là chính mình muội muội. Trần Dương đôi mắt trầm xuống, bước nhanh đi phía trước chạy lên, càng chạy hắn càng kinh ngạc, cái này phương vị, lại qua đi một chút chính là lâu Tam thiếu tiểu lâu, chẳng lẽ Thi Thi làm tức giận Tam thiếu cảnh vệ. Trần Dương càng nghĩ càng lo lắng, dưới chân động tác càng lúc càng nhanh, rốt cuộc hắn thấy ở phía trước ra sức chạy vội Trần Ngư. Hắn vừa định muốn lên tiếng làm Trần Ngư dừng lại, lại còn không có tới kịp hô lên thanh, liền thấy làm hắn khỏe mắt muốn nứt ra một màn. Chỉ thấy một mình một người ở phía trước chạy vội Trần Ngư, phảng phất bị một chiếc cao tốc xe cẩu ô tô nên diện đụng phải giống nhau, cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, lấy phi thường đoạn thời gian bay qua một đoạn rất dài khoảng cách, rồi sau đó phịch một tiếng đánh vào ven đường tường viện thượng. A. Trần Ngư ở không trung điều chỉnh tư thế, làm phía sau lưng đánh vào trên vách tường. Nhưng là thật lớn xung lượng vẫn là làm nàng đau kêu ra tới. Thi Thi. Trần Dương cảm thấy chính mình toàn thân máu đều phải đọng lại, hắn ném xuống trong tay cầm áo lông vũ, ném ra cánh tay bay nhanh hướng Trần Ngư phương hướng chạy tới. Đừng tới đây. Trần Ngư nghe được Trần Dương kêu chính mình thanh âm, phát hiện nhà mình đại ca không biết khi nào đổi tới, tức khắc sắc mặt càng thêm khó coi. Quỷ vương căn bản không cho Trần Ngư thở dốc cơ hội, không đợi Trần Ngư từ trên mặt đất bò dậy, đi qua đi lại là một quyền. Khởi. Trần Ngư tay phải hướng lên trời một lóng tay, một cái cao tốc xoay tròn la bàn bỗng nhiên từ quỷ vương phía sau bay tới, hung hăng đánh vào quỷ vương huy hướng Trần Ngư trên nắm tay. Quỷ vương ăn đau, ngược lại đi bắt tập kích hắn la bàn. Đó là nô lão đưa cho Thi Thi la bàn. Nhìn thấy cái kia bỗng nhiên xuất hiện la bàn, Trần Dương liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đó là rời đi thôn đại mục thời điểm, nhận nuôi Thi Thi lão nhân đưa cho Thi Thi, Thi Thi phi thường thích, mỗi lần đi trường học đều sẽ mang theo. Cơ hội như hình với bóng. Nhưng là một cái bình thường la bàn vì cái gì sẽ phi ở không trung. Còn có Thi Thi, nàng ở cùng thứ gì chiến đấu. Trần Ngư vừa mới từ trong nhà chạy ra thời điểm, liền triệu hoán la bàn, vẫn luôn chờ tới bây giờ, la bàn mới từ trong nhà bay lại đây, có la bàn trợ giúp, Trần Ngư mới có thở dốc cơ hội. Chính là chỉ có la bàn không có phụ chú, Trần Ngư chiến đấu lên còn là phi thường cố hết sức. Đừng động kia đồ vật, đi giết cái kia thiên sư. Kỳ Trường Minh mệnh lệnh nói. Quỷ vương giống lên một tiếng, nghe lời quay đầu lại đi công kích Trần Ngư. Trần Ngư sắc mặt biến đổi, xoay người tiếp tục đi phía trước chạy tới. Trần Dương thấy Trần Ngư đi phía trước chạy vội vàng đi theo phía sau, cũng bất chấp Trần Ngư chạy tới địa phương là đại viện vùng cấm, hắn chỉ nghĩ xác nhận Trần Ngư an toàn. A, một đường chạy tới đại viện mặt sau tiểu công viên. Quỷ vương giơ tay lại là một đạo sát khí, Trần Ngư bị khí kình cuốn lên, cả người bay ngược đi ra ngoài đánh vào tiểu công viên núi giả thượng. Trần Ngư ngay tại chỗ một lần, quỷ vương ngay sau đó một quyền trực tiếp quanh ở núi giả thượng, chừng 2 mét cao núi giả ở nháy mắt vỡ vụn mở ra, đá vụn chia 5 xẻ 7 lăn đầy đất. Trần Dương không thể tin tưởng nhìn trước mắt một màn. Thi Thi đang bị một loại nhìn không thấy đồ vật truy kích, kia nhìn không thấy đồ vật có thể nháy mắt đánh nát một tòa núi giả. Cái kia nhìn không thấy đồ vật là cái gì? Rốt cuộc là cái gì? Trần Dương thấy muội muội thân ở nguy hiểm bên trong tức khắc gấp đến đỏ mắt, chính là lại cái gì đều làm không được, hắn ý đồ rửa qua đi hỗ trợ, nhưng là hắn mới đến gần một ít, một cổ âm trầm phảng phất muốn đông lại hô hấp hơi thở khiến cho hắn không thể động đậy. Thi thi. Trần Dương giọng nói đều nghẹn ngào, hắn ra sức đi phía trước chạy tới, muốn đi đến Trần Ngư bên người, nhưng là kia mặt vô hình hơi thở lại như thế nào cũng đột phá không được. Trần Dương không biết nên làm cái gì bây giờ, một cổ sợ hãi mà tuyệt vọng cảm giác thổi quét hắn toàn bộ thân thể. Làm sao bây giờ, rốt cuộc phải làm sao bây giờ, loại này nhìn không thấy đồ vật muốn như thế nào đối phó. Dẫn linh vẽ bùa, đuổi quỷ phù. Trần Ngư thật vất vả họa xong một lá bùa nhảy dựng lên chụp ở quỷ vương trên đầu. Giống. Quỷ vương ăn đau, công kích Trần Ngư động tác càng thêm hung ác. Trần Ngư tránh né không kịp bị trên mặt đất bay lên cục đá tạp một chút cái chán, nhịn không được kêu lên. Thi thi. Trần Dương hai tay chống ở nhìn không thấy sát khí ngưng kết mà thành khí xoáy tụ thượng. Cấp tốc dòng khí chuyển động, thổi hắn không mở ra được đôi mắt, bên cạnh người đôi tay bị đông lạnh đỏ lên, Trần Dương nửa bước không lùi, cắn răng sinh sôi chen vào đi nửa cái chân. Mau, dán lên đi. Đúng lúc này, Hà Thất mang theo trợ lý đoàn cùng với cảnh vệ đoàn mười mấy người đuổi lại đây, bọn họ mỗi người trong tay đều cầm một lá bửa, cùng hướng Trần Ngư phương hướng chạy tới. Vâng, vâng, vâng. Mười mấy đạo phù chú đồng thời bốc cháy lên. Đỏ như máu sát khí ở đen nhánh khí đoàn thượng xé ra một cái thật nhỏ khẩu tử. Giống, giống, giống. Quỷ vương khí kêu to, đôi tay căng ra, một cổ càng khổng lồ âm khí từ quỷ vương đôi tay phát ra, theo quỷ vương động tác, liên quan Trần Dương ở bên trong mười mấy bộ đội đặc chủng đều cùng bị ném đi đi ra ngoài. Lại đến. Hà Thất một cái quay cuồng liền đứng lên, tiếp đón các huynh đệ muốn lại đến một vòng công kích. Các ngươi đừng tới đây, đây là quỷ vương, huyền sát phủ lực lượng không đối phó được hắn. Trần Ngư thấy chung quanh người còn muốn hướng trong hướng, tức khắc cấp không được. Quỷ vương cùng bình thường lệ quỷ không giống nhau, bình thường lệ quỷ còn có thể đoạt nhân tính mệnh, quỷ vương nếu là muốn hại người cơ hồ chính là nâng giơ tay công phu. Tuy rằng đại ca cùng chư vị bộ đội đặc chủng trên người nhiều ít đều có chút chính khí, nhưng là điểm này chính khí đối phó bình thường lệ quỷ còn có thể, đối phó quỷ vương căn bản là không dùng được. Bất quá Hà Thất mấy người động tác vẫn là cấp Trần Ngư tranh thủ thời gian, làm nàng từ quỷ vương công kích hạ có thở dốc cơ hội. Trần Ngư nhân cơ hội đứng lên, hướng bên cạnh chạy tới, một bên tránh né quỷ vương công kích, một bên tự hỏi thoát thân biện pháp. Quỷ vương nàng khẳng định là đánh không lại, đừng nói hiện tại phù chú không ở bên người, chính là phù chú tại bên người Trần Ngư cũng đánh không lại quỷ vương, ở tuyệt đối thực lực trước mặt hết thể đều là phi công. Trần Ngư như thế nào cũng không nghĩ tới, kỳ trường minh thế nhưng như thế phát rồ, cũng dám sai xử quỷ vương công kích đồng hành, chẳng lẽ sẽ không sợ tao trời phạt sao? Ông ngong ngong. La bàn ở Trần Ngư đỉnh đầu xoay quanh, không ngừng phát ra cảnh báo thanh âm. Vì nay chi kế chỉ có khai quỷ môn. Nếu có thể làm quỷ vương tiến quỷ môn, kỳ trường minh muốn lại đem quỷ vương triệu hồi ra tới nhất định phải phế thượng một phen công phu. Trần Ngư có đến ý tưởng, trên người linh lực bắt đầu dũng hướng la bàn quanh thân kim quang lập lòe, bắt đầu hấp thu quỷ vương trên người âm khí liên thông quỷ môn. Muốn khai quỷ môn. Mơ tưởng. Kỳ trường minh cảm ứng được quỷ môn muốn khai, trong tay pháp quyết có lại là biến đổi. Quỷ vương công kích Trần Ngư động tác một đốn, ngược lại phất tay xóa sạch bay múa ở giữa không trung la bàn. La bàn chịu lực, họa tắc một đạo lưu quang biến mất ở nơi xa. Vừa mới liên thông quỷ môn còn không có hoàn toàn mở ra liền lại ầm ầm biến mất. Không cần lo cho những người khác, giết nàng. Kỳ trường minh mệnh lệnh nói. Quỷ vương động tác một đốn, quay đầu nhìn về phía Trần Ngư. Trần Ngư sắc mặt trắng bệnh, cất bước liền chạy. Mà lúc này, đã sớm nhận được tin tức Lâu Minh đang ở Lâu Gia tiểu viện lầu 2. Cách cửa sổ ra bên ngoài quan sát đến tình hình chiến đấu. Trần Ngư lần đầu tiên đánh vào núi giả thượng thời điểm, Lâu Minh liền muốn lao ra đi, lại bị Trình Bằng gắt gao ngăn lại, Lâu Minh vô pháp chỉ có thể làm người đưa huyền sát phù đi ra ngoài. Nhưng là đương huyền sát phù cũng không thể thương tổn cái kia đồ vật thời điểm, Lâu Minh rốt cuộc nhịn không được. Tam thiếu, đồng chí trước sau một cái tuần ngài không thể ra cửa. Trình Bằng gắt gao ngăn ở Lâu Minh trước người. Tránh ra. Lâu Minh lạnh giọng quát. Tam thiếu. Ngài đi ra ngoài cũng không thay đổi được gì, ngài đi ra ngoài sẽ lập tức bị đông cứng. Trình Bằng nói. Lâu Minh cứng đờ, bắt đầu ở trong lòng tính ra chính mình thể lực có đủ hay không đi đến Trần Ngư trước mặt. Trình Bằng thấy Lâu Minh an tĩnh lại, cho rằng hắn bị chính mình quên lại, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trần Ngư tiểu thư. Thi thi. Từ Trình Bằng tùy thân mang theo bộ đàm truyền đến tiếng kinh hô, làm Lâu Minh chợt hoàn hồn, hắn vội vàng xoay người, xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại thời điểm. Phát hiện Trần Ngư bị treo ở không trung. Lâu Minh cấp một phen đoạt quá trình bằng trên người bộ đàm quát, phát sinh sự tình gì. Tam thiếu, Trần Ngư tiểu thư giống như bị thứ gì bóp lấy cổ, chúng ta căn bản tới gần không được. Hà Thất nôn nóng thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền đến. Tam. Lâu Minh một phen đẩy ra Trình Bằng, bay nhanh từ lầu 2 chạy đi xuống. Lâu Minh bước ra đại môn nháy mắt, trong thân thể sát khí liền bắt đầu lấy không thể tưởng tượng tốc độ bắt đầu ngủ đông. Lâu Minh chỉ cảm thấy cả người phảng phất bị bỏ vào âm mấy trăm độ tủ đông, lệnh hắn vô pháp hô hấp. Tam thiếu. Trình Bằng từ lầu 2 đuổi theo xuống dưới. Lâu Minh một tay chống khung cửa, dùng hết toàn thân sức lực hướng tiểu lâu mặt bên tiểu công viên chạy tới. Rõ ràng chỉ có không đến mấy chục mét khoảng cách, Lâu Minh lại chạy hết sức gian nan. Mà lúc này Trần Ngư bị Quỷ Vương một tay bóp chặt cổ, cả người đều bị cử lên, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vô pháp hô hấp. Trần Ngư gian nan vận khí linh lực đưa tới la bàn hao hết còn thừa lực lượng hung hăng đánh vào Quỷ Vương cánh tay thượng, mới làm Quỷ Vương rời tay buông ra Trần Ngư. Trần Ngư ngay tại chỗ một lần, một bên ho khan một bên liều mạng hướng phía ngoài chạy đi. Bên này, Lâu Minh thanh âm đúng lúc này bỗng nhiên vang lên. Tam ca. Trần Ngư không thể tin tưởng ngẩng đầu. Hướng. Ta. Bên này chạy. Lâu Minh thân thể quá lạnh, hắn thật sự là đi không mau. Trần Ngư nghĩ đến Lâu Minh trên người sát khí, thay đổi phương hướng bay nhanh chiều Lâu Minh phương hướng chạy tới. Lâu Minh mở ra đôi tay, ý bảo Trần Ngư chạy tiến trong lòng ngực hắn. Trần Ngư dùng bình sinh nhanh nhất tốc độ, chạy đến Lâu Minh trước người một mét khoảng cách thời điểm, nhảy dựng lên nhào vào Lâu Minh trong lòng ngực. Lâu Minh tiếp được Trần Ngư, thân thể kinh không được đánh sâu vào sau này lảo đảo hai bước. Quỷ Vương đuổi theo Trần Ngư chạy tới, thấy Trần Ngư dừng lại, không chút nghĩ ngợi giơ tay đi bắt. Lâu Minh nhạy bén nhận thấy được có thứ gì đang tới gần, duỗi tay liền đi chắn, rồi sau đó hắn cầm một tiết lạnh băng cánh tay. Lâu Minh trên người ngủ đông sát khí cảm giác đến nguy hiểm, một lần nữa biến sinh động lên. Đỏ như máu sát khí theo Lâu Minh bàn tay hướng Quỷ Vương cánh tay thượng leo lên, chậm rãi cắn nuốt Quỷ Vương trên người màu đen âm sát khí. Giống. Giống. Quỷ Vương kinh hoàng bắt đầu phủi tay, muốn ném ra Lâu Minh kiềm chế. Nhưng là Trần Ngư sao có thể buông tha cái này ngàn năm một thửa cơ hội, nàng một phen giải khai Lâu Minh tay trái ngọc khấu phong ấn, đã không có phong ấn sát khí chợt bạo khởi, giống như sóng lớn cắn nuốt thuyền buồm giống nhau, đem Quỷ Vương toàn bộ đều bao phủ. Giống. Giống. Giống. Quỷ Vương thê lương kêu thảm, hồn thể bị đỏ như máu sát khí một tấc cắn ướt, trong khoảnh khắc trừ khử không thấy, liền một tia cho bụi đều không có lưu lại. Phốc. Quỷ Vương biến mất ngay mắt, vùng ngoại thành biệt thự nội kỳ trường Minh Phốc phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh không thể tin tưởng nhìn về phía bàn thượng đã hóa thành một đống bột phấn bạch cốt, không. Khả năng. Đó là thứ gì? Trần Ngư gặp Quỷ Vương đã bị tiêu diệt, vội vàng lại đem ngọc khấu cấp Lâu Minh mang lên. Phòng ngừa sát khí tiết ra ngoài lợi hại ảnh hưởng đến chung quanh cư dân. Tam ca, tam ca. Trần Ngư mang hảo ngọc khấu lại ngẩng đầu thời điểm, lại phát hiện Lâu Minh không biết khi nào đã không thể nhúc nhích, toàn bộ thân thể giống như một kiện khắc băng giống nhau cương ở chỗ cũ. Tam ca ngươi làm sao vậy? Trần Ngư tức khắc hoảng sợ. Chương 46 ngủ đông. Tam thiếu. Tam thiếu. Vô luận là từ nhỏ trong lâu chạy tới, vẫn là vừa rồi ở giúp đỡ Trần Ngư đối phó Quỷ Vương trợ lý nhóm. Tất cả đều vội vàng chạy tới. Trình Bằng là cái thứ nhất tới Lâu Minh bên người, đương hắn thấy Lâu Minh trên quần áo nhàn nhạt xương bạch khi, biểu tình lập tức biến hoảng sợ lên. Tránh ra. Trình Bằng một phen đẩy ra không rõ nguyên do Trần Ngư, cùng chạy như bay lại đây mặt khác trợ lý, vài người cùng nhau đem đã không thể nhúc nhích Lâu Minh khiêng trở về. Trần Ngư đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đẩy một phen, nàng không có tức giận chất vấn Trình trợ lý vì cái gì muốn bỗng nhiên đẩy ra nàng, mà là chậm rãi triển khai chính mình đôi tay. Trong tầm mắt trắng non bàn tay đỏ bừng một mảnh, lạnh băng xúc cảm còn ở không ngừng thông qua thần kinh truyền vào nàng đại não. Này đôi tay, vừa rồi ôm, là Tam ca. Trần Ngư lấy lại tinh thần, cất bước liền hướng tiểu lâu phương hướng chạy tới. Trần Ngư tiểu thư. Trần Ngư mới vừa chạy không hai bước đã bị đuổi theo Hà Thất ngăn cản. Hà trợ lý, Tam ca hắn. Trần Ngư tiểu thư, Tam thiếu tạm thời sẽ không có việc gì. Hà Thất an ủi nói. Ta muốn đi xem hắn. Trần Ngư cấp không được. Nơi nào có người nhiệt độ cơ thể sẽ thấp thành dáng vẻ kia. Ngài đi vào phía trước, phiền thoái ngài trước giúp Tam thiếu một cái vội. Hà Thất bỗng nhiên nói. Cái gì? Trần Ngư có chút khó hiểu. Vừa rồi vì cứu ngài, Tam thiếu giải khai phong ấn. Hà Thất nói, tuy rằng thời gian thực đoạn, nhưng là cũng tràn ra đi không ít sát khí, vì tránh cho không cần thiết phiền thoái, thỉnh ngài xử lý một chút. Trần Ngư sửng sốt, điểm này nàng không phải không có suy xét đến, ở cởi bỏ Lâu Minh trên tay ngọc khấu thời điểm. Trần Ngư cũng đã nghĩ kỹ rồi một hồi họa một cái tinh lọc phù tới tinh lọc rất chung quanh sát khí. Chỉ là vừa rồi Lâu Minh bỗng nhiên xảy ra chuyện, Trần Ngư quá sốt ruột, vì thế cuống quýt chung quên mất. Trần Ngư gật gật đầu, quay quay người lại đi đến vừa rồi quỷ vương biến mất địa phương, tay phải nâng lên, ngưng tụ linh lực ở đầu ngón tay, Lâm Không họa ra một đạo tinh lọc phù chú. Phù chú thành hình ngáy mắt, lại chợt tản ra, hóa thành vạn điểm kim quang, tinh lọc trong không khí còn sót lại sát khí cùng âm khí. Mới từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, chính hướng nhà mình muội muội đi đến Trần Dương, chợt lại thấy một màn này. Chính mình muội muội đứng ở trống trải tiểu công viên, ngón tay ở không trung tùy tiện vẽ vài cái, rồi sau đó liền phụt ra ra điểm điểm tinh quang. Càng thần kỳ chính là, tinh quang tan đi sau, vừa mới còn cảm thấy âm châm áp lực tiểu công viên bỗng nhiên liền biến thoải mái lên, phảng phất liền đèn đường đều sáng vài phần. Này tuyệt đối không phải tâm lý tác dụng. Trần Dương lung lay trong chốc lát thần, chờ hắn tỉnh táo lại thời điểm, Trần Ngư đã chạy vào lâu ra tiểu viện. Vừa mới Hà Thất mang theo nhất bang cảnh vệ lại đây hỗ trợ thời điểm, Trần Dương cũng không có nghĩ nhiều. Nơi này dù sao cũng là lâu tam thiếu hoạt động phạm vi, cảnh vệ nhận thấy được nguy hiểm tiến đến xem xét là bình thường. Nhưng là đương lâu tam thiếu tự mình từ nhỏ trong lâu đi ra, chính mình muội muội trực tiếp nhào vào đối phương trong lòng ngực thời điểm. Trần Dương đống nhiên ý thức được, này không phải chính mình cho rằng cái loại này bình thường, chính mình muội muội nhận thức lâu tam thiếu. Chính mình muội muội, cái này vừa mới trở lại đại viện không đến nửa năm, đại bộ phận thời gian đều ở đại học đi học muội muội, chẳng những cùng lâu tam thiếu nhận thức, hơn nữa phi thường quen thuộc. Quen thuộc đến đối phương cảnh vệ đội sẽ ở muội muội gặp được nguy hiểm thời điểm ra tới bảo vệ. Quen thuộc đến lâu tam thiếu sẽ tự mình ra tới cứu người. Trần Thiếu, xin lỗi. Tiểu viện cửa cảnh vệ duỗi tay ngăn cản đi tới cửa Trần Dương. Ta nếu là bình thường Trần Dương tuyệt đối sẽ không đến gần tiểu viện, nhưng là Thi hiện tại đang ở bên trong, ta muội muội ở bên trong. Xin lỗi, ngài không thể đi vào. Cảnh vệ mặt vô biểu tình nói. Trần Dương trầm mặc nửa ngày, ngẩng đầu nhìn về phía trong viện ánh đèn. Thi mới vừa về nhà thời điểm, lâu tam thiếu liền phái người cấp Thi đưa qua lễ vật. Chưa bao giờ làm người tùy ý ra vào lâu ra tiểu viện, Thi có thể thông suốt, còn có vừa rồi lâu tam thiếu tự mình cứu người. Cho nên, Thi ở bên trong là an toàn. Trần Dương vào không được, lại xác định Trần Ngư sẽ không có việc gì, liền xoay người tính toán về trước ra đi. Hắn một bên hướng ra đi, trong đầu một bên suy tư chuyện vừa rồi. Kia nhìn không thấy đồ vật là cái gì. Vì cái gì sẽ tìm tới Thi đâu. Ông nội của ta là thầy đuổi quỷ. Lá bàn, lá bửa, thầy đuổi quỷ. Chẳng lẽ, cái này vô cùng vớ vẩn lại như thế hợp lý suy đoán làm Trần Dương tam quan hoàn toàn sụp đổ, chính mình muội muội là cái thầy đuổi quỷ. Trần Dương đứng ở tại chỗ, đem sự tình phía trước phía sau qua lại loát vài biến, càng nghĩ càng cảm thấy đã không có so cái này lại hợp lý suy đoán, hắn nhẹ nhàng thở dài, quyết định chờ Trần Ngư về nhà sau lại hảo hảo cùng nàng nói chuyện. Trần Dương lại đi phía trước đi rồi một đoạn, ánh mắt dừng ở ven đường một kiện vàng nhạt sắc lông áo khoác thượng, đây là vừa rồi hắn truy Trần Ngư thời điểm rất ở ven đường. Trần Dương dừng một chút, rồi sau đó đi qua đi đem quần áo nhặt lên tới, xoay người lại về tới lâu ra tiểu viện cửa. Đây là Thi quần áo, phiền phải giúp ta đưa cho nàng. Trần Dương làm ơn nói. Cảnh vệ tiếp nhận Trần Dương trong tay áo khoác. Còn có Trần Dương nhìn thoáng qua bên trong cánh cửa nói, phiền phải ngươi chuyển cáo Thi, ta về nhà sau sẽ nói cho ba mẹ, nói nàng có việc gấp hồi trường học. Xem cái này tư thế, hôm nay buổi tối Thi là hồi không được ra, vì không cho cha mẹ lo lắng. Trần Dương chỉ có thể như vậy hỗ trợ yểm hộ. Lâu 2, Lâu Minh phòng ngủ nội, 7 cái trợ lý tất cả đều tê ở trong phòng, bọn họ một đám tất cả đều mặt ủ mày chau nhìn về phía phòng ngủ trên giường đã đông lạnh thành băng nhân Tam Thiếu. Tam Thiếu trong cơ thể sát khí bắt đầu ngủ đông, toàn bộ thân thể cơ năng đều sẽ bị lạnh vô cùng đóng băng lên, tuy rằng bọn họ có thể không hề cố kỵ đứng ở Tam Thiếu bên người không cần lo lắng đã chịu sát khí ảnh hưởng, nhưng là như vậy Tam Thiếu lại không phải bọn họ muốn nhìn đến bộ dáng. Liên hệ Mao Đại Sư sao? Có người hỏi. Vừa mới liên hệ qua, bất quá Mao Đại Sư người ở nơi khác, muốn tới Hừng Đông mới có thể lại đây. Một người khác trả lời nói. Chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Trong phòng ngủ không có người trả lời, bởi vì bọn họ đều biết, Tam Thiếu một khi ngủ đông, cũng chỉ có thể chờ đến Lập Xuân. Lập Xuân sau, Tam Thiếu chính mình sẽ chậm rãi từ ngủ đông trung thức tỉnh, mà trong khoảng thời gian này, hắn chỉ có thể vẫn luôn ngủ say. Tam ca đâu? Xử lý xong sát khí Trần Ngư đẩy cửa chạy tiến vào, nàng liếc mắt một cái liền thấy được nằm ở trên giường Lâu Minh. Trần Ngư chạy đến mép giường, lập tức liền đã nhận ra không thích hợp, Lâu Minh trên người sinh khí thế nhưng ở chậm rãi biến mất. Trần Ngư sợ tới mức đồng tử co rút lại một chút, giơ tay liền đi thăm Lâu Minh mạch đập nhược đều sắp sở không tới. Tại sao lại như vậy? Quỷ vương tuy rằng lợi hại, nhưng là đối thượng Tam Ca sát khí căn bản không phải đối thủ A, cho nên Tam Ca không có khả năng bị quỷ vương xúc phạm tới A. Còn không đều là bởi vì ngươi. Trình Bằng nhịn không được quát. Trình Bằng. Hà Thất trầm giọng quát, đây là Tam thiếu quyết định của chính mình, trách không được Trần Ngư tiểu thư. Trình Bằng đương nhiên cũng biết là Tam thiếu chính mình muốn đi ra ngoài, nhưng là nếu không phải bởi vì Trần Ngư, Tam thiếu lại như thế nào sẽ tại như vậy mẫn cảm thời điểm đi ra ngoài. Cái gì kêu bởi vì ta, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trần Ngư xoay người nhìn về phía hai người hỏi, Tam ca sinh mệnh lực vì cái gì càng ngày càng yếu, còn có trên người hắn sát khí tựa hồ cũng ở biến mất. Mao đại sư còn muốn ngày hôm sau buổi sáng mới có thể tới, bọn họ mấy cái lại không hiểu huyền học, nơi này nếu còn có ai có thể trợ giúp Tam thiếu nói, cũng chỉ có thân là thiên sư Trần Ngư. Hà Thất tự hỏi một lát liền quyết định đem sự tình giải thích cấp Trần Ngư nghe, Tam thiếu trong cơ thể sát khí sẽ theo xuân hạ thu đông mùa luân phiên mà biến hóa. Ở mùa hè cùng mùa thu sát khí sẽ tương đối vững vàng, mùa xuân thời điểm sát khí nhất sinh động, mà mùa đông còn lại là sát khí nhất suy yếu thời điểm. Trần Ngư nghe xong sửng sốt, bởi vì Lâu Minh hàng năm mang theo ngọc khấu, cho nên Trần Ngư cũng không có phát hiện tiến vào mùa đông sau Lâu Minh trên người sát khí có biến hóa. Tam thiếu trong cơ thể sát khí ở đông chí thời điểm sẽ bắt đầu ngủ đông. Ngủ đông. Trần Ngư trong đầu hiện lên một loại khả năng. Đúng vậy, Hà Thất tiếp tục giải thích nói, tìm không thấy nguyên nhân, chỉ biết Tam thiếu ở đồng chí trước sau, chỉ cần đi đến nhiệt độ không khí tương đối thấp địa phương, trong cơ thể sát khí liền sẽ bắt đầu ngủ đông. Ngủ đông sau liền sẽ biến thành như vậy, Tam thiếu sẽ không có hô hấp, không có tim đập, không có nhiệt độ cơ thể, cũng không có ý thức, vẫn luôn ngủ đến lập xuân. Trách không được, ta tổng cảm thấy nơi này máy sưởi hết sức nhiệt. Trần Ngư hậu chi hậu giác nói, kia. Như vậy ngủ đông đối Tam ca thân thể có tổn hại sao? Có. Nếu không có thương tổn chỉ là ngủ say nói, chúng trợ lý cũng sẽ không như vậy lo lắng. Tam thiếu nhiệt độ cơ thể ở ngủ đông thời điểm cấp tốc giảm xuống, lập xuân lúc sau lại sẽ thong thả thức tỉnh. Loại tình huống này đối thân thể thương tổn sẽ rất lớn. Thượng một lần Tam thiếu ngoài ý muốn ngủ đông tỉnh lại lúc sau, suốt tu dưỡng một tháng mới miễn cưỡng khôi phục lại. Bác sĩ còn nói. Còn nói cái gì? Trần Ngư vội la lên. Như vậy số lần nhiều. Nội tạng sợ là sẽ phụ tải không được. Hà Thất Ninh Mi nói. Theo Hà Thất nói lạc, còn lại 6 vị trợ lý đều là một tự trách. Đều là chúng ta không có bảo vệ tốt Tam thiếu. Còn một đám tự xưng binh vương đâu, liền loại chuyện này đều làm không tốt. Trần Ngư cảm thấy trợ lý nhóm mỗi một câu tự trách nói đều là nàng, đều là bởi vì nàng, Tam ca mới có thể ra cửa. Kia nàng có thể làm chút cái gì, có thể làm chút cái gì trợ giúp Tam ca đâu. Trần Ngư nỗ lực tự hỏi. Sát khí ngủ đông. Trần Ngư đôi mắt mạch sáng ngời, nàng sốt ruột hỏi, ngủ đông là bởi vì sát khí sẽ hoàn toàn yên lặng xuống dưới, tới rồi lập xuân, sát khí bắt đầu sống lại cho nên Tam ca mới tỉnh đúng không? Đúng vậy. Hà Thất gật gật đầu. Ta có biện pháp. Trần Ngư nói xong, xoay người bước nhanh đi đến mép giường, hai chân tùy tiện một lay đem trên chân giày đá rơi xuống, rồi sau đó trực tiếp bỏ lên trên Lâu Minh giường. Ngươi làm gì? Chúng trợ lý vẻ mặt nghi hoặc. Thử xem có thể hay không làm Tam ca tỉnh lại. Trần Ngư nói. Như thế nào thí? Hà Thất phản xạ có điều kiện hỏi. Trần Ngư cách chăn ghé vào Lâu Minh trên người, để lại cho chúng trợ lý một câu đừng quấy rầy ta. Rồi sau đó, một cúi đầu, đối với Lâu Minh môi liền hôn đi lên. T. Chúng trợ lý hít hà một hơi. Ngươi Trình Bằng thấy Trần Ngư cũng dám phi lễ Tam thiếu, khí liền phải tiến lên đem người kéo ra. Điền Phi tay mắt lanh lẹ đem Trình Bằng ngăn lại, nhỏ giọng nói, ngươi đã quên. Phòng nghiên cứu. Trình Bằng nháy mắt nhớ lại tới, ở phòng nghiên cứu thời điểm, Trần Ngư chính là hôn một lần Tam thiếu, ngăn trở Tam thiếu bạo động sát khí. Còn lại trợ lý hiển nhiên đều nghĩ tới điểm này, một đám đều mãn hàm hy vọng nhìn về phía trên giường hôn môi hai người, chỉ là nhìn, đống nhiên có chút không thích hợp lên. Ngươi nói này một nam một nữ ở trên giường hôn môi, bọn họ bảy cái đại lao ra nhìn cái gì? Cũng không biết là ai cái thứ nhất chuyển qua thân, còn lại 6 người sôi nổi đi theo chuyển qua thân. Chúng ta như vậy có phải hay không không được tốt? Có người nhỏ giọng nói. Chúng ta đều đi ra ngoài đi. Cân nhắc một lát, Hà Thất bỗng nhiên nói. Không Trình Bằng vừa muốn phản đối, đã bị Điền Phi cùng bên cạnh một cái khác trợ lý cùng nhau tốn đi ra phòng ngủ. Còn lại trợ lý cũng đi theo đi ra ngoài, Hà Thất đi ở cuối cùng, đóng cửa lại canh giữ ở cửa. Mà phòng nội, đang ở chuyên tâm cùng Lâu Minh hôn môi, Nga, không, là độ khí Trần Ngư. Rốt cuộc ở Lâu Minh trong cơ thể cảm ứng được còn không có hoàn toàn ngủ đông mỏng manh sát khí. Trần Ngư không biết chính mình trong cơ thể linh khí vì cái gì có thể cảm ứng sát khí, hơn nữa có thể thông qua tâm pháp vận chuyển lên. Trần Ngư khi còn nhỏ cũng hỏi qua lão nhân luôn là nói nàng thể chất đặc thù thiên phú dị bẩm. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, nhưng là Trần Ngư lúc này đầy thiệt tình cảm kích chính mình thiên phú dị bẩm, có thể làm nàng vận chuyển khởi Lâu Minh trong cơ thể sát khí. Lâu Minh trong cơ thể sát khí đã hơn phân nửa đều ngủ đông. Trần Ngư vận chuyển lên thời điểm phi thường cố hết sức, nhưng cũng may tiểu lâu linh khí phi thường đầy đủ, nàng có cũng đủ linh lực có thể sử dụng. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, Trần Ngư đôi tay nắm lấy Lâu Minh đôi tay, linh khí cùng sát khí thông qua dao nắm bàn tay ở hai người chi gian vận chuyển. Bởi vì Lâu Minh trong cơ thể sát khí thật sự là quá khổng lồ, mỗi cách một đoạn thời gian Trần Ngư liền sẽ cảm thấy linh khí không đủ, lúc này, nàng liền sẽ túi đầu hướng Lâu Minh trong miệng độ một hơi, rồi sau đó đem trong thân thể hắn dư thừa sát khí hấp thu đến chính mình trong thân thể. Chờ đến linh khí sung túc lúc sau lại thông qua tâm pháp độ trở về. Cũng không biết qua bao lâu, Lâu Minh cứng đờ thân thể bắt đầu biến mềm, thân thể chậm rãi có độ ấm, nhắm chặt hai mắt hơi hơi rung động, chậm rãi mở. Lâu Minh thân thể vẫn như cũ thực suy yếu, ý thức cũng không phải thực thanh tỉnh, hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt nhân nhi. Thi Thi đang làm gì? Một cổ mỏi mệt bỗng nhiên đánh úp lại, Lâu Minh lại muốn ngủ đi, chỉ là ở mất đi ý thức phía trước, hắn cảm giác được một mạt mềm ấm bám vào miệng mình thượng. Lâu Minh một giấc này ngủ cũng không trường, ánh mặt trời hơi lượng thời điểm hắn liền tỉnh lại. Hắn cảm giác được chính mình tay đang bị người nắm, sửng sốt, Lâu Minh nghiêng đi thân nhìn về phía nằm ở chính mình bên người ngủ say nữ hài. Nữ hài tay phải chính nắm hắn tay phải, xưa nằm bò ngủ rất quen thuộc, nữ hài có một đầu màu nâu tóc ăn, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng phiếm ngủ say đỏ ửng, thật dài lông mi hạ là hắc đá quý giống nhau đôi mắt, mở thời điểm bên trong luôn là lấp lánh sáng lên. Còn có, Lâu Minh ánh mắt không tự giác dừng ở kia khẽ nết môi đỏ thượng. Tam ca, ta chiếm ngươi tiện nghi. Lâu Minh nhớ lại nữ hài nói lời này khi, trong mắt tổn túy thiên chân. Cũng may nơi này sự tình sẽ không có người ngoài biết. Lâu Minh thở dài, lặng lẽ buông ra tay, cẩn thận từ trên giường lên, sau đó giúp Trần Ngư đắp chăn đàng hoàng, xoay người hướng phòng ngủ ngoại đi đến. Về sau cũng không thể lại làm tiểu nha đầu chiếm chính mình tiện nghi, con thân, Lâu Minh lộ ra một mặt cười khổ. Chương 47 ta để ý nàng. Giang giác. Theo mở cửa tiếng vang, ngoài cửa 7 trợ lý đồng thời nhìn về phía cửa. Lâu Minh kéo ra môn thời điểm, đối thượng chính là 7 song lấp lánh tỏa sáng đôi mắt. Tam thiếu. 7 cái thiết huyết hán tử hồng con mắt vẻ mặt kích động nhìn về phía Lâu Minh, sinh sôi đem Lâu Minh dọa sau này lui một bước. Chấn kinh rồi một cái chớp mắt, Lâu Minh theo bản năng sau này vừa thấy Trần Ngư còn ở ngủ say không có bị đánh thức, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rồi sau đó hắn bước nhanh ra phòng, thuận tay đóng cửa. Thanh âm điểm nhỏ. Lâu Minh nhíu mày nói. 7 cái trợ lý lập tức an tĩnh lại. Lâu Minh nhìn sáng sớm đồng thời canh giữ ở cửa mọi người, chợt nhớ tới một chuyện tới, hắn híp mắt nhìn về phía trước mắt 7 cái trợ lý hỏi, các ngươi, tối hôm qua vẫn luôn ở chỗ này. Chúng trợ lý gật đầu. Lâu Minh sắc mặt chợt lại khó coi lên, đi vào sao? Bằng vào sinh tử tuyến thượng tích góp xuống dưới nguy cơ ý thức, chúng trợ lý đồng thời giơ đầu. Lâu Minh lúc này mới buông tâm, ừ một tiếng sau xoay người hướng dưới lầu đi đến, phía sau là chúng trợ lý chột dạ đối diện ánh mắt. Chúng trợ lý thấy Lâu Minh đã tỉnh. Tinh thần trạng thái thoạt nhìn cũng không tồi, biết tam thiếu không có việc gì liền đều rời đi tiểu lâu trở về chính mình ký túc xá, chỉ để lại hôm nay đương trị trợ lý Hà Thất. Lâu Minh ngồi ở phòng khách trên sofa, ngẩng đầu hỏi, tối hôm qua sự tình. Các ngươi đều thông chi ai? Thông chi Mao Đại Sư bởi vì ở nơi khác, cho nên muốn buổi sáng mới có thể chạy tới. Hà Thất nói nhìn một chút đồng hồ nói, hẳn là không sai biệt lắm mau tới rồi. Cũng chỉ có Mao Đại Sư. Lâu Minh hỏi. Bởi vì Trần Ngư tiểu thư nói nàng có biện pháp chữa khỏi ngài, cho nên chúng ta liền. Trước không có thông chi bộ trưởng. Hà Thất trả lời nói. Lâu Minh trên mặt lộ ra một mặt kinh ngạc, hiển nhiên đối với Hà Thất ở hắn sau khi hôn mê không có ở trước tiên thông chi chính mình phụ thân hành vi cảm thấy kỳ quái, vì cái gì? Ta đương ngài nhiều năm như vậy trợ lý, ngài chưa từng có đối chúng ta để qua cái gì đặc biệt yêu cầu, thậm chí không có như thế nào đối chúng ta hạ quá mệnh lệnh. Hà Thất cười khổ nói, chỉ có Trần Ngư tiểu thư. Là ngài duy nhất một lần đối chúng ta để yêu cầu. Tam thiếu, mặc kệ chúng ta là ai an bài lại đây, chúng ta đi vào nơi này, chính là ngài trợ lý. Ở không uy hiếp đến ngài sinh mệnh dưới tình huống, chúng ta sẽ đem ngài mệnh lệnh đặt ở đệ nhất vị. Hà Thất vẻ mặt trịnh trọng nói. Lâu Minh hiển nhiên không nghĩ tới chính mình sẽ nghe được như vậy một phen lời nói, trầm mặc một lát, Lâu nhịn không được nói một tiếng tạ, cảm ơn. Đây là chúng ta chức trách. Hà Thất nói xong đối Lâu Minh kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Lúc này cửa bỗng nhiên truyền đến một trận động tĩnh, hai người quay đầu nhìn lại, liền thấy một thân đạo bào Mao Đại Sư chính vô cùng lo lắng hướng trong phòng khách đầu chạy một bên hét lên, Lâu Minh đâu, Lâu Minh hiện tại thế nào? Mao Đại Sư. Lâu Minh nhìn thấy Mao Đại Sư nháy mắt, lập tức đứng lên đón đi lên. Lâu Minh. Mao Đại Sư khiếp sợ một đôi híp mắt đều trợn tròn, ngươi không phải ngủ đông sao? Tỉnh ngủ. Lâu Minh có chút buồn cười nói. lòng nóng như lửa đốt đuổi cả đêm. Lộ Mao đại sư sợ bóng sợ gió một hồi, lúc sau cùng Lâu Minh ngồi ở trong phòng khách liêu nổi lên tối hôm qua tình huống. Tối hôm qua là chuyện như thế nào? Mao đại sư nói, ngươi chưa bao giờ sẽ ở đồng chí trước sau rời đi tiểu lâu. Tối hôm qua này phụ cận tới một con phi thường lợi hại lệ quỷ. Lâu Minh nói, Trần Tiểu Hữu cũng thu phục không được. Mao đại sư nhíu mày hỏi, nhớ tới tối hôm qua tình huống, Lâu Minh mày lại không tự giác ninh lên, đi theo nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cho nên, ngươi là vì cứu Trần Tiểu Hữu rời đi tiểu lâu. Mao đại sư hỏi, không riêng gì thi thi, nay tòa trong đại viện có rất nhiều người, một con phi thường nguy hiểm lệ quỷ ở gần đây lui tới, luôn là không an toàn. Lâu Minh nói, hơn nữa ta sát khí ở nhiệt độ thấp trạng thái hạ sẽ ngủ đông, cho nên cho dù ta đi ra ngoài, hẳn là cũng sẽ không tràn ra đi quá nhiều sát khí. Ngươi suy xét thực chu toàn, nhưng là duy độc Mao đại sư nhắc nhở nói, đã quên chính ngươi. Lâu Minh trầm mặc không nói. Lâu Minh, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn để ý Trần Tiểu Hữu. Mao đại sư bỗng nhiên nói, ta không riêng gì vì thi thi, còn có. Ngươi trước không cần nóng lòng giải thích. Mao đại sư đánh gãy Lâu Minh nói, ở Trần Tiểu Hữu trở lại này tòa đại viện phía trước, này tòa đại viện vẫn luôn phi thường sạch sẽ, thậm chí liền một con du hồn đều không có xuất hiện quá. Nếu ngươi thật là vì đại viện cư dân hảo, ngươi nên đem chuyện này nói cho phụ thân ngươi, sau đó làm Trần thị trưởng một nhà từ đại viện dọn ra đi. Lâu Minh sắc mặt biến đổi, bàn tay nắm chặt thành quyền. Ngươi vẫn luôn đều biết chính mình trên người sát khí nguy hại, lúc trước chúng ta nói nơi này linh khí đầy đủ làm ngươi ở tại này đống tiểu lâu thời điểm. Ngươi bởi vì bận tâm nơi này là trung tâm thành phố, bận tâm trong đại viện ở người, chết sống không đồng ý ở nơi này. Ngươi chính là sợ nào một ngày chính mình sát khí sẽ bỗng nhiên mất khống chế, xúc phạm tới người chung quanh. Mao đại sư nói, sau lại, là ta lần nữa cùng ngươi bảo đảm, ta bố trí ở trong sân trận pháp, có thể bảo đảm chỉ cần ngươi không ra tiểu viện, chẳng sợ ngươi sát khí tiết ra ngoài, cũng sẽ không ảnh hưởng tiểu viện bên ngoài người, ngươi mới miễn cưỡng ở tiến vào. Mà hiện giờ, ngươi vì Trần Tiểu Hữu một người, lại chủ động đi ra tiểu viện, cởi xuống ngọc gấu. Lâu Minh bỗng dưng ngẩng đầu, sắc mặt của hắn tái nhợt, trong ánh mắt lộ ra một tia khủng hoảng. Lâu Minh khủng hoảng không phải nơi phát ra với Mao đại sư chất vấn, mà là hắn chợt phát hiện, Mao đại sư nói cư nhiên đều là đúng, hắn đối với Trần Ngư để ý. Ngươi đối Trần Tiểu Hữu có vượt mức bình thường để ý, ngươi rốt cuộc. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, lầu 2 bỗng nhiên truyền đến liên thanh kêu thảm thiết đánh gãy Mao đại sư chưa xuất khẩu nói. Hai người quay đầu nhìn lại liền thấy Trần Ngư chính vẻ mặt hoảng loạn từ lầu 2 chạy xuống tới. Tam ca, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Trần Ngư chạy đến phòng khách, liếc mắt một cái thấy dưới lầu ngồi Lâu Minh. Kỳ thật tối hôm qua sắp ngủ trước Trần Ngư đã điều tra quá Lâu Minh tình huống, sinh khí cùng sát khí đều khôi phục lại, chỉ là bởi vì không có tận mắt nhìn thấy Lâu Minh tỉnh lại, cho nên nàng vẫn là có chút không yên tâm. Ta không có việc gì, ngươi làm sao vậy? Lâu Minh hỏi ngược lại. Ta tối hôm qua ra tới thời điểm quá sốt ruột, đêm nay thượng không trở về, ta ba mẹ bọn họ khẳng định lo lắng. Trần Ngư vẫn luôn ở tự hỏi trong chốc lát nên như thế nào giải thích, chỉ là suy nghĩ nửa ngày cũng tìm không thấy một hợp lý lấy cớ. Lúc này nghe thấy Trần Ngư thanh âm, Hà Thất cầm một kiện vàng nhạt sắc áo lông vũ đã đi tới đưa cho Trần Ngư nói, Trần Ngư tiểu thư, ngài không cần quá lo lắng, tối hôm qua Trần Thiếu đã tới, nói hắn sẽ thay ngài hướng Trần Thị trưởng cùng với Trần Phu Nhân giải thích, nói ngài đêm qua có việc gấp hồi trường học. Ta ca. Trần Ngư nghĩ tới, tối hôm qua chính mình tựa hồ ở đại ca trước mặt rất áo lót, ta ca còn nói cái gì sao? Đã không có. Hà Thất lắc đầu nói. Lâu Minh thấy Trần Ngư ôm quần áo sững sờ, đi qua đi nói, nếu Trần Dương đã thế ngươi giải thích qua, liền không cần phải gấp gáp về nhà, ăn trước điểm đồ vật đi. Nói cũng là. Trần Ngư nghĩ nghĩ cảm thấy Tam ca nói rất có đạo lý, cùng Mao đại sư đánh một lời chào hỏi, ở phòng khách trên sofa ngồi xuống. Đi chuẩn bị cơm sáng. Thuận tiện đem hòm thuốc lấy lại đây. Lâu Minh đối Hà Thất nói. Đúng vậy, chỉ chốc lát sau Hà Thất liền đem hòm thuốc đưa tới. Lâu Minh tiếp nhận hòm thuốc đi đến Trần Ngư bên người, Trần Ngư nghi hoặc ngẩng đầu. Cái chán miệng vết thương yêu cầu xử lý một chút. Lâu Minh nói. Trần Ngư nhịn không được giơ tay chạm chạm cái chán, đau nàng hít hà một hơi, một màn này xem Lâu Minh thẳng nhíu mày, đừng loạn chạm vào. Nga. Trần Ngư lập tức ngoan ngoãn ngồi xong. Lâu Minh lấy quá bộ vải đồn cẩn thận giúp Trần Ngư tiêu độc. Rồi sau đó dán lên băng gạc. Ngồi ở một bên uống trà Mao đại sư, yên lặng vây xem một màn này, càng xem, Mao đại sư biểu tình càng nghiêm túc. Chỉ chốc lát sau miệng vết thương liền băng bó hảo sau, Trần Ngư chiều Lâu Minh ngọt ngào cười, cảm ơn Tam ca. Về sau cẩn thận một chút. Lâu Minh nhịn không được dặn dò nói. Ân. Trần Ngư ngoan ngoãn gật gật đầu, tùy lấy quá trên bàn trà đại quả táo, rắc rắc gầm lên. một bên gặm còn một bên hỏi một bên Mao đại sư, "Mao đại sư, tam ca sát khí vì cái gì sẽ ở đồng chí trước sau ngủ đông?" Mao đại sư lắc đầu nói, "Ta cũng không biết cụ thể nguyên nhân, chỉ là thông qua quan sát nắm giữ cái này quy luật." "Đồng chí?" "Đồng chí tỏ vẻ mùa đông muốn tới, thời tiết sẽ biến lạnh, động vật muốn ngủ đông." Trần Ngư nhíu lại mi, "Nhưng này đó cùng sát khí tựa hồ cũng chưa cái gì quan hệ a." "Đối này ta nghiên cứu thật lâu, vẫn như cũ tìm không thấy đáp án." Nhưng thật ra Mao đại sư nhìn về phía Trần Ngư hỏi, "Lâu Minh một khi ngủ đông, liền sẽ hoàn toàn ngủ say, vẫn luôn muốn ngủ tới khi năm sau lập xuân." "Ta rất tò mò, Trần Tiểu Hữu tối hôm qua là thông qua cái gì phương pháp đánh thức Lâu Minh?" "Ta..." "Khu..." Vốn dĩ ở an tĩnh ở một bên nghe hai người nói chuyện Lâu Minh nhịn không được một trận ho khan, chờ đến hai người kinh ngạc vọng lại đây, Lâu Minh mới vô cùng bình tĩnh nói, "Bữa sáng hảo, đi trước ăn cơm đi." "Ân ân." Trần Ngư vừa nghe có ăn, tức khắc cao hứng nhảy dựng lên liền chạy. Mao đại sư nhìn thoáng qua Lâu Minh, khoe miệng gợi lên một mặt ý cười, cũng đi theo xoay người đi nhà ăn. Lâu Minh xấu hổ sờ sờ cái mũi, chậm gì gì đi theo phía sau. Ăn cơm qua cơm sáng, Mao đại sư lại hỏi, "Ta nghe Lâu Minh nói, tối hôm qua Trần Tiểu Hữu gặp một con rất khó đối phó lệ quỷ." "Không phải lệ quỷ, là một con quỷ vương." Trần Ngư lắc đầu nói. "Quỷ vương?" Mao đại sư biểu tình biến đổi, "Có người thỉnh động địa phủ quỷ vương." "Không phải địa phủ quỷ vương." Trần Ngư giải thích nói, "Tối hôm qua con quỷ vương kia là nhân vi luyện thành. Có thiên sư luyện chế quỷ vương." Mao đại sư không thể tin tưởng nói. "Quỷ vương hình thành chỉ có thể dựa linh hồn cắn ướt, cho nên một con quỷ vương hình thành, đại biểu cho vô số linh hồn biến mất. Cho dù là ở linh hồn vô số kể địa phủ, trăm vạn âm binh chúng cũng chỉ có thể ra một cái quỷ vương, huống chi là ở tràn đầy người sống hiện thế." Hắn kêu Kỳ Trường Minh, "Mao đại sư ngươi nghe nói qua người này sao?" Trần Ngư hỏi. "Tối hôm qua con quỷ vương kia là cái này kêu Kỳ Trường Minh thiên sư phái lại đây." Lâu Minh hỏi. "Ân, ta phía trước cùng hắn đã giao thủ, gặp qua này chỉ quỷ vương." Trần Ngư gật đầu nói. "Ngươi phía trước cùng hắn đã giao thủ?" Mao đại sư kinh ngạc nói. "Vậy ngươi lần đó không có việc gì đi?" Lâu Minh nghĩ đến quỷ vương hung tàn nhịn không được lo lắng nói. "Không có việc gì làm, lúc ấy hắn là thông qua một khối quỷ bài triệu hoán quỷ vương, ta thẳng một chân tiếp đạp vỡ quỷ bài, quỷ vương cũng liền đi theo biến mất, cho nên hắn không đánh quá ta." Trần Ngư thở phì phì nói, "Không thể tưởng được hắn cư nhiên như vậy lòng dạ hẹp hòi, không đánh quá ta, thế nhưng xong việc phái quỷ vương tới ám sát ta." "Mao đại sư, ngài có từng nghe qua người này?" Lâu Minh đối cái này Kỳ Trường Minh ánh giống kém tới rồi cực điểm. "Không có nghe nói qua." Mao đại sư lắc lắc đầu nói, "Bất quá hiện giờ còn sẽ dùng luyện hồn trận luyện hóa lệ quỷ môn phái đã không nhiều lắm, huống chi là luyện chế ra quỷ vương. Ta trở về gọi người cha một cha, hẳn là thực mau sẽ có tin tức." "Mao đại sư, có thể hay không thỉnh ngài giúp một chút?" Trần Ngư bỗng nhiên nhìn về phía Mao đại sư. "Trần Tiểu Hữu mời nói." Mao đại sư có chút tò mò Trần Ngư sẽ nói cái gì yêu cầu. "Là cái dạng này, cái này Kỳ Trường Minh nhưng hỏng rồi, ta nhưng thật ra không sợ hắn, liền sợ hắn sẽ cách làm nhằm vào nhà ta người, cho nên Trần Ngư nói, Mao đại sư, những cái đó ngọc ta không cần tiền đều đưa ngài, nhưng là ngài có thể hay không đem làm tốt bùa hộ mệnh đưa ta tăng khối." "Cái gì ngọc? Cái gì tiền?" Mao đại sư như thế nào cảm giác chính mình không nghe hiểu. "Nga, chính là cái kia, ngày đó ngươi không phải nói điển trợ lý mang về tới ngọc đặc biệt thích hợp làm bùa hộ mệnh sao?" Lâu Minh vội vàng nói tiếp nói. "Ân, chính là cái kia." Trần Ngư ở một bên gật đầu phụ hòa nói. Mao đại sư chớp chớp mắt, đem hai người ý tứ thêm thêm giảm giảm lúc sau, cuối cùng lĩnh ngộ ra tới, "Các ngươi muốn cho ta dùng những cái đó chết ngọc, giúp các ngươi làm vài món bùa hộ mệnh." "Ân." Trần Ngư vui vẻ thẳng gật đầu, một bên Lâu Minh tắc thở phào nhẹ nhõm. Mao đại sư tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng rốt cuộc không có cự tuyệt. Trần Ngư rời đi ra thời điểm, di động quên ở trong phòng. Không có di động Trần Ngư tổng cảm thấy tâm bất an, vì thế nàng ngây người không trong chốc lát lúc sau liền đứng dậy rời đi, tính toán trở về trộm cầm di động, sau đó lại hồi trường học. Lâu Minh nhìn theo Trần Ngư rời đi, quay đầu lại liền đối thượng Mao đại sư tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Lâu Minh trầm ngâm một lát, đặc biệt dứt khoát thừa nhận, "Ta xác thật thực để ý nàng." "Không phủ nhận." Mao đại sư ngược lại có chút kinh ngạc. "Dù sao không thể gạt được ngài." Lâu Minh cười khổ nói, "Tuy rằng Trần Tiểu Hữu không sợ ngươi sát khí, nhưng là các ngươi chi gian kém quá nhiều, liền nhưng chỉ là tuổi." "Mao đại sư, ngài suy nghĩ nhiều, ta cũng không có tính toán muốn làm cái gì." Lâu Minh cười nói, "Ta chỉ là để ý một người, sau đó muốn bảo hộ nàng mà thôi." Chương 48 cởi bỏ phong ấn. Trần Ngư di động quên ở trong phòng, suy xét đến chính mình cái chán bị thương, nếu bị Trần Mẫu nhìn đến không hảo giải thích, vì thế Trần Ngư liền tưởng trộm từ cửa sổ phiên đi vào, cầm di động liền hồi trường học. Chờ đến phóng nghỉ đông, miệng vết thương cũng liền tốt không sai biệt lắm. Trần Ngư nghĩ, ba lượng hạ bò lên trên nhà ở mặt sau cây ngô đồng, nhấc chân đang muốn dẫm lên cửa sổ thời điểm, ngẩng đầu liền đối thượng nhà mình đại ca quỷ dị ánh mắt. Đại ca. Trần Ngư yên lặng thu hồi chính mình dẫm lên cửa sổ chân phải, có chút xấu hổ bái ở trên thân cây bất động. Trần Dương nhìn thoáng qua muội muội cái chán thương, lại nhìn thoáng qua kia so với hắn cánh tay thô không bao nhiêu thân cây, đem trong tay thước đo bông, duỗi tay đẩy ra cửa sổ, tiên tiến đến đây đi. Trần Ngư không nghĩ tới chính mình sẽ bị đương trường chào bao, đầy mặt xấu hổ, bất quá vẫn là động tác thuần thục nhảy đi vào. Thấy nhà mình muội muội thuần thục nhẹ nhàng động tác, Trần Dương bỗng nhiên liền cảm thấy chính mình ước chừng tìm được rồi nhà mình muội muội là như thế nào ở chính mình mí mắt phía dưới đáp thượng lâu tam thiếu. Đại ca, ngươi, như thế nào ở ta phòng? Trần Ngư có chút kinh ngạc nói, chẳng lẽ là vì tối hôm qua sự tình. Ngươi phòng cửa sổ pha lê bỗng nhiên nát, ta ở đo kích cỡ, quay đầu lại làm người tới tu. Trần Dương giải thích nói, Nga, bị đại ca như vậy vừa nhắc nhở, Trần Ngư lúc này mới phát hiện, chính mình phòng cửa sổ quả nhiên nát một khối, nàng nghĩ nói, khẳng định là ngày hôm qua la bàn từ cửa sổ bay ra đi thời điểm đâm thoái. La bàn từ cửa sổ bay ra đi. Đây là không tính toán lại che giấu. Trần Dương nhìn thoáng qua hai tay chống chân muội muội hỏi, la bàn đâu? Đêm qua đối phó kia đổ vật thời điểm, la bàn giúp chiếu cố rất lớn, nhưng là hôm nay Trần Ngư thế nhưng không đem la bàn mang về tới, vì thế Trần Dương nhịn không được có chút tò mò hỏi. Phóng tam ca trong nhà. Trần Ngư trả lời nói, tam ca. Trần Dương sửng sốt một chút, lâu tam thiếu. A, ân. Trần Ngư gật đầu. Đều kêu như vậy thân thiết. Trần Dương một bên đo lường cửa sổ kích cỡ một bên tiếp tục hỏi, vì cái gì không mang theo trở về. Còn muốn phóng. Tam thiếu trong nhà. Đêm qua la bàn linh khí đều hết sạch, tam ca trong nhà linh khí tương đối nồng đậm, cho nên ta liền đặt ở nơi đó, làm cho la bàn hấp thu linh khí. Trần Ngư giải thích nói. Linh khí này đó chỉ có ở trong tiểu thuyết mới có thể thấy từ ngữ, Trần Dương trước nay không nghĩ tới là chân thật tồn tại. Ân, tam ca ra là toàn bộ đế đô linh khí nhất nồng đậm địa phương. Trần Ngư nói. Cho nên, ngươi cũng là vì linh khí, mới nhận thức lâu tam thiếu. Trần Dương suy đoán nói. A, ân, nếu tối hôm qua sự tình đã bị đại ca phát hiện, Trần Ngư cũng liền không tính toán giấu giếm nữa. Trần Dương hít sâu một hơi, hắn đem trong tay thước đo bông, lại nhìn thoáng qua bị chính mình quan kín mít cửa phòng, mới ra tiếng hỏi, đêm qua kia rốt cuộc là thứ gì? Là quỷ vương, là kỳ trường minh thả hắn ra. Trần Ngư nói, quỷ vương, kỳ trường minh. Nghe được kỳ trường minh tên nháy mắt, Trần Dương lập tức liền đem tối hôm qua sự tình tiền căn hậu quả đoán cái thất thất bát bát, kỳ trường minh yếu hại ngươi, là bởi vì ngày đó ở đường Phúc Thanh sự tình. Đường Phúc Thanh chính là ngày đó Trần Ngư cùng kỳ trường minh đấu pháp địa phương. Ân. Trần Ngư giải thích nói, ngày đó ta vừa lúc ở khảo thí khảo đến một nửa thời điểm ta bỗng nhiên phát hiện có người ở thông qua phủ chú ám toán ta. Ám toán. Trần Dương thần sắc khẩn trương nhìn về phía Trần Ngư. Ta không có việc gì làm. Chính là khảo thí khả năng không khảo hảo, cao số lại như vậy khó cũng không biết có thể hay không đạt tiêu chuẩn. Trần Ngư nhân cơ hội đem cao số khả năng quải khoa nổi cấp quăng. Đại ca ngươi khả năng không biết, ở chúng ta huyền học giới, lợi dụng thuật pháp cùng phù chú hại người là tối kỵ, liền cùng. Người thường xúc phạm pháp luật là giống nhau, chỉ là thiên sư dùng thuật pháp ám toán nói tìm không thấy chứng cứ mà thôi. Ở các ngươi huyền học giới, chúng ta quả nhiên không phải một cái thế giới. Ta lúc ấy tức chết rồi, ta ở khảo thí đâu? Cư nhiên ám toán ta, hơn nữa ta đáp ứng rồi đại ca phải hảo hảo khảo thí, cho nên ta một kích động liền chạy đi tìm hắn báo thủ. Nói tới đây, Trần Ngư có chút chột dạ nhìn về phía nhà mình đại ca nói, ngày đó bị ngươi cùng Khâu cảnh sát gặp được thời điểm, ta chính là đang ở tìm hắn tính sổ. Ta không phải cố ý không nói cho đại ca ngươi, chỉ là chuyện này nói ra người thường cũng sẽ không tin tưởng a. Ta ở ngươi trong mắt chỉ là người thường. Lý trí nói cho Trần Dương muội muội nói không sai chính mình nhưng còn không phải là cái người thường sao, nhưng là tâm lý thượng Trần Dương vẫn là thực không thoải mái. Ta không phải ý tứ này. Trần Ngư ấp úng giải thích nói, rốt cuộc các ngươi đều nhìn không thấy quỷ A, hơn nữa quốc gia không phải không đề xướng phong kiến mê tín sao. Nếu đêm qua không phải ta đuổi theo ra đi phát hiện, ngươi có phải hay không liền sẽ vẫn luôn gặp ta. Trần Dương nói tới đây chợt lại nghĩ tới chính mình có một lần nửa đêm gặp được Trần Ngư sự tình. Ngày đó buổi tối ta gặp được ngươi, ngươi kỳ thật đi không phải tiệm nét, cũng không phải trầm mê trò chơi, ngươi là đi xử lý ngươi kia cái gọi là huyền học giới sự tình, cũng chính là đi bắt quỷ đúng không? Đúng vậy. Trần Ngư thành thật gật gật đầu. Này mấy tháng qua, ở chúng ta không biết dưới tình huống, ngươi xử lý. Ngươi đi bắt quỷ, bắt bao nhiêu lần? Trần Dương hỏi. Không nhớ rõ. Không nhớ rõ, nhiều đến đã không nhớ rõ. Trần Dương càng hỏi càng sinh khí, là ngươi chủ động đi, vẫn là đế đô quỷ quái đã nhiều đến ngươi tùy thời có thể gặp phải. Ta chủ động. Trần Ngư chột dạ nói. Ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn đi làm những việc này, chẳng lẽ quốc gia cũng cho các ngươi mấy ngày này sư an bài nhiệm vụ sao? Trần Dương quát. Ta muốn làm đường. Trần Ngư không rõ đại ca vì cái gì muốn phát lớn như vậy hỏa. Cái gì? Trần Dương có chút không nghe hiểu. Ta muốn làm đường, vì thôn Đại Mục tu một cái có thể thông đến thành phố quốc lộ đèo, ta rời đi thôn Đại Mục thời điểm đáp ứng quá ra ra cùng thôn trưởng. Trần Ngư ủy khuất nhìn về phía Trần Dương, ta và các ngươi nói qua. Trần Dương biểu tình một chút ngơ ngẩn, Trần Ngư nói không sai, nàng xác thật nói qua, rất sớm phía trước cũng đã nói qua. Nàng lúc ấy còn hỏi quá bọn họ tu một cái quốc lộ đèo muốn bao nhiêu tiền. Phụ thân còn đáp ứng rồi mội mội tìm tỉnh Thanh Mục bên kia bằng hữu hỏi một chút làm đường sự tình, chỉ là vẫn luôn không có được đến xác thực tin tức. Người là vì kiếm tiền. Trần Dương hiểu được. Ân. Trần Ngư gật đầu. Ngươi biết tu một cái quốc lộ đèo muốn bao nhiêu tiền sao? Ngươi một người kiếm ra tới sao? Hiểu được Trần Dương như cũng là một bụng hỏa, vì Trần Ngư không biết tự lượng sức mình. Ta không biết muốn bao nhiêu tiền, nhưng là ta liền tưởng trước nhiều tránh một chút là một chút. Trần Ngư nói. Mấy năm trước thôn trưởng nói qua, nói chính phủ vốn dĩ đều đã muốn giúp chúng ta làm đường, nhưng là bởi vì sau lại kém 200 triệu tài chính, cho nên hạng mục liền lại mắc cạn, cho nên ta liền tưởng trước tránh 200 triệu. Trần Ngư nói xong xoay người từ trong ngăn kéo móc ra một trương cao hưng nói, ta đã kiếm lời mau 4.000 vạn, ấn cái này tốc độ, ở ta tốt nghiệp đại học trước liền có thể tích cóp đủ rồi. Trần Dương bị nhà mình muội muội khủng bố kiếm tiền tốc độ dọa, nhưng là như thế cường hãn kiếm tiền năng lực, cùng chi xứng đôi chính là thật lớn nguy hiểm. Trần Dương nhìn muội muội cái chán tuyết trắng băng gạc, nghĩ đến tối hôm qua nàng bị quỷ vương ném ở núi giả thượng, bóp chặt cổ cử ở giữa không trung bộ dáng. Tưởng tượng thấy Trần Ngư ở hắn nhìn không thấy địa phương cùng những cái đó nhìn không thấy quỷ quái vật lộn, bị một thân thương, cũng không dám cùng trong nhà nói, tức khắc liền hận không được, hận chính mình vô năng. Trần Dương đại Trần Ngư 6 tuổi, ở Trần Ngư mất đi thời điểm, Trần Dương đã hiểu chuyện. Mười mấy năm qua, Trần Dương chỉ cần nghĩ đến chính mình cái này mất đi muội muội liền sẽ khó chịu. Sau đó hắn luôn là cùng chính mình nói, trở về sau muội muội tìm trở về, chính mình nhất định hảo hảo bảo hộ nàng, không cho bất luận kẻ nào lại thương tổn nàng. Hiện giờ muội muội tìm trở về, nhưng là chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị thương, lại liền tới gần đều làm không được. Trần Dương đương nhiên ý thức được, kỳ thật chính mình căn bản không có hướng Trần Ngư phát hỏa tư cách, bởi vì hắn cái gì đều làm không được. Lâu Tam thiếu, có phải hay không thường xuyên giúp ngươi? Trần Dương chợt ra tiếng hỏi. Ân. Tam ca đã cứu ta rất nhiều lần. Trần Ngư không chút nghĩ ngợi trả lời nói. Rất nhiều lần. Cho nên quả nhiên thường xuyên bị thương sao. Trần Dương nhấp môi, đầy người thất bại, hắn thật sâu nhìn thoáng qua Trần Ngư, cầm lấy trên bàn thước đo, xoay người rời đi Trần Ngư phòng. Chảo quỷ sự tình hắn lộng không được, nhưng là nhìn chằm chằm chết Kỳ Trường Minh với hắn mà nói còn không phải cái gì về khó. Trần Ngư thấy vừa mới còn lửa giận tăng vọt đại ca bỗng nhiên rời đi, nhịn không được nghi hoặc chớp chớp mắt. Bất quá thực mau nàng liền đem này phân nghi hoặc ném ra, Trần Ngư tìm được di động, lại đi lấy trang phủ chú vải bố túi, nghĩ nghĩ, Trần Ngư móc di động ra cấp ra ra nhắn lại. Ta muốn làm đường, lão nhân, ta ngày hôm qua gặp được quỷ vương, thiếu chút nữa quải rớt. Về sau tái ngộ gặp quỷ vương phải làm sao bây giờ? Nô lão chân dung là màu xám, hiển nhiên cũng không tại tuyến, bất quá Trần Ngư sớm đã thói quen. Nàng đem điện thoại cất vào trong túi, quen cửa quen nẻo từ sau cửa sổ lại phiên đi ra ngoài. Sau đó lại cẩn thận tránh đi chính mình ra viện môn hướng cổng lớn đi đến. Mới từ trong nhà lái xe ra tới chuẩn bị đi cục cảnh sát Trần Dương, thấy đằng trước vô cùng hình bóng quen thuộc, hắn không nhớ rõ chính mình ở lầu một thấy quá Trần Ngư, một đoán liền biết nha đầu này lại là từ cửa sổ kia nhảy ra tới. Trần Dương mang theo một cổ thật sâu vô lực, ấn hạ loa, đem xe ngừng ở Trần Ngư bên cạnh, lên xe, ta đưa ngươi hồi trường học. Cảm ơn đại ca. Trần Ngư lập tức vui vẻ ngồi vào trong xe. Rớt áo lót cũng không được đầy đủ là chuyện xấu sao. Mao đại sư kiểm tra xong Lâu Minh thân thể, xác định Lâu Minh trong cơ thể sát khí sát thật khôi phục tới rồi phía trước trạng thái, không có gì mặt khác dị thường. Hà Thất cũng mang theo chữa bệnh đội tiến tiểu lâu giúp Lâu Minh làm một cái toàn thân kiểm tra, cấp ra kiểm tra kết quả cũng tỏ vẻ Lâu Minh phi thường khỏe mạnh. Xem ra Trần Tiểu Hữu sát thật có vài phần đặc thù. Mao đại sư hỏi, Trần Tiểu Hữu ra ra liên hệ thượng sao? Liên hệ qua. Lâu Minh nói. Thi đem ta tình huống hướng hắn ra giảng thuật một lần, bất quá tựa hồ hắn lão nhân ra cũng không có biện pháp giải quyết. Bất quá Thi Thi nói chờ nàng ra ra tới đế đô, nàng sẽ làm nàng ra ra tự mình lại đây nhìn xem ta chẳng huống. Vậy chỉ có thể chờ. Mao đại sư thở dài nói. Mao đại sư, các ngươi thiên sư pháp khí, có cái gì chú ý sao? Lâu Minh đột nhiên hỏi nói. Pháp khí? Ngươi như thế nào đống nhiên quan tâm khởi cái này? Mao đại sư kinh ngạc nói. Thi Thi trên người trừ bỏ phù chú cùng la bàn ở ngoài, tựa hồ không có khác pháp khí. Lâu Minh nói, nhưng là la bàn công năng chủ yếu là phòng ngự cùng đo lường tính toán, phù chú lực công kích lại hữu hạn, cho nên ta tưởng có thể hay không giúp Thi Thi tìm một phen phòng thân công kích hình pháp khí. Lâu Minh chỉ cần tưởng tượng đến ngày hôm qua Trần Ngư bởi vì phù chú không ở bên người, chỉ có thể bị động tránh né công kích khi bộ dáng liền nhịn không được nhíu mày. Công kích hình pháp khí. Mao đại sư trầm ngâm một lát nói, các môn các phái sử dụng pháp khí đều bất đồng, bất quá nhất thường thấy chính là kiếm gỗ đào cùng đồng thau kiếm, niên đại càng lâu xa linh lực càng cường pháp khí, uy lực càng lớn. Đồng thau kiếm. Lâu Minh lập tức liền nghĩ đến kia đem có thể là chính mình sở hữu kiếp trước pháp khí. Ngươi tưởng đem kia đem đồng thau kiếm đưa cho Trần Tiểu Hữu? Mao đại sư từ Lâu Minh biểu tình suy đoán nói, nếu ta đánh báo cáo hướng về phía trước mặt xin, hẳn là có thể bắt được này đem đồng thau kiếm. Lâu Minh nói. Ngươi Mao đại sư nhớ tới buổi sáng Lâu Minh đối hắn nói qua câu kia ta thực để ý nàng, đến khẩu nói một sửa nói, lý luận thượng là có thể, thượng một lần Trần Tiểu Hữu không phải còn mượn quá đồng thau kiếm. Cũng là. Lâu Minh gật gật đầu lại hỏi, đúng rồi Mao đại sư, còn có nhất chuyện muốn phiền thoái ngài. Nhiều năm như vậy cũng không như thế nào gặp ngươi cầu qua ta, hôm nay một kiện tiếp một kiện, lại là vì Trần Tiểu Hữu. Mao đại sư nói. Không phải. Lâu Minh cười trả lời nói, là vì ta chính mình. Ta muốn cho ngươi đem ta đôi mắt thượng phong ấn cởi bỏ. Ngươi muốn khôi phục âm dương nhãn. Lâu Minh bởi vì trời sinh có chứa sát khí, cho nên từ nhỏ là có thể thấy quỷ hồn. Khi còn nhỏ Lâu Minh sát khí còn không có hiện giờ như vậy khổng lồ, rất nhiều quỷ quái thích hướng Lâu Minh bên người thấu. Tiểu Lâu Minh bị dọa không nhẹ, Mao đại sư liền dùng thuật pháp phong bế Lâu Minh âm dương nhãn. Sau lại Lâu Minh trưởng thành, sát khí càng ngày càng cường, bình thường quỷ quái cũng không dám lại hướng Lâu Minh trên người thấu. Bất quá Lâu Minh cũng không có cố ý đi giải trừ phong ấn, rốt cuộc cái này phong ấn đối hắn sinh hoạt cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng là hôm nay hắn như thế nào liền bỗng nhiên nghĩ tới muốn cởi bỏ. Ngươi vẫn là vì Trần Tiểu Hữu đi, vì ở nàng gặp được nguy hiểm thời điểm càng tốt bảo hộ nàng. Mao đại sư chắc chắn nói. Mao đại sư. Lâu Minh ngữ khí nghiêm túc nói, ta từ trước luôn là nghĩ muốn rời xa người bên cạnh, như vậy mới sẽ không xúc phạm tới bên người người. Chỉ có Thi Thi. Nàng là duy nhất một cái ta muốn bảo hộ hơn nữa cũng có thể đủ bảo hộ người. Ai? Mao đại sư thật sâu thở dài, không thể tưởng được liền Lâu Minh người như vậy cũng sẽ rơi vào lưới tình. Tình yêu nam nữ quả nhiên là thời gian nhất phức tạp đồ vật, còn hảo ta xuất ra sớm. Ăn qua cơm chiều, đang ở thư viện ôn tập Trần Ngư rốt cuộc thu được lao nhân hồi âm. Ta là đại hảo, ngươi gặp được quỷ vương. Ngươi vận khí như thế nào tốt như vậy, cư nhiên có thể gặp phải địa phủ quỷ vương đi lên đi bộ. Ta muốn làm đường. Không phải địa phủ, là một cái thiên sư luyện chế quỷ vương, phỏng trừng cắn nuốt không ít hồn phách. Ta là đại hào, luyện chế quỷ vương, có phải hay không Bạch Sơn Tông thiên sư? Ta muốn làm đường, ta không biết, chỉ biết đối phương kêu Kỳ Trường Minh, hắn còn dùng phù chú ám toán qua ta. Ta là đại hào, còn dùng phù chú ám toán ngươi. Ta muốn làm đường, là nha, bất quá ám toán ta thời điểm không thực hiện được, còn bị ta đánh tơi bởi một đốn. Cũng là vì cái này hắn xong việc thế nhưng phái quỷ vương tới giết ta. Nếu không phải Tam ca giúp ta, ta thiếu chút nữa liền treo. Ta là đại hảo, làm ngươi không hảo hảo học tập, một người tạo quỷ vương liền đem ngươi biến thành như vậy. Trần Ngư mắt trợn trắng, bất quá nghĩ đến từ trước chính mình xác thật là đối lão nhân dạy cho nàng thuật pháp các loại không nghĩ học, vì thế đành phải đánh chữ nói, kia ngài lại dạy ta bái, ta lúc này khẳng định hảo hảo học. Ta là đại hảo, quay đầu lại ta đem như thế nào triệu hoán chân chính quỷ vương thuật pháp phát một phần đến ngươi hồng thư, loại này hàng giả một cái đánh 10 cái không thành vấn đề. Trần Ngư tức khắc vui vẻ, còn tưởng hỏi lại chút vấn đề, bên kia lão nhân chân dung lập tức lại biến hôi. Lại họ Phơ Lìn, có hay không điểm tổ tôn ai à, ta chính là thiếu chút nữa treo, cũng không biết an ủi ta vài câu. Trần Ngư buồn bực đem điện thoại hướng trên bàn một ném. Mà mỗi tỏa thành thị mỗi tỏa tiệm nét, lão nhân từ ghế lô đi ra. Nha, lão gia tử, lại yếu điểm cơ hội. Vong quản thấy lão nhân ân cần hỏi. Không phải, giúp ta đính một chương vé máy bay, phi Tề Dương. Lão nhân nói. Lão gia tử, ngài phải đi. Quá hai ngày chính là quốc chiến, ngài còn đánh sao? Vong còn hỏi. Đánh, quá hai ngày ta liền đã trở lại. Đi một chuyến Tề Dương, hủy đi một cái Bạch Sơn phái hai ngày vậy là đủ rồi. Dám khi dễ ta cháu gái, xem ra là ta rời đi giang hồ lâu lắm. Chương 49 Ngô Lão phát huy. Thể Dương sân bay. Một cái người mặc màu xám áo hủ tì màu xanh biển quần jean, chân giẫm màu đen giày thể thao, mang theo cái thời thượng kính râm, trên lưng có một cái màu đen hai vai bao, trên lỗ thai còn treo một đôi phi thường tao bao màu đỏ thai nghe lão nhân thong thả ung dung từ sân bay nội đi ra. Lúc này Mao An Diện, vừa thấy chính là không kém tiền chủ A cửa chờ khách tài xế nhóm sôi nổi tiến lên chuẩn bị kiếm khách, cuối cùng bị một cái ly gần nhất trung niên đại hán cấp đoạt trước. Lao tiên sinh, ngài đi chỗ nào, muốn hay không ngồi xe? Trung niên tài xế ân cần hỏi. Bạch Sơn đi sao? Lão nhân đem kính râm bắt lấy tới một tí xíu, nghiêng con mắt hỏi. Đi đi đi, lão tiên sinh là đi Bạch Sơn du lịch đi. Từ sân bay đến Bạch Sơn lái xe muốn 3-4 giờ đâu, này một chuyến sống kéo xuống tới, chính mình hôm nay một ngày thu vào liền có. Lão nhân ngồi vào xe taxi, tùy ý hỏi, từ nơi này đến Bạch Sơn muốn bao lâu? Khai mau nói 3-4 giờ, chậm một chút nói không sai biệt lắm 4-5 cái giờ. Trung niên tài xế một bên lái xe một bên trả lời nói. Lão nhân đem điện thoại lấy ra tới vừa thấy, hiện tại đều đã là buổi chiều 2 điểm, mặc kệ như thế nào tính, đến bên kia đều đã là buổi tối. Lão nhân nghĩ nghĩ lại hỏi, bên kia có khách sạn sao? Có, Bạch Sơn chính là chúng ta Tề Dương tỉnh chứ danh cảnh điểm đâu, sao có thể không có khách sạn? Trung niên tài xế trả lời nói. Cảnh điểm. Lão nhân có chút ngoài ý muốn. Ngài Lão không phải đi du lịch sao? Trung niên tài xế nhiệt tình giới thiệu nói, chúng ta Bạch trên núi có một cái Bạch Sơn Tông, Bạch Sơn Tông cư sĩ vẽ bùa đặc biệt linh nghiệm. Đặc biệt là tông chủ Cố Như Phong cư sĩ nghe nói có thể hô mưa gọi gió, biến cắt thành vàng, còn có thể trị liệu nghi nan tạp chứng, năng lực lớn đâu. Mỗi năm cả nước các nơi tiến đến cầu kiến Cố tông chủ người nhiều đến không xuể. Lão tiên sinh nếu muốn đi Bạch Sơn, không bằng thuận đường cũng đi xem, nếu đuổi kịp Cố tông chủ rời núi, có lẽ còn có thể cầu thượng một chương bùa bình an đâu. Cố Như Phong Nô lão có chút ngoài ý muốn nhướng mày, tiểu tử này khi nào bắt đầu nhảy đại thần? Ha. Trung niên tài xế không nghe rõ Nô lão lời nói, "Lão tiên sinh, ngài vừa rồi nói cái gì?" "Ta nói ta nhận thức Cố Như Phong." Nô lão nói, "Ta lần này đi Bạch Sơn chính là đi tìm hắn, bất quá 20 mấy năm không có tới, nhưng thật ra không biết hắn hôn tốt như vậy." "Lão tiên sinh, ta vừa thấy ngài liền cảm thấy ngài khí vũ bất phàm, nguyên lai cùng Cố tông chủ là người quân a." Trung niên tài xế không nghĩ tới chính mình kiếm khách người còn có thể lôi kéo một vị cao nhân, tức khắc có chút kích động nói, Lão tiên sinh, ngài có thể hay không giúp ta cầu hai chương Bạch Sơn tông đùa bình an. Nói đến không sợ ngài chê cười, ta này một năm hướng Bạch Sơn chạy 7-8 tranh, một lần cũng không cầu quá đùa bình an. Như vậy bán chạy. Cố Như Phong kia lão tiểu tử không phải chỉ biết dưỡng quỷ sao, khi nào sửa họa đùa bình an. Cũng không phải là. Cho nên lão tiên sinh ngài nếu là phương tiện, giúp ta muốn hai chương bái. Ta lần này sống không thu ngài tiền, quay đầu lại ngài từ Bạch Sơn trở về, ta còn lái xe đi tiếp ngài, ngài xem được không? Trung niên tài xế mãn hàm chờ mong nói. Hành à, đợi chút tới rồi Bạch Sơn, ngươi cũng ở Bạch Sơn tìm cái khách sạn cùng ta cùng nhau trụ hạ, ngày mai ta còn ngồi ngươi xe hồi sân bay. Nô lão nói. Ngài liền đãi cả đêm à? Trung niên tài xế kinh ngạc nói. Đúng vậy, quay đầu lại ta còn có việc. Cố Như Phong kia lão tiểu tử quỷ đều không dưỡng sửa bán phù. Phỏng chừng tu vi lui bước lợi hại, thu thập hắn cả đêm là đủ rồi, quay đầu lại còn phải ngồi máy bay trở về đánh quốc chiến đâu, chính mình chính là đã đáp ứng rồi chính mình kia một đám dân. Cũng là, giống ngài như vậy cao nhân, đều vội. Trung niên tài xế liên tục gật đầu. Suy xét đến buổi tối còn muốn hoạt động gân cốt, nô lão trực tiếp dựa vào lưng ghế ngủ rồi. Đều do Cố Như Phong kia lão tiểu tử, làm hại chính mình chậm trễ 2 ngày trò chơi thời gian, cho nên đêm qua mới có thể thức đêm tăng lên trang bị. Làm hiện tại buồn ngủ quá. Bởi vì Ngô lão dọc theo đường đi đều đang ngủ, tài xế sợ bừng tỉnh Ngô lão, cho nên dọc theo đường đi khai có chút chậm, tới Bạch Sơn thời điểm đã mau buổi tối 7 giờ. Tài xế vì cảm tạ Ngô lão đáp ứng giúp hắn lấy bữa bình an sự tình, chẳng những không có thu Ngô lão tiền xe, còn chủ động giúp Ngô lão định rồi phòng. Ngô lão tuổi trẻ thời điểm cũng là cái gặp qua việc đời, bị người định bợ quán, không hề có ngượng ngùng tiếp nhận trung niên tài xế đưa qua phòng tạm, thong thả ung dung đi phòng. Phía sau trung niên tài xế thấy Ngô lão điệu bộ như vậy, tức khắc càng thêm kiên định Ngô lão có thể bắt được đùa bình an tin tưởng. Cao nhân A, không hổ là cao nhân A, cao nhân không đều là cái này diễn xuất sao. Ngô lão đầu tiên là ở trong phòng ăn một đốn bữa tối, mắt nhìn 8 giờ, lúc này mới cong chính mình cái kiêm màu đen ba lô leo núi ra khách sạn một đường hướng đỉnh núi Bạch Vân Tông đi đến. Đi đến Bạch Vân Tông cửa thời điểm, Ngô lão nhìn kia khí phái phảng phất trong TV mới có kiểu Trung Quốc sân nhà, tấm tắc thở dài. Xem ra tránh không ít tiền. Gõ gõ. Nô lão tiến lên gõ cửa. Kéo kẹt theo một tiếng mở cửa tiếng vang, một cái ăn mặc tiểu Trung Quốc áo dài thanh niên nam tử mở ra môn, hắn không kiên nhẫn xem xét liếc mắt một cái trước cửa Ngô lão, ngự khi ác liệt quát lớn nói, đã đình chỉ buôn bán, muốn bữa bình ăn ngày mai lại đến. Ngô lão cái gì tính tình? Chứ bỏ hắn cháu gái liền không ai dám như vậy nói với hắn lời nói. Ngô lão tức khắc đôi mắt nhíu lại, nhấc chân liền đạp qua đi, chỉ nghe oanh một thanh âm vang lên, 2 mét cao đại cửa gỗ, ầm ầm ngã xuống đất. Đứng ở môn trung gian thanh niên đệ tử, dọa mặt mũi trắng bệnh, nhìn Ngô lão ánh mắt tràn đầy sợ hãi, ngài, Cố Như Phong kia lão tiểu tử có ở đây không? Ngô lão một phen đẩy ra dọa choáng váng thanh niên đệ tử, từ bị chính mình gạt ngã đại cửa gỗ thượng xài bước đi vào, dẫm cửa gỗ bạch bạch rung động. Sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì? Nghe được vang lớn Bạch Sơn Tông đệ tử sôi nổi chạy ra tới, nhìn đến kia ầm ầm ngã xuống đất đại môn một đám đều là đầy mặt ngạc nhiên. Đại môn như thế nào đổ? Mọi người sôi nổi tìm hỏi cửa thanh niên đệ tử, đáng tiếc thanh niên đệ tử còn không có thể từ khiếp sợ trung tỉnh táo lại. Sự tình gì như vậy ồn ào nhôn nháo? Một cái ăn mặc màu xanh lá áo dài trung niên nam tử từ trong phòng đi ra. Sư phó, sư thúc. Trong viện thanh niên các đệ tử sôi nổi hướng trung niên nam tử hành lễ. Lý Nghiệp, đại môn sao lại thế này? Trung niên nam tử hỏi trước hết mở cửa thanh niên đệ tử. Sư phó, hán gật ngã. Lý Nghiệp nhưng xem như phục hồi tinh thần lại, duỗi tay một lóng tay đại điện, kích động nói. Mọi người quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện nhà mình tông môn đại điện chủ vị phía trên, không biết khi nào ngồi một vị ăn mặc. Thập phần thời thượng lão giả, lúc này chính thong thả ung dung uống trà. Trung niên nam tử túi đầu nhìn thoáng qua cửa gỗ thượng kia không lớn, nhưng là dấu vết lại phi thường thâm dấu chân, xoay người hướng đại điện đi đến, xin hỏi tiền bối là vị nào cao nhân? Tới ta Bạch Sơn Tông cái gọi là chuyện gì? Nô lão có chút ghét bỏ đem trong tay chén trà bông, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía trung niên nam tử, ân. Gia hỏa này lớn lên có điểm quen mắt, bất quá nghĩ không ra là ai. Trung niên nam tử ở Nô lão ngẩng đầu nháy mắt tức khắc mở to hai mắt nhìn, tay chân có chút run rẩy hô, ngài là Nô lão? Nhận thức ta? Nô lão nhướng mày. Đương nhiên nhận thức, 23 năm trước, ta đi theo sư phó may mắn gặp qua ngài một lần. Trung niên nam tử kích động nói. Nhận thức liền hảo, Cố Như Phong đâu? Nô lão hỏi. Sư phó đang ở hậu viện xương phòng, ta đây liền đi thỉnh hắn lão nhân ra lại đây. Trung niên nam tử nói, xoay người đã kêu người đi thỉnh Cố Như Phong, chính mình tắc gọi người thay hảo trà mang lên điểm tâm cấp Nô lão hưởng dụng. Chỉ chốc lát sau, một cái râu tóc bạc trắng ăn mặc màu tím trường bào lão giả đi đến, hắn dương mắt thấy Nô lão thời điểm tức khắc mở to hai mắt nhìn, Nô huynh, hơn 20 năm không thấy, biệt lai vô dạng à, ha ha ha ha ha. Nô lão bưng chén trà, đặc biệt lạnh nhạt liếc Cố Như Phong. Làm hắn một người từ ha ha ha cười to biến thành cười gượng, cười chính hắn đều cảm thấy xấu hổ. Khu Cố Như Phong thấy Ngô lão không nói tiếp, đành phải chính mình hóa giải xấu hổ, Ngô huynh nghĩ như thế nào lên tìm ta? Không phải ngươi mời ta tới sao? Ngô lão lạnh lùng nói. Chỉ giáo cho. Cố Như Phong kinh ngạc nói. Động thủ trước, hỏi trước ngươi sự tình. Ngô lão buông chén trà hỏi, các ngươi Bạch Vân Tông có phải hay không có cái đệ tử kêu Kỳ Trường Minh? Trường Minh. Cố Như Phong gật đầu nói. Trường Minh chính là ta quan môn đệ tử, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là lại tận đến ta Bạch Vân Tông chân truyền. Nô huynh chính là thấy ta kia đồ nhi. Ta không gặp, bất quá ta đồ nhi thấy. Nô lão nói. Ngang nô huynh cũng thu đồ đệ Cố Như Phong rất là kinh ngạc. Ta kia đồ đệ còn cùng ngươi đồ đệ đánh một trận. Nô lão nói, bất quá ngươi kia đồ đệ tu vi không tồi dưỡng một con quỷ vương. Ta kia đồ đệ ngày thường lười biếng không yêu học tập, cuối cùng đánh thua. Thắng bại là binh gia chuyện thường, tiểu đồ cũng chỉ là may mắn. May mắn mà thôi. Cố Như Phong mặt ngoài khiêm tốn trong mắt lại là tàng không được đắc ý. Ha ha, Ngô lão nhìn Cố Như Phong kia vẻ mặt đắc ý biểu tình, tức khắc cười lạnh một tiếng nói, ngươi cũng biết, con người của ta không khác khuyết điểm, chính là tương đối bên vực người mình. Ách, Cố Như Phong sắc mặt phản ứng nhiệt hạch, bên vực người mình. Đánh ngươi đồ đệ ta sợ người ta nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ, vì thế ta liền đành phải tìm tới ngươi. Ngô lão vẻ mặt nhẹ nhàng, phảng phất đang nói hôm nay thời tiết thực hảo. Cố Như Phong soát một chút từ ghế trên đứng lên, kích động nói, cái kia, Nô huynh, này trung gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Cho dù có hiểu lầm kia lại như thế nào, ngươi xem ta đại thật xa riêng ngồi máy bay lại đây chính là vì tìm ngươi phiền thoái, ngươi cảm thấy ta sẽ dễ dàng dừng tay sao? Nô lão đạm cười nói, ta ở ngươi trong mắt nguyên lai là như vậy một cái thông tình đạt lý người sao? Thông tình đạt lý cái rắm, ngươi hắn sao chính là cái hôn thế ma vương? Ta làm Trường Minh cấp lệnh đồ xin lỗi, nhận sai. Cố Như Phong thật là sợ Ngô lão đông nhiên nổi điên, chính mình cực cực khổ khổ vài thập niên cơ nghiệp không thể hủy ở lão nhân này trong tay a, làm hắn về sau lại không dám đối lệnh đồ động thủ. Ý của ngươi là nói ta đồ đệ đánh không lại ngươi đồ đệ? Nô lão khí hừ lạnh một tiếng. Không phải. Không phải ý tứ này ta dựa, lão già này quả nhiên không nói lý. Ta Bạch Sơn Tông bởi vì lịch đại nuôi dưỡng quỷ vương, huyền học giới nào người qua đường thấy chúng ta không được thoái nhượng ba phần, kết quả cố tình gặp được cái này có thể triệu hoán địa phủ quỷ vương Nô lão đầu. Nếu là đổi cá nhân, xem ta không bỏ ra quỷ vương lộng chết hắn. Ta sáng mai còn muốn đuổi phi cơ, chúng ta liền tốc chiến tốc thắng đi. Nô lão đứng dậy nói, ta vừa rồi tiến vào thời điểm cảm giác một chút, ngươi nơi này tổng cộng cung phụng ba con quỷ vương, ta cho ngươi lưu một con, ngươi cảm thấy thế nào? Nô lễ, ngươi không cần quá phận, ngươi thật khi ta sợ ngươi. Cố Như Phong vừa nghe hắn muốn hủy diệt Bạch Sơn Tông lịch đại cung phụng quỷ vương, nơi nào chịu làm? Không giả khách khí. Nô lão miệt thị nói, các ngươi Bạch Sơn Tông này giúp bại hoại, thuật pháp không hảo hảo tu luyện, cả ngày nghiên cứu luyện hồn trận, từ trên xuống dưới liền không có một cái thứ tốt. Sớm chút trong năm trên đời oan hồn lệ quỷ nhiều còn chưa tính, hiện giờ trên đời cũng coi như thái bình, ngươi cư nhiên còn làm đệ tử nuôi dưỡng quỷ vương, ta xem các ngươi này một mạch vẫn là sớm chút đoạn tuyệt hảo. Khinh người quá đáng. Cố Như Phong hét lớn một tiếng, đôi tay kết ấn, đèn đuốc sáng trưng trong đại điện bỗng nhiên một mảnh đen nhánh, ba đạo âm chắc chắc âm phong sau này phương đánh úp lại. Nô lão kéo ra hai vai bao khóa kéo, móc ra bên trong kiếm gỗ đào cùng phụ chú, dẫm lên ghế dựa ra bên ngoài nhảy dựng, né tránh quỷ vương tập kích. Xoay tay lại một trường chấn hồn phù dán qua đi, theo sát kiếm gô đào phụt một tiếng đâm vào quỷ vương ngực. Phá hồn. Theo nô lão một tiếng thanh uống, bị kiếm gô đào đâm trúng quỷ vương ngực nổi lên một đạo phức tạp linh khí hoa văn, phảng phất một cái trận pháp, rồi sau đó theo linh quang sáng lên hóa thành cho bụi biến mất không thấy. Cố Như Phong thấy thế sắc mặt đại biến, trong tay pháp quyết thay đổi, muốn làm mặt khác hai chỉ quỷ vương bỏ chạy. Muốn chạy. Nô lão hừ lạnh một tiếng, trong tay kiếm gô đào bay ra. Tay phải hướng ba lô leo núi phương hướng một chảo, một chương chấn hồn phù từ ba lô leo núi bay ra, ở kiếm gô đào đâm trúng quỷ vương nháy mắt cũng dán ở quỷ vương phía sau lưng thượng. Phá! Một trận thê lương kêu thảm thiết lúc sau, đệ nhị chỉ quỷ vương cũng ở trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Nô lão lúc này mới thu hồi kiếm gô đào, không hề để ý tới kia rút đi cuối cùng một con quỷ vương. Nô lễ, ngươi hiên ngang lẫm liệt nói ta Bạch Sơn Tông nuôi dưỡng quỷ vương không phải cái gì thứ tốt, như vậy ngươi lại là cái gì thứ tốt? Cố Như Phong khí hai mắt đỏ đậm, bộ mặt vằn mèo, ngươi 20 năm trước vì cái gì thu sơn chính ngươi không nhớ rõ sao? Cuối cùng một con quỷ vương cũng không nghĩ muốn. Nô lão híp mắt uy hiếp nói. Cố Như Phong nơi nào còn dám kêu gào, vừa rồi bất quá là quá mức tức giận mất lý trí thôi. Này lao tiểu tử, 20 năm không thấy, cư nhiên lại cường, một người một kiếm liền có thể hành hạ đến chết quỷ vương. Nô lão đem trong tay kiếm gỗ đảo thu lên, xoay người cong lên ba lô leo núi liền phải rời đi, đi tới cửa thời điểm chợt lại xoay người lại, dọa Cố Như Phong thiếu chút nữa một cái lảo đảo té ngã. Nghe nói ngươi sửa bán bùa bình an. Nô lão đột nhiên hỏi nói. Cố Như Phong không biết nô lão vì cái gì bỗng nhiên để cái này, chẳng lẽ bán bùa bình an cũng không cho. Cho ta hai chương. Nô lão đặc biệt thản nhiên nói, kia ngự khí thân mật phảng phất nhiều năm bạn tốt giống nhau, hoàn toàn nhìn không ra tới vừa mới giết nhân ra hai chỉ quỷ vương. Chờ đến nô lão cầm hai chương bùa bình an rời đi, Cố Như Phong chỉ nghĩ đối với cửa mắng một câu. Chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Đại học Đế Đô, ký túc xá nữ cửa. Hôm nay bắt đầu phóng nghỉ đông, Trần Ngư cùng bạn cùng phòng nhóm tụ xong cơm, thu thập xong đồ vật đang muốn về nhà đi, vừa ra ký túc xá đại môn liền gặp gỡ chờ ở cửa hai vị soái ca. Tần Dật, Thiệu Huy. Tần Dật cùng Thiệu Huy tuy rằng còn ở đọc đại nhị, nhưng là hai người trừ bỏ đến trường học đi học ở ngoài, đại đa số thời gian còn ở bên ngoài bận việc, nghe nói là cùng người kết phường khai một nhà công ty. Cho nên Trần Ngư ở trường học rất ít nhìn thấy bọn họ. Hôm nay cái bỗng nhiên thấy hai người cùng nhau đứng ở ký túc xá nữ cửa vì thế có chút kinh ngạc hỏi, các ngươi như thế nào tới? Chờ ngươi. Luôn luôn lời nói thiếu Tần Dật thế nhưng cái thứ nhất mở miệng nói tiếp. Ta ca cho các ngươi hơi ta về nhà. Trần Ngư suy đoán nói. Thi thi, chúng ta lên xe lại nói. Thiệu Huy cũng đã không có ngày xưa nhẹ nhàng tươi cười. Trần Ngư cảm thấy có chút kỳ quái, chớp chớp mắt, con bao ngồi vào trong xe. Tần Dật an tĩnh ở phía trước lái xe, bất quá khai hướng phương hướng hiển nhiên không phải bộ đội đại viện. Trần Ngư phát hiện, nhưng là cũng không có ra tiếng dò hỏi, lặng im trong chốc lát lúc sau, cùng Trần Ngư cùng ngồi ở hàng phía sau Thiệu Huy bỗng nhiên ra tiếng hỏi, Thi Thi, ngươi là thiên sư sao? Trần Ngư kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Trương Văn Văn cùng Sở Tiêu nói ngươi có thể thấy quỷ. Chương 50 khó xử lựa chọn. Thi Thi, ngươi thật sự có thể thấy quỷ sao? Thiệu Huy vẻ mặt chờ đợi nhìn về phía Trần Ngư. Đúng vậy. Trần Ngư dứt khoát gật đầu, nếu Trương Văn Văn cùng Sở Tiêu đều đã đối bọn họ nói, Trần Ngư cũng liền không có tiếp tục giấu giếm tất yếu. Huống chi, kỳ thật nàng chỉ là lười đến nói mà thôi, cũng không có cố tình giấu giếm. Thiệu Huy kích động bắt lấy Trần Ngư cánh tay, Trương Văn Văn còn nói ngươi so giống nhau thiên sư lợi hại rất nhiều. Trương Văn Văn còn cho chính mình đánh quảng cáo. Trần Ngư nhịn không được có chút kinh ngạc. Trần Ngư điệu thấp trả lời nói, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình đi. Mặc kệ thế nào, ngươi trước cùng chúng ta đi xem một chút. Thiệu Huy nói xong quay đầu đi ngược chiều xe Tần Giật hô, Tần Giật, ngươi lại khai nhanh lên. Lập tức liền đến. Tần Giật trả lời. Trần Ngư tò mò hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, xe chính thông qua một cái ngã tư đường, rẽ phải sau đi vào một khu nhà bệnh viện. Lúc này Thiệu Huy trong tay cầm di động đống nhiên vang lên, Thiệu Huy chuyển được điện thoại, chỉ nghe bên kia chuyển đến Trương Văn Văn kêu sợ hai thanh âm, Thiệu Huy ca ca, ngươi nhanh lên lại đây, ta ca mau không được. Chúng ta đến dưới lầu. Thiệu Huy sắc mặt nháy mắt biến rất khó xem. Đang định tìm kiếm dừng xe vị Tần Giật, trực tiếp đem tay lái vừa chuyển, đem xe chạy đến khu nằm viện dưới lầu, ngươi mang Thi Thi trước đi lên. Hảo. Thiệu Huy nói xong, lôi kéo Trần Ngư trực tiếp từ hắn bên kia xuống xe. Bị mạnh mẽ lôi kéo xuống xe Trần Ngư kỳ thật rất muốn nói, ngươi buông ta ra làm ta chính mình từ bên kia xuống xe không phải càng mau sao. Bất quá hiển nhiên lúc này Thiệu Huy đã hoảng chú ý không đến điểm này. Hắn lôi kéo đẩy mặt ngộng bức Trần Ngư một đường hướng khu nằm viện bên trong chạy, cưới thang máy tới khu nằm viện lầu 16, ra thang máy sau lại tiếp tục lôi kéo Trần Ngư chạy như điên, cuối cùng ngừng ở một gian VIP phòng bệnh cửa. Trần Ngư. Trương Văn Văn thấy Trần Ngư nháy mắt lại là kinh hỉ lại là sợ hãi. Trong phòng bệnh có 4 người, Trần Ngư đầu tiên là ngẩng đầu nhìn Trương Văn Văn liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt liền dừng ở trước giường bệnh một cái ăn mặc đạo bào trung niên đạo sĩ trên người. Chỉ thấy cái kia trung niên đạo sĩ chính cầm một khối linh khí thực đủ ngọc bội, từ ngọc bội trung hấp thu linh khí rót vào trên giường bệnh thiếu niên trong cơ thể. Thử Dương thế nào? Thiệu Huy đẩy ra mọi người một phen chạy đến trước giường bệnh đầu. Trần Ngư, cầu xin ngươi cứu cứu ta ca. Trương Văn Văn thấy Trần Ngư đứng ở cửa bất động vội vàng chạy tới cầu xin nói. Trần Ngư vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy khóc lóc cầu xin, nàng dùng sức trở về chịu chính mình tay, nhưng là Trương Văn Văn cho rằng nàng muốn ném ra chính mình. Tức khắc chảo càng khẩn. Thiệu Huy lúc này cũng phản ứng lại đây, hắn một phen quay đầu chiều Trần Ngư hô, Thi Thi, ngươi mau tới đây nhìn xem. Ngươi buông ra. Trần Ngư đầy đầu hát tuyến chiều bắt lấy chính mình cánh tay Trương Văn Văn hô. Trần Ngư, phía trước đều là ta không đúng, ta không nên nói ngươi nói bậy, ta cùng ngươi xin lỗi, cầu xin ngươi cứu cứu ta ca. Trương Văn Văn khóc đôi mắt đều sưng lên, hiển nhiên là thật sự thực lo lắng nàng cái này ca ca. Ngươi bắt ta như thế nào qua đi? Trần Ngư quả thực muốn hết trô nói rồi. Ách Trương Văn Văn sửng sốt một chút, ngay sau đó phảng phất bị thứ gì năng một chút dường như vội vàng buông lỏng tay ra. Trần Ngư lúc này mới hướng trước giường bệnh đi đến, vây quanh ở trước giường bệnh Trương Mẫu, Sở Tiêu, Thiệu Huy sau này thối lui đồng thời đều vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Trần Ngư. Trần Ngư nhìn thoáng qua trên giường bệnh thiếu niên cùng Trương Văn Văn lớn lên có chút giống, chỉ là màu da tái nhợt gần như trong suốt, có thể là bởi vì trường kỳ nằm trên giường duyên cớ. Gương mặt thoạt nhìn cũng hết sức gầy ốm. Thiếu niên an tĩnh ngủ say, nhưng là trong thân thể sinh cơ lại ở một chút trôi đi. Sinh cơ hỗn hợp trung niên đạo sĩ đưa vào linh lực, cùng chạy về phía thiếu niên giữa mày chỗ một cái binh bảng cầu lớn nhỏ hát động. Nếu không phải trung niên đạo sĩ liên tục không ngừng đưa vào linh lực, như vậy thiếu niên này trong cơ thể sinh cơ phỏng trừng đã sớm đoạn tuyệt. Nô! Trung niên đạo sĩ bỗng nhiên cố hết sức hừ một tiếng. Đầy đầu đổ mồ hôi cùng rút gân đôi tay có thể xem ra tới trung niên đạo sĩ đã duy trì không được bao lâu. Triệu đạo trưởng. Trương Mẫu khẩn trương xem qua đi. Trương phu nhân. Bần đạo. Chỉ sợ. Duy trì không được. Triệu đạo trưởng có chút cố hết sức nói. Lại kiên trì trong chốc lát. Trần Ngư bỗng nhiên ra tiếng nói. Từ Trần Ngư vào cửa nháy mắt Triệu đạo trưởng liền biết Trương phu nhân nữ nhi ước chừng không có nói sai. Nàng nói cái kia nhận thức tiểu cô nương sắc thật là thiên sư. Kia quanh thân linh lực so với hắn còn mạnh hơn thượng một ít. Chỉ là Trần Ngư vào cửa lúc sau vẫn luôn không có động tác, Trương đạo trưởng lại vẫn luôn hết sức chăm chú duy trì Trương Tử Dương trên người sinh cơ, cho nên vẫn luôn chưa kịp ra tiếng dò hỏi Trần Ngư. Hiện giờ thấy Trần Ngư thế nhưng chủ động mở miệng, Triệu đạo trưởng gánh nặng trong lòng được giải khai, nói, tam, 3 phút, đủ rồi. Trần Ngư nói chuyện thời điểm từ hai vai trong bao móc ra la bàn. Nàng phía trước vì đánh thức lâu minh trong cơ thể ngủ đông sát khí. Trong thân thể cũng hấp thu không ít sát khí, tuy rằng mấy ngày nay đã khôi phục không ít, nhưng là vì bảo hiểm khởi kiến nàng vẫn là quyết định mượn la bàn chứa đựng linh khí. Ông ong! La bàn ở Trần Ngư trong tay không cao hứng chấn động lên, phảng phất đang nói, mỗi lần ta mới vừa hút mãn linh khí, ngươi liền phải tới ép khô ta. Ngoan lạc, buổi tối làm ngươi qua đi ngủ. Trần Ngư chân ăn nói. La Bàn lúc này mới an tĩnh lại, Trần Ngư giơ tay nhẹ nhàng ném đi. La Bàn ở không trung xoay tròn rồi sau đó ngừng ở Trương Tử Dương trên đầu phương. Một đạo nhàn nhạt linh quang tới xuống, đem thiếu niên toàn bộ đầu đều bao phủ ở linh quang dưới. Trong phòng bệnh những người khác tuy rằng nhìn không thấy linh quang, nhưng là một cái đen nhánh La Bàn tự hành phiêu phủ ở không trung, cũng đã đủ làm người chấn động. Thiệu Huy cùng mới vừa vào cửa Tần Giật cũng đều hoảng sợ. Linh quang chiếu khắp dưới, thiếu niên bên cạnh người hắc động chợt đỉnh chỉ hấp thu sinh cơ động tác, ngược lại hấp thu khởi La Bàn sái lạc linh khí. Trần Ngư thừa dịp cơ hội này, vươn một ngón tay, nương La Bàn linh lực ở thiếu niên giữa mày vẽ ra một đạo phù chú, đem thiếu niên quanh thân sinh cơ toàn bộ phong ở trong cơ thể. Cuối cùng một nét bút xong, phù ấn rơi xuống, nguyên bản có một viên bóng bàn lớn nhỏ hắc động, đồng nhiên bắt đầu co rút lại, cuối cùng hóa thành một cái điểm đen bị phù ấn đè ở giữa mày dưới. Trần Ngư giơ tay thu hồi La Bàn. Triệu đạo trưởng cũng thừa cơ dừng chuyển vận linh lực động tác, một cái lảo đảo ngã ngồi ở sau người ghế dựa. Thế nào? Trương Mẫu thấy hai người dừng động tác, lập tức lo lắng hỏi. Triệu đạo trưởng đầu tiên là nhìn thoáng qua Trần Ngư, nhưng là Trần Ngư túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Triệu đạo trưởng đành phải chính mình ra tiếng giải thích nói, Trương thiếu tình huống tạm thời không chế được, nhưng là phía trước bị hút đi sinh cơ quá nhiều, chỉ sợ. Chỉ sợ cái gì? Trương Mẫu kích động hỏi. Chỉ sợ sẽ vẫn chưa tỉnh lại. Triệu đạo trưởng thở dài nói, vẫn chưa tỉnh lại là có ý tứ gì? Ta nhi tử rốt cuộc là cứu về rồi vẫn là không cứu trở về tới? Trương Mẫu cuồng loạn hỏi. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình nhi tử là được bệnh cấp tính, bác sĩ thuốc thủ vô thố, nhưng là nữ nhi tìm tới đạo sĩ lại nói cho nàng nhi tử là bị người dùng thuật pháp hãm hại. Hiện giờ thật vất vả khống chế được nhi tử tình huống, đối phương lại tới nói cho nàng nhi tử khả năng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, cơ hồ hỏng mất Trương Mẫu rốt cuộc khống chế không được chính mình cảm xúc. Mẹ, mẹ, ngươi bình tĩnh một chút. Trương Văn Văn ôm lấy chính mình mẫu thân trấn an nói. Một bên Tần Giật chợt ra tiếng hỏi, còn có biện pháp gì không có thể cứu trở về tới? Trừ phi có thể đem bị người hút đi sinh cơ thu hồi tới. Triệu đạo trưởng nhìn thoáng qua Trần Ngư nói, nhưng là bần đạo tu vi quá thấp, phát hiện không đến Trương thiếu sinh cơ rốt cuộc là bị ai cấp hút đi. Tần Giật theo Triệu đạo trưởng ánh mắt nhìn về phía một bên trầm mặc không nói Trần Ngư, chợt ra tiếng hỏi, Thi Thi, ngươi có biện pháp sao? A. Trần Ngư mạch ngẩng đầu, đầy mặt kinh ngạc, hiển nhiên không có nghe rõ Tần Giật vấn đề. Triệu đạo trưởng nói muốn đem Tử Dương bị hút đi sinh cơ thu hồi tới, mới có thể làm hắn hoàn toàn khắc phục, ngươi có biện pháp nào không đem sinh cơ thu hồi tới? Tần Giật lặp lại nói, không cần. Trần Ngư mạch quay đầu, nhìn về phía từ trên giường bệnh chợt ngồi dậy Trương Tử Dương hồn phách, thiếu niên mãn nhãn cầu xin, chiều Trần Ngư không ngừng lắc đầu. Quả nhiên là tự nguyện. Đoạt nhân sinh cơ vốn chính là nghịch thiên mà đi tà thuật. Cho nên cho dù bị sử dụng thành công, cũng không có khả năng giống vừa rồi như vậy thuận lợi bị hút đi sinh cơ đồng thời còn có thể chút nào không chịu đến trở ngại. Cho nên Trần Ngư lúc ấy liền cảm thấy kỳ quái, hiện giờ xem ra, quả nhiên là thiếu niên này tự nguyện làm người hấp thu chính mình sinh cơ, hơn nữa là chính mình đem chính mình sinh thần bát tự cùng với tinh huyết cho đối phương. Trần Ngư nhíu lại mi, tức khắc không biết nên làm cái gì bây giờ, một bên là bản nhân tự nguyện chịu chết, một bên là thân nhân liều mạng ngăn trở. Nàng đống nhiên có một loại cuốn vào nhà người khác vụ sự bực bội cảm. Thi Thi. Tần Giật. Không nên ngăn cản đổi mệnh chi thuật. Trương Tử Dương. Trần Ngư muội muội. Trương Văn Văn. Không cần thương tổn nàng. Trương Tử Dương. Câm miệng. Trần Ngư bị bọn họ xào đau đầu, xách theo bao đẩy ra mọi người trực tiếp ra phòng bệnh. Nàng dĩ vãng gặp được đều là lệ quỷ, hoặc là đánh chết, hoặc là siêu độ, khi nào như vậy phức tạp quá. Nàng yêu cầu an tĩnh suy xét một chút chuyện này rốt cuộc muốn như thế nào giải quyết. Trong phòng bệnh mọi người sửng sốt, Trương Mẫu trực tiếp tuyệt vọng quán đến trên mặt đất, Trương Văn Văn cắn cắn môi, một phen buông ra Trương Mẫu, đẩy ra cửa phòng đuổi theo Trần Ngư chạy đi ra ngoài. Trần Ngư muội muội. Trương Văn Văn ở cửa thang máy ngăn cản đang muốn rời đi Trần Ngư muội muội cầu xin ngươi cứu cứu ta ca, phía trước sự tình là ta không đúng, ta cùng ngươi xin lỗi, ta về sau. Phía trước sự tình đã bóc đi qua, không cần nhắc lại. Trần Ngư biết Trương Văn Văn nói chính là phía trước rơi xuống nước tiểu quỷ sự tình. Nếu ngươi thật sự tha thứ ta, ngươi cứu cứu ta ca được không? Trương Văn Văn cầu xin cơ hồ liền phải chiều Trần Ngư quỳ xuống đi. Văn Văn. Sở Tiêu đuổi tới thấy Trương Văn Văn cơ hồ liền phải quỳ xuống, vội vàng chạy tới đỡ Trương Văn Văn. Vốn dĩ muốn rỗi tay ngăn cản Trần Ngư thấy Trương Văn Văn bị Sở Tiêu ngăn cản, vì thế âm thầm thu hồi tay. Trần Ngư muội muội, phía trước sự tình cố nhiên Văn Văn có không đúng địa phương. Nhưng là kia chuyện cũng không thể chỉ đổ thừa Văn Văn một người, nếu không phải ngươi nhắc nhở nàng, nói trên người nàng có một con quỷ hồn, nàng cũng sẽ không sợ hãi đi tìm thiên sư. Sở Tiêu nhịn không được nói. Trần Ngư lặng im nửa ngày, kỳ thật nàng biết Sở Tiêu nói rất đúng, lúc trước nếu không phải chính mình cố ý muốn hù dọa Trương Văn Văn, kia tiểu hài tử đã sớm đi đầu thai, cũng liền không có sau lại sự tình. Nàng lúc trước thấy Trương Văn Văn sở dĩ sẽ tức giận như vậy, là bởi vì tiểu hài tử dùng tay bưng kín Trương Văn Văn miệng, vừa mới chết đi hồn phách cực kỳ suy yếu, nếu không phải quá mức sợ hãi hoặc là oán hận, không có khả năng có khống chế Trương Văn Văn lực lượng. Cho nên Trương Văn Văn khả năng ban đầu thời điểm là muốn tìm người siêu độ tiểu quỷ, nhưng là cuối cùng khẳng định là sửa lại chủ ý, bắt đầu tìm người thu tiểu quỷ ý thức được nguy hiểm, mới có thể bản năng che lại Trương Văn Văn miệng, làm nàng không thể nói chuyện. Chuyện này thật muốn luận lên, chính mình cùng Trương Văn Văn đều có sai, cho nên Trần Ngư siêu độ tiểu quỷ xem như xin lỗi, lại làm Trương Văn Văn dùng tiểu quỷ danh dự quên giúp vùng núi Nhi Đồng, tích góp phúc báo, làm cho tiểu quỷ tương lai có thể đầu một cái hảo thai. Bất quá rốt cuộc Trương Văn Văn chịu tội cùng chính mình có chút quan hệ, Trần Ngư ngẩng đầu nhìn Trương Văn Văn nói, ngươi cùng ta đến bên này. Trương Văn Văn ngẩn người, sau đó đi theo Trần Ngư đi đến một bên trong một góc. Trần Ngư nhìn đuổi theo ra tới Thiệu Huy Tần Giật, cùng với đứng ở cách đó không xa Sở Tiêu, nhẹ giọng đối bên cạnh Trương Văn Văn nói, nếu là ngươi ca chính mình muốn chết, ngươi còn cứu sao? Cái gì? Trương Văn Văn không thể tin tưởng ngẩng đầu. Ca ca ngươi sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì có người cầm ngươi ca sinh thần bát tự cùng tinh huyết, sử dụng đổi mệnh chi thuật, cũng chính là đem ca ca ngươi thọ mệnh đổi đến một cái sắp chết đi nhân thân thượng. Trần Ngư nói, loại này thuật pháp không khó phá, khó chính là ca ca ngươi là tự nguyện. Cái gì? Có ý tứ gì? Ca ca ta vì cái gì muốn tự nguyện? Trương Văn Văn đầy mặt nghi hoặc. Sách! Trần Ngư nhăn mày, cảm thấy chuyện này không thể làm chính mình tới truyền đạt. Nghĩ đến đây, Trần Ngư khép lại tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa ở Trương Văn Văn trước mắt chậm rãi xét qua. Trương Văn Văn không tự giác chớp một chút đôi mắt. Ngươi hiện tại hồi phong bệnh, có thể thấy ca ca ngươi. Trần Ngư nói. Ha! Trương Văn Văn cảm thấy chính mình không có nghe hiểu. Âm dương nhãn chỉ có thể liên tục 30 phút, ngươi tốt nhất nắm chặt. Trần Ngư thúc giục nói. Trương Văn Văn lúc này mới phản ứng lại đây, bán tín bán nghi xoay người hướng phòng bệnh chạy tới. Văn Văn. Sở Tiêu thấy Trương Văn Văn bỗng nhiên chạy đi, nghi hoặc nhìn thoáng qua đứng ở tại chỗ Trần Ngư sau xoay người theo qua đi. Tần Giật cùng Thiệu Huy đã đi tới, Thiệu Huy nhìn Trần Ngư hỏi, thì, ngươi vừa rồi cùng Trương Văn Văn nói gì đó. Cái này xem như nhà bọn họ riêng tư, ta không thể nói cho các ngươi, hoặc là các ngươi có thể đi hỏi một chút Trương Văn Văn. Trần Ngư trả lời nói. Tần Giật cùng Thiệu Huy nhìn nhau liếc mắt một cái, Thiệu Huy tiếp tục hỏi Trần Ngư, kia, Thử Dương tình huống, còn có thể cứu chữa sao? Không phải có thể hay không cứu vấn đề, là muốn hay không cứu vấn đề. Trần Ngư nhíu mày trả lời nói, này có ý tứ gì? Có thể cứu đương nhiên muốn cứu, cái gì kêu muốn hay không cứu? Tần Giật khó hiểu hỏi. Đúng lúc này, phòng bệnh kia đầu đống nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh, Thiệu Huy cùng Tần Giật sợ bên trong xảy ra chuyện, vội vàng lại chạy trở về. Chờ bọn họ chạy đi, Trần Ngư nghĩ lấy ra di động cấp Thiệu Huy phát qua đi một cái tin tức, chuyển cáo Trương Văn Văn, ta phong ấn có thể kiên trì 7 ngày, 7 ngày trong vòng nếu nàng ca ca nghĩ thông suốt lại đến tìm ta. Phát xong tin tức, Trần Ngư xoay người ngồi thang máy rời đi, dọc theo đường đi Trần Ngư tâm tình đều không tốt, hạ xuống cảm xúc vẫn luôn liên tục đến buổi tối, ngay cả Lâu Minh đều đã nhìn ra. Phóng nghỉ đông, như thế nào ngược lại không cao hứng? Lâu Minh kỳ quái hỏi. Ta gặp được một việc không biết giải quyết như thế nào. Trần Ngư cau mày nói. Nói ra nghe một chút, ta giúp ngươi tham khảo một chút. Lâu Minh khó được thấy tiểu nha đầu có tâm sự, vì thế nhịn không được có chút tò mò. Chính là, ta hôm nay gặp được một cái kỳ quái hiện tượng. Trần Ngư không có nói ra Trương Văn Văn tên, mà là hư cấu một nhân vật, sau đó đem chuyện này giảng cấp Lâu Minh nghe. Cho nên, Tam ca, ngươi cảm thấy người này ta là nên cứu đâu vẫn là không cứu đâu. Ngươi cũng nói, đổi mệnh chi thuật vốn chính là vi phạm lẽ thường, bình thường cách làm hẳn là cứu trở về người này. Lâu Minh nói, chính là người này là tự nguyện vì một người khác đổi mệnh A. Trần Ngư nói, từ nào đó trình độ tới nói, bị hắn cứu người kia liền có tiếp tục sống sót cơ hội, nếu ta ra tay ngăn trở đổi mệnh chi thuật, như vậy liền tương đương với ta giết một người khác. Lâu Minh hơi hơi sửng sốt, chính là người này không phải vốn là đáng chết sao. Vẫn là không giống nhau, nếu đối phương là cường thủ hào đoạn, hoặc là ác ý hãm hại, như vậy ta ra tay ngăn cản liền có thể không hề cố kỵ, cũng là thuận theo thiên lý. Nhưng vấn đề là, bọn họ chi gian là tự nguyện. Trần Ngư nói, giống như là ra tai nạn xe cộ thời điểm, rõ ràng đâm chính là đường cái thượng tiểu hải tử, nhưng là ven đường mẫu thân bản năng đi cứu. Nếu ta có biện pháp ngăn cản chuyện này, ngươi nói ta muốn hay không ngăn cản mẫu thân cứu chính mình hải tử. Vấn đề này một chút đem Lâu Minh cũng khó ở, vốn chính là một cái bi kịch, như thế nào kết cục đều sẽ không mỹ mãn. Ngươi nói ta nếu là không nhìn thấy còn chưa tính, hoặc là thấy năng lực không đủ cũng liền không ta chuyện gì, nhưng là cố tình ta lại thấy, lại có năng lực ngăn cản, ta hiện tại như thế nào cảm thấy hai người kia mặc kệ ai chết đều có liên quan tới ta giống nhau à, hảo bực bội à. Trần Ngư buồn bực ôm ôm gối lên sofa lăn lộn, kỳ thật ta cũng không phải thực có thể lý giải hắn loại này hành vi, hắn như vậy không phải cũng sẽ làm người nhà của hắn rất khổ sở sao. Ngươi vì cái gì muốn bực bội? Lâu Minh chợt ra tiếng hỏi, ngươi hoàn toàn có thể coi như chuyện này ngươi chưa từng có gặp được quá. Người nhà của hắn tìm ngươi hỗ trợ thời điểm, ngươi cũng có thể lựa chọn không nhúng tay. Chính là, ta đã thấy A, ta không có biện pháp coi như chưa thấy quá A. Trần Ngư buồn bực nói. Lâu Minh nhịn không được cười lên một tiếng, duỗi tay túm túm Trần Ngư che lại chính mình ôm gối cười nói, lên, đừng buồn hỏng rồi. Trần Ngư tiếp tục che lại bất động. Ngươi biết ngươi vì cái gì sẽ bực bội sao? Lâu Minh hỏi. Ta không biết. Trần Ngư rầu rĩ trả lời. Bởi vì ngươi thiện lương. Lâu Minh chợt nói. Trần Ngư dịch khai ôm gối, xem xét liếc mắt một cái Lâu Minh nói, ta mới không thiện lương đâu, ta chảo quỷ thời điểm, vô luận cái kia quỷ có bao nhiêu đáng thương, ta còn là sẽ đem hắn thu. Đó là bởi vì ngươi biết, đưa bọn họ đi đầu thai là bọn họ kết cục tốt nhất. Lâu Minh nói, nhưng là chuyện này không giống nhau. Ngươi nói người này đang liều mạng cứu một người khác, ngươi sâu trong nội tâm kỳ thật cũng không nghĩ hắn chết, đúng không? Trần Ngư sửng sốt một chút ôm ôm gối ngồi dậy, ta không biết. Nếu có một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp, ngươi sẽ đi làm sao? Lâu Minh hỏi. Chính là không có đẹp cả đôi đàng biện pháp A. Trần Ngư nói, đổi mệnh chi thuật chỉ có thể đối người sắp chết dùng, cho nên bọn họ hai cái nhất định phải chết một cái. Nếu chuyện này ngươi không thể buông mặc kệ, như vậy không bằng liền đi tìm hiểu rõ ràng. Lâu Minh nói, chờ ngươi hiểu biết nhiều, có lẽ tự nhiên liền biết nên làm như thế nào. Nếu là vẫn là không biết nên làm như thế nào đâu. Trần Ngư hỏi. Lâu Minh ngẫm lại còn nói thêm, hoặc là ngươi coi như là vì ta, ta rất tò mò, là một loại cái dạng gì quan hệ, có thể cho người kia lấy chính mình mệnh đổi đối phương mệnh. Ân Trần Ngư rồi dám một chút nói, chính là ta sư môn quy củ, ra tay cần thiết lấy tiền. Lâu Minh cười nhạo một tiếng nói, ta đây hoa một khối tiền mướn ngươi đi điều tra chuyện này, được chưa? Một khối tiền, ít như vậy a tính, xem ở chúng ta như vậy thuộc phân thượng, tiện nghi ngươi. Trần Ngư đem ôm gối một ném, lấy quá trên bàn trà quả táo bắt đầu gầm lên. Lâu Minh thấy Trần Ngư rốt cuộc khôi phục tinh thần, nhịn không được lại là cười. Có thể làm tiểu tham tiền vì chính mình đánh gậy đánh tới một khối tiền, cũng coi như là Trần Ngư đối chính mình lớn lao coi trọng. Chương 51 nó ghen ghét ta. Tuy rằng Trần Ngư muốn biết rõ ràng Trương Tử Dương sự tình, nhưng là này hết thảy tiền để đều là muốn thành lập ở Trương Văn Văn bọn họ lại đến tìm tình huống của nàng hạ. Chính là không biết sao lại thế này, từ hai ngày trước Trần Ngư từ bệnh viện rời khỏi sau, Trương Văn Văn thế nhưng không có lại đi tìm Trần Ngư. Tần Dật cùng Thiệu Huy cũng không có lại đến đi tìm nàng. Trần Ngư ngay từ đầu cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là ngược lại tưởng tượng, chuyện này nàng ngay từ đầu chính là bị vô tội liên lụy đi vào. Vốn đang nghĩ nếu thấy, lại không thể nhẫn tâm thấy chết mà không cứu, kia không bằng liền nếm thử một chút, nhìn xem có hay không cái gì càng tốt biện pháp giải quyết. Chính là hiện giờ hai ngày đi qua, đối phương lại bỗng nhiên không có động tĩnh, Trần Ngư lại không phải hoàng thượng không vội cấp thái giám chết bẩm tính cách, vì thế cũng liền lười đến quảng. Nghĩ đối phương khả năng tìm được rồi lợi hại hơn thiên sư cũng không nhất định. Vì thế Trần Ngư dựa theo phía trước quy hoạch, sung sướng buôn tẩu ở từ huyền học trên mạng tiếp nhiệm vụ, mau chóng thăng cấp trên đường. Hôm nay ăn qua cơm trưa, Mao Đại Sư ôm đồng thau kiếm lại lần nữa xuất hiện ở Lâu Gia trong tiểu viện. Lâu Minh nhìn thấy Mao Đại Sư tự mình đem đồng thau kiếm đưa lại đây tức khắc có chút kinh ngạc. Mao Đại Sư, như thế nào ngài tự mình lại đây? Ta vừa lúc muốn lại đây nhìn xem tình huống của ngươi, lại đuổi kịp mặt trên làm người cho ngươi đưa đồng thau kiếm. Ta liền thuận đường mang lại đây. Mao Đại Sư đem trang đồng thau kiếm hộp gỗ đặt lên bàn dặn dò nói, ngươi khó được hướng về phía trước mặt xin muốn một thứ, cho nên lần này cần đồng thau kiếm, mặt trên cơ hồ là không thêm tự hỏi liền cho ngươi phê xuống dưới. Nhưng là ta cần thiết nhắc nhở ngươi, thanh kiếm này, đặt ở bên cạnh ngươi là phi thường nguy hiểm. Ta biết, lần trước ở phòng nghiên cứu đống nhiên sát khí bạo động, sự tình bị trợ lý đoàn cùng Mao Đại Sư cùng nhau giấu ở, nếu mặt trên biết thanh kiếm này sẽ dẫn phát sát khí bạo động nói. Như vậy thanh kiếm này nhất định sẽ bị nghiêm khắc bảo quản lên. Nếu lần này lại xảy ra chuyện, như vậy ta sẽ không lại giúp ngươi gạt. Mao Đại Sư nói. Minh Bạch. Lâu Minh cười nói, thi thi có pháp khí, tự nhiên chảo quỷ thời điểm sẽ càng an toàn. Hơn nữa ngài cũng nói qua, giống quỷ vương như vậy cấp bậc lệ quỷ, cũng là khó gặp. Điều này cũng đúng, phái Lạc Sơn đuổi quỷ thuật ở huyền học giới là bài thượng tiền tam. Trần Tiểu Hữu tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là tu vi đã không thấp, có đồng thau kiếm thêm vào. nghĩ đến cũng sẽ không gặp lại cái gì nguy hiểm. Đây cũng là Mao đại sư đồng ý đem đồng thau kiếm đưa cho Trần Ngư nguyên nhân, chỉ có Trần Ngư an toàn, Lâu Minh mới sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đúng rồi. Nhắc tới Quỷ Vương, Lâu Minh bỗng nhiên nhớ tới Kỳ Trường Minh tới, phía trước cái kia thao túng Quỷ Vương thiên sư bắt được sao? Bắt được. Mao đại sư nói tới đây nhịn không được cười lên một tiếng, cái này Kỳ Trường Minh chạy trốn bản lĩnh rất là lợi hại, sáu tổ đuổi theo hắn 5 ngày, thế nhưng vẫn là làm hắn trốn trở về Bạch Sơn. Cái gọi là sáu tổ là huyền học tổ chức chuyên môn dùng để bắt giữ những cái đó lợi dụng huyền học thuật pháp hại người hư thiên sư mà thành lập bắt giữ tiểu tổ, tương đương với huyền học giới cảnh sát. Lâu Minh kinh ngạc nói, trốn hồi Bạch Sơn. Bạch Sơn có một cái Bạch Sơn Tông, Kỳ Trường Minh chính là đến từ nơi đó. Bạch Sơn Tông là huyền học trong giới một cái tương đối cửa hồng tông môn. Mao đại sư giới thiệu nói, bọn họ khai phái tổ sư là một cái tính cách cực đoan thiên sư, ở chiến loạn thời kỳ, nương bá tánh dân chúng lầm than, thế gian đoán khí sâu nặng cơ hội, luyện chế không ít lệ quỷ, rồi sau đó trải qua dài dòng 5 tháng tiến hóa thành quỷ vương. Bởi vì quỷ vương thực lực cường hãn, bình thường thiên sư dễ dàng không phải đối thủ, chậm rãi Bạch Sơn Tông cũng liền dần dần lớn mạnh lên. Sau lại chiến loạn đình chỉ, thế gian đoán khí cũng không có như vậy thâm, rất nhiều lệ quỷ đều về địa phủ, quỷ vương càng ngày càng khó luyện chế, Bạch Sơn Tông dần dần cũng liền xuống dốc. Mao đại sư giải thích nói, cái này Kỳ Trường Minh là đương nhiệm Bạch Sơn Tông tông chủ quan môn đệ tử, bởi vì tư chất không tồi, lại đến hắn sư phó thích, cho nên hắn sư phó truyền cho hắn một con quỷ vương. Truyền cho hắn một con. Kia Bạch Sơn Tông khẳng định không ngừng này một con quỷ vương, hắn trốn hồi Bạch Sơn Tông kỳ thật là muốn làm hắn sư phó che chở hắn đi. Lâu Minh nghi hoặc nói, kia sáu tổ sau lại như thế nào bắt được hắn? Lúc trước đuổi tới Bạch Sơn thời điểm, sáu tổ người phụ trách cũng suy xét đến vấn đề này, Bạch Sơn tuy rằng xuống dốc, nhưng là không có khả năng chỉ có kia một con quỷ vương. Đang ở do dự muốn hay không lên núi bắt người thời điểm, Bạch Sơn Tông tông tộc cố như phong thế nhưng tự mình đem người trói đưa lại đây. Mao đại sư nói tới đây lại là cười. Không thể tưởng được cái này cố tông chủ còn rất thâm minh đại nghĩa. Lâu Minh có chút ngoài ý muốn nói, Bạch Sơn Tông ra Kỳ Trường Minh như vậy đồ đệ, cũng coi như là hảo trúc ra xấu măng. Cũng không phải. Mao đại sư lắc đầu nói, có đồn đãi nói, ở Kỳ Trường Minh chạy về đi trước 2 ngày, có người tới cửa diệt Bạch Sơn Tông vài chỉ quỷ vương. Bạch Sơn Tông tông tộc là sợ chọc phải họa diệt môn, cho nên không dám che chở Kỳ Trường Minh. Người nào lợi hại như vậy? Lâu Minh kinh ngạc nói. Nghe nói vị này cao nhân là đi cho chính mình đồ đệ báo thủ. Mao đại sư nhắc nhở nói. Thi thi ra ra. Lâu Minh nháy mắt phản ứng lại đây. Theo ta nói chi, Bạch Sơn Tông bên ngoài rèn luyện đệ tử chỉ có Kỳ Trường Minh, mà hắn gần nhất đắc tội huyền học người trong, chỉ có Trần Tiểu Hữu. Mao đại sư lời này cơ hồ chứng thực Lâu Minh suy đoán. Không thể tưởng được thi thi ra ra lợi hại như vậy. Lâu Minh cảm thán nói. Cho nên, ngươi nhất định phải mau chóng nhìn thấy Trần Tiểu Hữu ra ra. Mao đại sư nói, có lẽ hắn thật sự sẽ có biện pháp. Ân. Lâu Minh gật gật đầu. Mao đại sư thấy Lâu Minh gật đầu, yên tâm lại, sau đó từ đạo bào nhảy ra tam căn tơ hồng xuyên thành lắc tay, mặt trên truy tiền xu lớn nhỏ ngọc phiến, nói, đây là Trần Tiểu Hữu làm ơn ta luyện chế bùa hộ mệnh, ngươi giúp ta chuyển giao cho nàng đi. Thi thi nhìn nhất định sẽ thực vui vẻ. Lâu Minh cười nói, phiền toái ngài. Mao đại sư nói sang chuyện khác hỏi, ngươi gần nhất cảm giác thế nào? Giải khai âm dương nhãn phong ấn sau có hay không cái gì không thích đứng địa phương? Hết thể đều rất bình thường, chính là trước 2 ngày đi quốc khoa viện thời điểm, ở trên đường thấy một ít quỷ hồn. Lâu Minh cười nói, mới phát hiện, ban đêm đế đô vẫn như cũ thực chen trúc. Mao đại sư ha ha cười, lại bồi Lâu Minh hàn huyên một hồi thiên lúc sau, liền rời đi tiểu lâu. Mao đại sư đi rồi, Lâu Minh tưởng đem trên bàn trà bùa hộ mệnh thu hồi tới, tay vừa mới nâng lên, chật liền lại thu trở về, ngược lại gọi tới Điền Phi. Điền Phi tìm một cái hộp đem bùa hộ mệnh trang hảo, một bên nói, tam thiếu, vừa rồi công nghiệp quân sự xưởng bên kia lại tới điện thoại. Như thế nào? Hàng mẫu vẫn là không đạt được mong muốn hiệu quả. Năm nay tháng 5 phân thời điểm, Lâu Minh đem chính mình tân thiết kế một khoản trí năng vũ khí thiết kế bản thảo chuyển cho công nghiệp quân sự xưởng, làm cho bọn họ tiến hành sản xuất hàng loạt. Vì sinh sản này phê vũ khí, quốc gia đầu nhập đặc biệt thật lớn, ai từng tưởng ở nhóm đầu tiên hàng mẫu ra tới thời điểm, thế nhưng phát hiện vũ khí có 10% tự bạo khả năng tính. Như thế đại thai hoàng ẩm, quốc gia tự nhiên sẽ không xứng chia quân đội, Lâu Minh nhận được phản hồi lúc sau, viễn trình chỉ đạo nhiều lần, nhưng là hiệu quả vẫn như cũ không rõ ràng. Là, Vương Khoa trưởng nói hắn đem mới nhất một đám vũ khí chế tác quá trình cho ngài toàn bộ hành trình quay chụp xuống dưới, làm ngài xem xong lúc sau nhắc lại một ít ý kiến. Điền Phi nói, video văn kiện ta cho ngài tồn tại thư phòng máy tính trên mặt bàn. Hảo, ta hiện tại liền đi xem. Vũ khí thiết kế bản thảo giao cho công nghiệp quân sự xưởng phía trước, Lâu Minh chính mình thân thủ đánh quá dạng, vũ khí các hạng số liệu đều thực ổn định, nhưng là không biết vì sao tới rồi công nghiệp quân sự xưởng lúc sau liên tiếp ra vấn đề. Là một cái khoa học công tác giả, công tác thời điểm mất ăn mất ngủ là thái độ bình thường, Lâu Minh cũng không ngoại lệ, hắn này một nghiên cứu liền nghiên cứu tới rồi đêm khuya. Thằng đến Trần Ngư chờ người trong nhà ngủ rồi sau lại lần nữa phiên cửa sổ chạy tới thời điểm vẫn như cũ không rời đi thư phòng. Tam ca đâu? Trần Ngư một bên đem chính mình hôm nay họa tốt huyền sát phù giao cho Điền Phi một bên hỏi. Tam thiếu ở thư phòng công tác. Điền Phi nói từ bàn trà phía dưới lấy ra một cái hộp đưa cho Trần Ngư nói, đây là Tam thiếu làm ta chuyển giao cho ngài. Trần Ngư tò mò mở ra, phát hiện là ba điều linh khí tràn đầy bùa hộ mệnh, mặt trên hơi thở vừa thấy chính là chính tông đạo gia chính khí, so nàng chính mình họa kêu bùa bình an mạnh hơn quá nhiều. Trần Ngư tức khắc nhạc mặt mày hớn hở, là Mao đại sư chế tác bùa hộ mệnh, Mao đại sư quả nhiên lợi hại. Điền Phi cười cười, xoay người đang muốn đi đem cơm chiều lại nhiệt một lần, để ngừa Tam thiếu đói bụng muốn ăn. Chỉ là hắn mới vừa xoay người, chợt trong mắt chuyển động, một lần nữa quay lại tới đối với Trần Ngư khách sáo nói, Trần Ngư tiểu thư, Tam thiếu công tác đến bây giờ còn không có ăn cơm chiều đâu, ta đi đem đồ ăn nhiệt một chút, ngài giúp ta lên lầu kêu Tam thiếu xuống dưới ăn cơm được không? Tam ca còn không có ăn cơm chiều a, các ngươi như thế nào không còn sớm điểm kêu hắn? Trần Ngư nói liền đứng lên, ngươi mau đi hâm nóng, ta đây liền đi kêu Tam ca xuống dưới. Nói xong Trần Ngư liền thùng thùng chạy lên lầu đi. Điền Phi lộ ra một mặt thực hiện được mỉm cười, bay nhanh lưu đi phòng bếp. Chờ Lâu Minh xoa toan trướng đôi mắt bị Trần Ngư từ lầu 2 túm xuống dưới thời điểm, Điền Phi đã đem nhiệt tốt đồ ăn đặt ở trên bàn cơm. Tam ca, công tác lại vội, cũng không thể không ăn cơm a, ta ăn không đủ no thời điểm, liền một cộng một bằng mấy đều tính không ra, ngươi sao có thể không bụng làm khoa học nghiên cứu đâu. Trần Ngư khoa trương nói, có hay không khoa trương như vậy. Lâu Minh nhịn không được cười lên một tiếng, một cộng một bằng mấy cũng không biết. A, ta học tiểu học thời điểm, có một hồi không ăn cơm sáng, toán học lao sư hỏi ta một cộng một bằng mấy, ta suy nghĩ hơn nửa ngày đâu. Trần Ngư nói, vì cái gì không ăn cơm sáng? Lâu Minh hiếu kỳ nói, ta lúc ấy còn nhỏ, mới vừa thượng năm nhất, đi học đường núi không dễ đi, đi ở nửa đường thời điểm không cẩn thận té ngã một cái, đem lão nhân cho ta mua bữa sáng một khối tiền tiền xu cấp lộng rớt. Trần Ngư nói, sau đó liền không có tiền mua bánh bao. Nay vẫn là Lâu Minh lần đầu tiên nghe Trần Ngư giảng nàng khi còn nhỏ trải qua, thông qua Trần Ngư miêu tả, hắn phảng phất thấy được một cái nho nhỏ nhân nhi. Bởi vì ném một khối tiền ở trên đường núi thương tâm khóc thút thít bộ dáng, trong lòng hơi hơi phiếm đau. Rồi sau đó chợt liền có chút lý giải, vì cái gì tiểu nha đầu sẽ như vậy hái tiền. Tam ca, ngươi ăn cơm nha. Trần Ngư thấy Lâu Minh sững sờ nhịn không được nhắc nhở nói. Hảo. Lâu Minh cầm lấy chén đũa, chậm rãi ăn, Trần Ngư tắc ngồi ở một bên thưởng thức vừa mới bắt được tay bùa hộ mệnh. Mao đại sư quả nhiên lợi hại, này bùa hộ mệnh lực lượng đặc biệt cường, hơn nữa bùa hộ mệnh cũng làm thật xinh đẹp. Trần Ngư kinh hỉ nói, ta vốn đang lo lắng, như vậy một khối to ngọc bội, muốn như thế nào phương tiện mang ở trên người đâu. Cổ nhân thích đem ngọc bội ở bên hông, cho nên từ hướng nam nơi đó lấy tới ngọc bội cái đầu đều rất lớn, nhưng là hiện đại người đã không lưu hành như vậy trang phẫn, nếu đem như vậy một khối to ngọc treo ở trên cổ lại khó coi. Cho nên Trần Ngư ở chọn lựa ngọc bội thời điểm riêng chọn mấy khối loại nhỏ ngọc bội, chính là vì làm người trong nhà phương tiện mang ở trên người. Bất quá nàng hiển nhiên không nghĩ tới Mao đại sư ở hỗ trợ chế tác bùa hộ mệnh thời điểm còn có thể suy xét đến tạo hình. Chẳng lẽ là cảm thấy đem một khối ngọc bội bẻ thành mấy khối, có thể tiết kiệm được rất nhiều ngọc liêu nhiều làm mấy cái bùa hộ mệnh. Rốt cuộc bùa hộ mệnh lực lượng sẽ không bởi vì ngọc bội lớn nhỏ đã chịu ảnh hưởng. Trần Ngư càng nghĩ càng cảm thấy chính mình suy đoán là đúng, nguyên lai Mao đại sư cũng là như vậy một cái kinh tế lợi ích thực tế người. Lâu Minh đạm đạm cười, im bặt không nhắc tới chính mình trước tiên tìm người đem ngọc bội mài giũa tốt sự tình. Ong ong ong. Trần Ngư đang ngồi đâu, đông nhiên trên người la bàn bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Đồng thời Trần Ngư cảm giác đến một cổ địch ý, nàng đông dưng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Điền Phi chính ôm một cái hộp gỗ chậm rãi đã đi tới. Điền trợ lý, ngươi trong tay lấy cái gì? Kia cổ địch ý chính là từ hộp gỗ truyền đến. Đồng thau kiếm Điền Phi vừa dứt lời, phảng phất ở đáp lại Điền Phi giống nhau, hộp đồng thau kiếm cũng đi theo không an phận chấn động lên. Điền Phi suýt nữa không cầm chắc, hoảng sợ lúc sau gắt gao đem hộp ôm vào trong ngực. Ngươi đừng tới đây, lui về. Trần Ngư nói sau này liên tiếp lui 2 mét. Làm sao vậy? Điền Phi dọa cũng sau này lui ra ngoài thật xa. Này đem đồng thau kiếm cũng quá mang thù đi, như thế nào một lần so một lần hung. Trần Ngư ủy khuất nói. Sao lại thế này? Cảm ứng được đồng thau kiếm phẫn nộ cảm xúc, Lâu Minh kinh ngạc hỏi. không phải lần trước ta ở viện nghiên cứu thời điểm cùng nó đã giao thủ sao, nó liền ghi hận thượng ta, mỗi lần thấy ta đều muốn công kích ta. Trần Ngư nói, lần trước ta mượn nó chém khóa hồn liên thời điểm, nó liền cắt qua ngón tay của ta, lần này càng khoa trương, này còn kém vài mệ khoảng cách đâu, cư nhiên liền mạo sát khí. Đồng thao kiếm nó sẽ công kích ngươi. Lâu Minh kinh ngạc nói, ân, đây là một phen đặc biệt keo kiệt kiếm. Trần Ngư nói hướng Lâu Minh phương hướng đi rồi vài bước, liền ở Trần Ngư sắp tới gần Lâu Minh thời điểm, vừa mới bởi vì kéo ra khoảng cách đã một lần nữa an tĩnh lại đồng thao kiếm, đồng nhiên lại kịch liệt chấn động lên. Điền Phi gắt gao đem hộp gỗ ôm vào trong ngực, nhưng là đồng thao kiếm chấn động quá kịch liệt, Điền Phi bế lên tới có chút cố hết sức. Lại lần nữa cảm nhận được sát khí, Trần Ngư xoát một chút lại sau này triệt 2 mét. Ở Trần Ngư thối lui nháy mắt, đồng thao kiếm chợt liền lại an tĩnh xuống dưới. Điền trợ lý, ngươi mau đem nó ôm đi, đừng đến lúc đó nó bỗng nhiên bay ra tới. Trần Ngư liền không rõ, thanh kiếm này như thế nào liền như vậy xem nàng không vừa mắt. Nga! Nga! Điền Phi sửng sốt một chút, vừa muốn ôm đi chợt bị Lâu Minh gọi lại.